Đại Vân Huyền rời đi, Tiêu Giao dừng lại bước chân, bởi vì Vân Huyền phía trước nói, đột nhiên rất muốn ra ra, 7 năm, ra ra hiện tại có phải hay không trên mặt nếp nhăn càng nhiều đâu. Tiêu Giao mũi chân một điểm, phi thân đi trước thần y Diệp Cốc. Thần y Diệp Cốc trước cửa đã không phải Vũ Văn Vũ Võ hai huynh đệ, là hai cái lạ mặt thiếu niên. Người người nào? Thiếu niên nghi hoặc tiến lên, bất quá rất là có lễ phép, ngữ khí là nhàn nhạt dò hỏi, cũng không phải chất vấn. Tiêu Giao đạm cười nói, Tiêu Giao, Tiêu Giao, ai a? Thiếu niên nghi hoặc nhìn về phía bên người hơi béo thiếu niên. Béo thiếu niên sờ sờ đầu, ngược lại mở mịt nói, ta như thế nào biết, sư phụ lại không để qua. Các ngươi sư phụ là ai? Tiêu Giao tò mò hỏi. Sư phụ ta là Vũ Văn. Nhưng lợi hại. Là đương triều Thái Y Y Viện chính tứ phẩm viện sử. Tiểu mập mạp vẻ mặt kích động, nói đến hắn sư phụ, hắn liền vô cùng tự hào. Tiêu Giao nhìn hắn béo phình phình khuôn mặt nhỏ cười giống đóa hoa dường như, không cấm cảm thấy buồn cười. Nếu dựa theo bối phận, Vũ Văn cứ gọi chính mình sư thúc, kia hắn chẳng phải là muốn gọi chính mình vi sư thúc tổ. Tiêu Giao theo bản năng sờ sờ cằm, không có gì dâu nha, như thế nào chính mình bối phận liền như vậy cao đâu. Thấy người tới lo chính mình cười, tiểu mập mạp có chút buồn bực nói, ta nói xinh đẹp công tử, ngươi cười cái gì đâu. Xinh đẹp công tử. Tiêu Giao không cấm cười càng hoan, duỗi tay nhéo nhéo cái này 10 tuổi tả hữu tiểu mập mạp khuôn mặt nhỏ, buồn cười nói, nếu ấn bối phận, ngươi hẳn là kêu ta sư thúc tổ, đi vào nói cho cấp chủ, Tiêu Giao tới. Tiểu mập mạp khó hiểu chớp chớp mắt, bay nhanh vọt vào thần y cốc bẩm báo. Giang Thương nghe nói ngoài cửa người nói, không cấm kích động vọt ra, bắt lấy tiểu mập mạp hai vai, do hỏi, thật sự, là tiểu giao nhi sao? Nàng hiện tại là cái gì bộ dáng? Cốc chủ, ngươi nhận thức cái kia xinh đẹp công tử a? Tiểu mập mạp chưa bao giờ như thế gần cùng cốc chủ nói chuyện qua, không cấm có chút khẩn trương lên. Giang Thương hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghiền ngẫm lặp lại nói, xinh đẹp công tử. Tiểu mập mạp thật mạnh gật đầu, ngoan ngoan đáp, kia công tử nhưng xinh đẹp, muốn so trước đó vài ngày trở về xem cốc chủ hiến sức thúc tổ càng đẹp mắt đâu. Nga! Kia còn không mang theo lộ. Giang Thương đôi mắt đều cười thành một cái phùng, tiểu giao nhi, ngươi rốt cuộc lương tâm phát hiện, trở về xem ngươi ra ra, nếu là lại vãn chút năm, ra ra cũng không thể bảo đảm có thể tồn tại nhìn đến ngươi. 7 năm, ngươi thật là quá trốn. Thần y thì cốc trước cửa, Tiêu Giao đã thấy Giang Thương thân ảnh, ra ra già rồi, quả nhiên là già rồi rất nhiều, bối đã có chút cung nổi lên. Giang Thương nhìn đứng ở cửa khí vũ hiên ngang nam tử, thấy hắn cặp kia cùng năm đó phó thác hắn chiếu cố Tiểu Giao Nhi nữ tử sắp xỉ mắt phượng, trong lòng khẳng định hắn chính là Tiểu Giao Nhi. Tiểu Giao Nhi. Giang Thương đi lên trước kéo Tiêu Giao cánh tay, hòa ái hỏi. Tiêu Giao hốc mắt thường đỏ, mỉm cười gật gật đầu, khàn khàn nói, ra ra. Là Giao Nhi không hiểu chuyện, 7 năm, mới trở về xem Gia Gia, Gia Gia không cần sinh khí, không nên trách tội Giao Nhi. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Giang Thương hai mắt đẫm lệ, trên mặt nếp nhăn thâm vài phần. Tiểu mập mạp sen mồm hỏi, cốc chủ, xinh đẹp công tử là ngươi tôn tử a? Cũng là ta đồ đệ, ngươi sửa gọi nàng sư thúc tổ. Cốc chủ hòa ái cười. Tiểu mập mạp sờ sờ đầu, có chút không tình nguyện nói. Ta sư thúc tổ như thế nào một cái so một người tuổi trẻ. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là bởi vì hắn thích xem xinh đẹp người, vẫn là ngọt ngào đối Tiêu Giao kêu, sư thúc tổ. Tiêu Giao mỉm cười gật đầu, dùng sức véo véo tiểu mập mạp mặt, cười xấu xa nói, tiểu mập mạp, ngươi tên là gì? Nên muốn giảm giảm béo, bằng không về sau không cô nương thích ngươi. Tiểu mập mạp van đau giò xét xoa gương mặt, ngoan ngoan đáp, ta kêu theo gió. Theo gió. Rất êm hay. Ta nhớ kỹ. Nói xong, Tiêu Giao nâng ra ra, mỉm cười nói, ra ra, chúng ta vào cốc đi. Giang Thương không có lựa chọn mang Tiêu Giao đi hắn phòng, mà là mang Tiêu Giao tới tường vi viện, bạch tường vi nụ hoa đại phóng, quấn quanh ở trên tường vây, thực mỹ thực mỹ. Tiểu Giao Nhi, ra ra nhớ rõ ngươi thích nhất bạch tường vi, các ngươi rời đi sau, cái này sân, ra ra rốt cuộc không để cho người khác trụ quá. Tiêu Giao nhìn trắng tinh không rảnh màu trắng tường vi hoa, hơi hơi mỉm cười nói, chúng nó vẫn là như vậy mỹ, như vậy trắng nõn. Giang Thương muốn vì Tiêu Giao châm trà, Tiêu Giao vội lấy quá ấm trà nói, lý nên Giao Nhi vì ra ra châm trà. Nói, nàng vì Giang Thương đổ một ly trà, ngược lại hai tay dâng lên. Ra ra, thực xin lỗi. Phần 38. Giang Thương buồn bực tiếp nhận trà, nghi hoặc nói, đây là bồi tội trà sao? Tiểu Giao Nhi làm sai cái gì? Tiêu Giao hơi hơi du mi nói, 7 năm trước, ta năm đó không nên mắng ra ra hỗn đản, là Giao Nhi hết ngồi đại giếng, này 7 năm ta xem minh bạch rất nhiều, ra ra năm đó nói rất đúng, Giao Nhi thật là hồng nhan họa thủy. Nghĩ đến các sư huynh từng chuyện mà nói muốn cưới chính mình, Tiêu Giao biết, ra ra năm đó liền nhìn ra bọn họ đối chính mình đều không phải là chỉ là sư huynh đệ tình ý, ra ra băn khoăn đều là đúng. Giang Thương vội lắc đầu, buông chén trà, ngưng mi nói, ra ra năm đó cũng có sai, Tiểu Giao Nhi không phải hồng nhan họa thủy, bọn họ thích Tiểu Giao Nhi, đều không phải là Giao Nhi tự mình mê hoặc bọn họ. Hải tử, này 7 năm đi nơi nào? Những cái đó hải tử tìm được ngươi sao? Tiêu Giao hơi hơi thở dài nói, ta đi tìm cha mẹ, biết bọn họ đã không còn nữa, sau lại ta đi cha chỗ ở nơi đó học rất nhiều đồ vật. Trước đó vài ngày gặp Long Sư Minh, Lạc Ly Sư Minh, Hỏa Sư Minh, Bác Sư Minh, Mặt Hàn Các Ca, Vân Sư Minh. Nguyên lai các ngươi đã tương ngộ. Giang Thương hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn ra Tiêu Giao trong mắt mỏi mệt, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Nhìn thấy bọn họ, làm ngươi cảm thấy phiền não sao? Tiêu Giao hơi hơi do dự, đều nghe thấy Giang Thương hòa ái tiếng cười, hài tử, có nói cái gì liền cùng ra ra nói đi, ta sẽ không nói cho bọn họ. Tiêu Giao khẽ gật đầu, hơi thấp trầm nói, Lạc Ly Sư Minh, Hỏa Sư Minh, Bác Sư Minh, Vân Sư Minh đều biết ta là nữ tử, bọn họ đều nói qua muốn cưới ta nói, thậm chí còn có nói qua phi ta không cưới nói, chính là ta chỉ có một, nếu là từ giữa lựa chọn một người, những người khác thật sự chung thân không cưới, ta cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Ta cũng phân không rõ đối bọn họ, rốt cuộc có hay không ái, đối với bọn họ tình ý tựa hồ đều giống nhau, hại xá không đi, rồi lại tựa hồ kém một ít cái gì. Ta thực hướng tới cha cùng nương kia thể sống chết không du tình yêu, ra ra có lẽ còn không biết ta cha mẹ tên đi. Cha ta kêu Tiêu Đẳng, là Tiêu Âm phái quá khứ trưởng môn, ta nương kêu Nhiễm Ngàn Hồng, là tà giáo Nhiễm Huyết cung quá khứ cung chủ, hai người một chính một tà, lại không màng người giang hồ phản đối, kiên quyết lựa chọn ở bên nhau, hơn nữa sinh hạ ta, tuy rằng cuối cùng bị buộc nhảy xuống hắc mộc nhai, chết thực thảm, nhưng là ta biết cha nhất định là ở hoàng tuyển trên đường chờ nương, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống nàng, ta biết bọn họ nhất định kiếp sau còn sẽ ở bên nhau, ta hướng tới chính. Là như vậy thề sống chết không du, có thể vì đối phương làm bất cứ chuyện gì, thậm chí không muốn sống người. Giang Thương ngưng trọng như mày, chính mình qua đi lo lắng sự tình thật sự tái diễn sao. Giang Thương khẽ thở dài một cái, đạm cười nói, Tiểu Giao Nhi, ra ra cho ngươi nói chuyện xưa đi. Khi còn nhỏ thích nhất nghe ra ra kể chuyện xưa, Tiêu Giao thực ngoan ngoãn thực chờ mong gật gật đầu. Giang Thương hít một hơi thật sâu, chính mình chuyện xưa, làm như người khác kể ra, thật đúng là có chút làm người mỏi mệt. Hắn nhàn nhạt nói, đã từng thần y cốc trùng cũng thu nữ tử, bất quá thế giới này học y hề nữ tử rất ít, đều kiêng rẻ nam nữ thụ thụ bất thân chi lễ. Có một cái kêu Lăng Xương nữ tử lại rất thích y y thuật, từ rất xa tiến đến thần y cốc bái sư học nghệ, nàng tư chất thực hảo, gặp qua dược liệu là có thể đã gặp qua là không quên được, cốc chủ thấy nàng tư chất pha cao, liền thu làm chính mình môn hạ, cốc chủ vốn có ba cái đồ đệ, nàng vì cái thứ tư cũng là cuối cùng một cái quan môn đệ tử, cốc chủ tuổi tác đã cao, cho nên nàng có vấn đề đều sẽ hỏi ba cái sư huynh, tận lực không đi làm phiền sư phụ. Thần ý cốc chung năm tháng tựa hồ quá thực mau. Người trẻ tuổi tổng hội lâu ngày sinh tình, bừng tỉnh nàng liền từ bái sư khi 10 tuổi nha đầu trở nên duyên dáng yêu kiều, ba vị sư huynh đều tâm hệ cùng nàng, hơn nữa đều lập hạ phi nàng không cưới lời thề, chỉ là một nữ không thờ hai chồng, nàng đối với ba cái sư huynh đều có điều ái mộ, không biết lựa chọn như thế nào, cuối cùng nàng lựa chọn rời đi, ai đều không có được đến nàng, nhưng là ba người lại đều kiên trì. Không có người cưới vợ, duy trì cái kia lời thề, đều đang chờ đợi những người khác cưới vợ, như vậy, nàng sau khi trở về, liền có thể không hề phiền não gả cho chính mình, chỉ là vài thập niên, vẫn là không có người chọn cưới vợ, tùy ý nàng cũng vẫn luôn không có trở về. Giang Thương thanh âm càng ngày càng khàn khàn, ánh mắt mang theo điểm điểm bị thương. Tiêu Giao nghi hoặc nhìn ra ra, chuyện xưa không dài, nhưng là ra ra tựa hồ đã nói không được nữa. Tiêu Giao cực kỳ thông minh, thấp giọng hỏi nói, ra ra, kia ba người chung, có ngươi sao? Giang Thương ngẩn người, ngược lại nhẹ vịn đỡ Tiêu Giao đầu, hài tử, đôi khi quá thông minh, sẽ làm bên người người thực xấu hổ. Cái này trả lời, hiển nhiên là một loại cam chịu, Tiêu Giao hơi hơi nhấp môi, không có lại tuân cùng về câu chuyện này sự tình, nàng biết ra ra nói cho chính mình nghe câu chuyện này, gợi lên hắn hồi ức, đã làm hắn thực thương tâm. Tiêu Giao thở dài nói, ra ra, kỳ thật hôm nay là bởi vì thấy Vân Sư Huynh, ta mới có thể nghĩ đến trở về tìm ngươi. Hôm nay Vân Sư Huynh vẫn chưa nhận ra ta, ta cũng không có nói ta là Tiêu Giao, ta hình như là cố ý không hy vọng hắn tìm được ta, ta nghĩ tới cứ như vậy mất tích. Trốn tránh sao? Vô dụng, 7 năm bọn họ không có đình chỉ tìm ngươi, tự nhiên còn sẽ lại tìm ngươi. Giang Thương cười khổ nói. Tiêu Giao ánh mắt lược hiện ảm đạm, trầm thấp nói, một nữ không thờ hai chồng, huống chi ta qua đi chán ghét nam tôn nữ trác, nam tử tam thê tứ thiếp mới. Chính mình lại sao lại có thể lựa chọn cùng bọn họ ở bên nhau. Giang Thương khàn khàn nói, liền tính trốn tránh, giống nhau sẽ không hạnh phúc, ta tưởng Lăng Xương hiện tại cũng sẽ không hạnh phúc. Tiêu Giao bĩu môi, trầm thấp nói, ta qua đi cảm thấy thần y cốc không cho nữ tử bước vào thần y cốc cốc hiện buồn cười đến cực điểm, hiện tại mới phát hiện, buồn cười chính là chính mình. Ta rõ ràng chưa ghét nam nhân sớm 3 triệu 4, chính là chính mình lại thành hồng nhan họa thủy, đối mặt các sư huynh. Ta thế nhưng làm không ra một cái lựa chọn khẩu bọn họ như vậy ưu tú, nếu là chướng mắt bọn họ, ta tưởng cũng không có người ta nhìn chúng, hơn nữa bọn họ tựa hồ đều ở lòng ta, chỉ là ta còn phân không rõ, ai càng nhẹ ai càng trọng khẩu ta sao lại có thể như thế mâu thuẫn. Ta nên lý trí, nên kiên định làm một cái lựa chọn. Chính là bởi vì hướng tới cha mẹ tình yêu, cho nên ta không nghĩ qua loa lựa chọn, liền trở nên quá mức cẩn thận, vâng vâng dạ dạ. Giang Thương chau mày, nhìn trước mắt Tiểu Giao Nhi, tựa hồ có thể cảm giác được lúc ấy Lăng Xương thống khổ. Lăng Xương lựa chọn trốn tránh, làm chính mình cùng những người khác cũng ở khổ hải chung bồi hồi, không hy vọng đứa nhỏ này cũng lựa chọn trốn tránh, chỉ có làm ra một cái lựa chọn, mới có thể thật sự làm những người khác hết hy vọng. Hai tử, không cần phải gấp gáp, chậm rãi phân rõ, không cần trốn tránh. Giang Thương hòa ái an ủi nói. Tiêu Giao mỉm cười gật đầu. Trong mắt lại cái gì bi thương, sư phụ, ta có thể ở lại ở chỗ này sao? Nơi này vốn chính là nhà của ngươi, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Giang Thương từ ái sờ sờ Tiêu Giao đầu, liền như khi còn nhỏ sờ nàng đầu giống nhau. Ra ra giả mua tay mơn trớn đầu, tựa hồ là một loại an ủi, là một loại ấm áp, Tiêu Giao mỏi mệt cười. Đêm khuya tĩnh lặng, Tiêu Giao ở tại tường vi viện quá khứ phòng, không có đi trụ Hoa Lạc Ly bố trí phòng. Là bởi vì muốn ở chỗ này hảo hảo lặng lặng, nếu là thấy kia gian hắn tỉ mỉ bố trí phòng, tâm sẽ càng loạn. Dựa vào tại mép giường, Tiêu Giao nhìn trong phòng lay động ánh nến, hơi hơi thở dài, nghĩ tới ai đều không chọn, chính là bởi vì ra ra chuyện xưa, lại cảm thấy không thể như thế, hảo mâu thuẫn, đầu đau quá. Tiêu Giao vô lực vỗ trụ cái chán, trong lòng ngực Tiêu run nhẹ nhẹ. Tiêu Giao nghi hoặc lấy ra Tiêu, thấy nó không ngừng sáng lên. Tiêu Giao biết nó ở lo lắng cho mình, nhớ tới nếu không có đêm động phòng hoa trúc, nó liền sẽ không nhận chính mình là chủ. Tiêu Giao thở dài nói, ta làm không ra lựa chọn, cho nên ngươi cũng không thể nhận ta là chủ, thực xin lỗi. Đột nhiên hồng quang hiện lên, bắn về phía Tiêu Giao hai tròng mắt, Tiêu Giao bị quang mang chói mắt buộc nhắm lại mắt. Rõ ràng nhắm hai mắt, chính là trước mắt lại như 7 năm trước giống nhau biển hoa, Tiêu Giao khắp nơi nhìn xung quanh. Tựa đang tìm kiếm kia mang theo khăn che mặt nữ tử. Ở tìm ta sao? Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Tiêu Giao chuyển mắt nhìn lại, nàng đã xuất hiện trước mắt. Ngươi thực phiền não sao? Nàng nhu nhu thanh âm lại vang lên. Tiêu Giao khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm nói, năm đó ngươi nói là hồng chi ý, cập kê sau ta mới chân chính minh bạch là có ý tứ gì, nhưng là ta không biết lựa chọn ai, nữ hoa thạch nhận chủ nhật tử. Xem ra càng ngày càng xa. Vẫn luôn bồi ở Tiêu Giao bên người, nàng đã từ mũi tên chung biết được Tiêu Giao bên người đã phát sinh sự tình, cũng biết Tiêu Giao 7 cái sư huynh ở Tiêu Giao trong lòng địa vị, nàng nhu nhu cười nói, ngươi tựa hồ không hiểu chính ngươi. Đúng vậy, ta không hiểu ta chính mình, ta không biết ta rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, luôn là như vậy mâu thuẫn. Tiêu Giao thở dài, từng cho rằng chính mình thực tiêu sái, chính là phát hiện, chính mình là như vậy phí thời gian. Mang khăn che mặt nữ tử hơi hơi nheo lại mắt phượng, khẽ cười nói, nếu là thích, liền lớn mật điểm, quản như vậy thế tục làm cái gì? Ngươi không thích nữ tử không bằng nam, dựa vào cái gì nam tử tam thê tứ thiếp, chiều sớm ba chiều bốn, kia vì sao còn muốn thủ vững cái gì một nữ không thở hai chồng nói đâu. Chỉ cần thích, làm cái gì đều có thể, cố kỵ như vậy nhiều làm gì. Ý của ngươi là làm ta đều tiếp thu. Ta đây chẳng phải là cùng những cái đó tam thê tứ thiếp nam tử giống nhau. Tiêu Dao khẽ như mày, ngữ khí có chút không vui. Ngươi sở chán ghét chính là coi khinh nữ tử thế giới, như vậy nam tử như thế nào, ngươi nên cũng giống nhau có được như vậy quyền lợi, bọn họ tam thê tứ thiếp, ngươi tự nhiên cũng có thể, như vậy cũng là một loại bình đẳng. Nữ tử thanh âm nhợt nhạt, rất êm tai, nhưng là hiện tại Tiêu Dao lại cảm thấy thực khó nghe. Tiêu Dao hơi mang ôn cả giận nói, một người tâm, sao có thể bao dung bảy người. Hơn nữa ta hướng tới chính là cha cùng nương, kia nhất sinh nhất thế thể sống chết không dù tình yêu. Phần 39. Nữ tử trầm mặc thật lâu, nàng đột nhiên duỗi tay bắt lấy khăn che mặt, kia tuyệt mỹ dung nhan là như vậy lóa mắt, lại làm người ngạc nhiên. Tiêu Dao sờ sờ chính mình mặt, chảo mà duỗi tay đi sờ nàng mặt, nghi hoặc nói, như thế nào sẽ cùng ta lớn lên giống nhau. Ngươi rốt cuộc là ai, không cần lại cùng ta nói, ngươi là ai không quan trọng nói. Ở Tiêu Dao xoa nữ tử gương mặt thời điểm, nữ tử đồng thời cũng xoa Tiêu Dao mặt, không có trả lời, mà là đạm cười hỏi, trên đời không hề là một cái ngươi, từ ta giúp ngươi chia sẻ một cái, như vậy liền sẽ thiếu một người thương tâm, ngươi đem bảy trong đó ai cho ta đâu. Hoặc là ngươi ở bảy trong đó tùy tiện tuyển một cái, còn có sáu cái cho ta. Ta cũng sẽ không phỏng chừng cái gì một nữ không thờ hai chồng. Tiêu Dao khẽ run lên, bay nhanh đẩy ra nữ tử tay. Hư lệnh nói, liền tính ngươi có cùng ta giống nhau như lúc mặt, ngươi cũng không phải ta, bọn họ sẽ không thích ngươi. Nói xong, mới phát hiện lời này quá vẹn toàn, Tiêu Dao không cấm có chút biệt nữ lên, nếu là không thích cùng chính mình dung nhan giống nhau như lúc nàng, như vậy bọn họ bảy người liền càng không thể thích người khác. Nữ tử đột nhiên nở nụ cười, nàng cười thực mỹ, Tiêu Dao hơi hơi hoảng hốt, tuy rằng giống nhau như lúc mặt, nhưng là chính mình cười rộ lên. Tựa hồ không có nàng như vậy có ý nhị, nàng rốt cuộc là ai? Ngươi rõ ràng một cái đều không bỏ được buông tay, ngươi nói bọn họ không thích cùng ngươi giống nhau như lúc ta, như vậy bọn họ liền không khả năng lại thích người khác. Nếu bọn họ thật sự thích ta, ngươi lại cảm thấy an vị có phải hay không? Cái gì an vị? Tiêu Dao lược hiện quấn bách lên. Ghen. Nữ tử đạm cười nói. Ta không có. Tiêu Dao mặt hơi hơi đỏ bừng. Tay ngọc khẽ che môi. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, khiếp mắt nói, phải không? Chính là ta cảm thấy giấm vị rất lớn đâu. Ngươi nhưng một cái đều không bỏ được nhường cho ta. Năm đó ma tôn tập kích ngươi, ta nói như thế nào đều là ngươi ân nhân cứu mạng, liền ân nhân cứu mạng, ngươi đều không bỏ được nhường cho ta một cái, huống chi là người khác. Liền lấy hỏa rượu nêu ví dụ đi. Nếu là 3 năm sau, ngươi vẫn như cũ phân không rõ mùi lửa rượu cảm tình có phải hay không ái? Hắn hồi hắn hỏa quốc đương hỏa quốc hoàng thượng, cưới cái kia Minh Châu quận chúa, ngươi có thể tiếp thu sao? Hắn không thích Minh Châu quận chúa. Tiêu Dao có chút biệt lưu nói. Hảo, liền tính hắn không cưới Minh Châu quận chúa đi. Đến lúc đó sẽ thêm một cái chân châu, mã não gì đó quận chúa, hắn tổng hội cưới đi. Làm vua của một nước, không có khả năng thật sự không cưới hoàng hậu, không sinh thái tử. Nữ tử gắt gao nhìn Tiêu Dao, không cho nàng có nửa điểm nói dối cơ hội. Tiêu Dao ánh mắt chần chờ, bàng hoàng vô săn, không biết như thế nào trả lời, hồi lâu đều không có mở miệng nói nữa. Nghe ta nói cái chuyện xưa đi. Nữ tử đạm cười nói. Lại là chuyện xưa. Phía trước nghĩ tới một cái đều không chọn, kết quả nghe xong ra chuyện xưa, lại mâu thuẫn. Hiện tại này nữ tử lại nói cho chính mình cái gì chuyện xưa. Tiêu Dao nhíu mày nói, nếu là sẽ ấn tượng ta tâm tình, ngươi không nói cũng thế. Nữ tử híp mắt phượng. Treo đặng cười, chậm rãi nói, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Cùng câu chuyện này có quan hệ sao? Tiêu Dao nhíu mày hỏi. Nữ tử mỉm cười gật đầu, cũng không đợi Tiêu Dao nói có nghe hay không, đã nhàn nhạt tự thuật nói, ở thần giới ma thần, thiên thần, yêu thần, minh thần cùng tồn tại một cái giao diện nội, giao chiến cũng là thường thường xuất hiện, thiên thần vì nữ hoa cùng bản cổ vi tôn, bản cổ chi tử cùng nữ hoa chi nữ có hôn nước. Bản cổ cùng nữ hoa hy vọng bởi vậy liên hôn, từ đây thiên thần từ bản cổ chi tử cùng nữ hoa chi nữ phu thê quản hạt. Tiêu Dao tựa tới hứng thú, hiếu kỳ nói, ngươi ở thần khí chung, thần khí mại thần giới chi vật, ngươi biết nói chuyện xưa, là thần giới thật là tồn tại đi. Nữ tử nhàn nhạt gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói, ma thần cộng công chi tử khi còn nhỏ vô ý xâm nhập nữ hoa sở trụ hoa điển, thấy cùng tuổi nữ hoa chi nữ tựa đang khóc, lúc ấy nữ hoa chi nữ hẹn bản cổ chi tử cùng chơi đùa, chính là đã thành niên bản cổ chi tử thất ước, hắn không để bụng cùng một cái tiểu hoa nhi cùng chơi đùa, càng là nói phái người nói rất nhiều đả thương người nói, hoa điển nội rơi xuống kéo dài mưa phùn, nàng rất khổ sở, nàng biết bản cổ chi tử trong lòng có yêu thích người. Chính là bởi vì hôn ước, chính mình mới là hắn vị hôn thê. Cộng công chi tử xuất hiện làm nữ hoa chi nữ đã chịu kinh hách, nàng không ở người khác trước mặt khóc, cho nên nàng yêu cầu cộng công chi tử thề không đối người khác nói nàng khóc sự tình. Cộng công chi tử nhân nàng hơi hơi khóc thút thít bộ dáng tâm đúng lúc với nàng, vì thế liền đáp ứng rồi. Nữ hoa chi nữ cũng không biết đối phương là cộng công chi tử, ở không hiểu rõ dưới tình huống cùng hắn thành bằng hữu, bản cổ chi tử không bồi nàng chơi đùa. Nàng liền tìm đối phương chơi. Không biết qua nhiều ít năm tháng, bọn họ đều trưởng thành, cộng công chi tử lại sợ hãi nói cho nàng, chính mình đi ma thần nhi tử, thiên thần ma thần vốn là thế bất lưỡng lập, chính là hắn lại cố tình yêu nữ hoa chi nữ. Tiêu Giao tò mò đánh gãy, do hỏi, kia nữ hoa chi nữ đâu? Nàng có hay không yêu từ nhỏ cùng nhau chơi đùa cộng công chi tử? Nữ tử nhuẩn miệng cười, cười thực điểm mỹ, tựa nhớ lại cái gì thực hạnh phúc sự tình. Nàng gật đầu nói, yêu. Thật tốt, yêu nhau mới là đẹp nhất. Tiêu Giao tán thưởng nói. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, trầm thấp nói, đáng tiếc nàng quá ngốc, phân không thỉnh sở đó có phải hay không ái. Nàng cho rằng kia chỉ là đem hắn cộng công chi tử làm như bạn chơi cùng. Không biết sớm đã lâu ngày sinh tình, nàng chỉ là nghị trưởng thành. Nàng sẽ gả cho bản cổ chi tử, nghị hoàn thành hôn ước. Bản cổ chi tử không phải có yêu thích người sao. Tiêu Giao hơi hơi đô khởi miệng, hiển nhiên bởi vì nữ hoa chi nữ mê mang có chút buồn bực. Nữ tử đạm cười nói, nữ hoa chi nữ khi còn nhỏ chỉ tìm cái hài ngọ bộ dáng, hàm năm bản cổ chi ngọ tự nhiên đối nàng không dám hưng tranh, chính là nữ hoa chi nữ đã thành niên, đối với bản cổ chi tử tới nói, như vậy tuyệt mỹ tân nương, hắn sẽ không từ bỏ, hắn có thể thích rất nhiều người không phải sao. Các ngươi phàm giới nam tử không phải cũng cưới rất nhiều nương tử. Tiêu Giao bĩu môi, có chút ai hoàn nói, thần giới cũng có thể tam thê tứ thiếp sao. Chỉ cần nguyện ý, không có gì sự tình là không thể. Nữ tử cười có chút châm trọng. Tiêu Giao buồn rầu nói, kia sau lại đâu. Nữ hoa chi nữ rốt cuộc là gả cho bản cổ chi tử, vẫn là cộng công chi tử. Nữ tử ánh mắt hơi hơi ướt át, khàn khàn nói, cộng công chi tử cuối cùng vẫn là lựa chọn thản nhiên đối mặt nữ hoa chi nữ, đem thân phận của hắn, hắn tâm sự. Tất cả đều thản nhiên nói cho nữ hoa chi nữ không thể tiếp thu hắn là ma thần nhi tử, cũng không thể tiếp thu hắn tình yêu, nữ hoa chi nữ phân không rõ chính mình đối hắn cảm giác, cứ như vậy lựa chọn cự tuyệt, khi cùng bản cổ chi tử đại hôn sắp tới thời điểm, nàng lại thấy bản cổ chi tử cùng mặt khác nữ tử chơi đùa bộ dáng. Nghĩ đến lại cộng công chi tử, bởi vì hắn chỉ biết cùng chính mình chơi đùa, đối với những người khác, hắn luôn là như vậy lãnh khốc vô tình. Hắn trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có chính mình một người. Nữ hoa chi nữ hối hận. Nữ tử gật gật đầu, đạm cười nói, hối hận, nàng ở đại hôn trước một ngày đi ma thần cư trú địa phương tìm kiếm cộng công chi tử, hơn nữa ở kia một ngày liền đem tự mình tất cả đều giao cho cộng công chi tử. Động phòng hoa trúc. Tiêu Giao nghi hoặc hỏi. Nữ tử lại cười nói, là lạc đỏ, nhưng là cũng không phải chỉ có đêm động phòng hoa trúc mới có thể lạc hồng. Nàng đem tự mình toàn toàn giao thác cấp cộng công chi tử, chính là hy vọng cùng hắn cùng nhau rời đi thần giới, mặc kệ thiên thần vẫn là bản thần, đều không nghĩ đi quảng, chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Bọn họ tình yêu, giống như ta cha mẹ. Tiêu Giao hơi mang khàn khàn nói. Nữ tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại không có nói cái gì, mà là tiếp tục tự thuật chuyện xưa nói, đại hôn ngày đó, tân nương trốn đi, đối với bản cổ chi tử tới nói. Là lớn lao nhục nhã, hơn nữa vẫn là cùng ma thần nhi tử tư buôn, hắn mang theo bệnh nặng tiến đến đuổi giết, lần đó đại chiến, là thiên ma hai thần giới lớn nhất chiến tranh, rất nhiều thần nhân hình thần đều diệt, nữ hoa chi nữ thấy nhiều người như vậy chết, rốt cuộc vô pháp cùng cộng công chi tử trốn tránh, nàng cùng cộng. Công chi tử nói tốt, muốn nói cho đại gia, bọn họ là thiệt tình ở bên nhau, cũng không phải giống bản cổ chi tử theo như lời, là cộng công chi tử cướp đi tân nương. chính là khi bọn hắn nói ra sau, lại đến tới lớn hơn nữa phản đối, thiên thần cùng ma thần tuyệt không có thể ở bên nhau, dù cho đều đã là thần nhân thế giới, lại vẫn như cũ ngu muội. Tiêu Giao hơi hơi cảm thán nói, hy vọng không cần cùng ta cha mẹ giống nhau thế thảm. Nữ tử nhắm mắt lại, hình như có nước mắt ở lông mi phía trên, hồi lâu nàng mới mở mắt, tiếp tục kể ra nói, nữ hoa bị rất nhiều thiên thần chất vấn, ở thiên thần trung địa vị cũng thẳng tắp rơi xuống, nữ hoa chi nữ biết mâu thân nhân chính mình mà chịu chỉ trích, trong lòng ngày nay không thôi, cộng công cũng khuyên nhi tử buông tay, ma thần cùng thiên thần tái chiến đi xuống, chỉ biết đồng quy vu tận, hai người ở nhiều phương diện áp lực dưới, vẫn là quyết định không thể buông ra đối phương tay. Cho dù chết cũng không thể buông ra đối phương, thần giới có một tòa diệt thần trì, chỉ cần thần nhân nhảy vào trong đó, biến sẽ hình thần đều diệt, hai người quyết định cùng nhau nhảy vào trong đó, chính là càng tốt nhảy trì trước một ngày, nữ hoa chi nữ lại nói cho cộng công, làm cộng công ngăn trở cộng công chi tử, không ý kiến làm hắn tiến đến diệt thần trì. Nàng muốn chính mình một người nhảy vào diệt thần trì. Tiêu Giao không cấm méo lên nắm tay, tựa không thể tiếp thu sự thật này. Nữ tử đạm đạm cười nói, kỳ thật không cần hai người chết, hà tất cùng nhau chịu chết đâu. Nữ hoa chi nữ nói cho thần giới người, là nàng thấy bản cổ chi tử cùng mặt khác thần nữ chơi đùa mà trong lòng căm giận, cho nên mới câu dẫn cộng công chi tử, từ đầu đúng chỗ đều là nàng vì trả thù bản cổ chi tử, cùng cộng công chi tử không có quan hệ, cộng công chi tử chỉ là nàng lợi dụng trả thù bản cổ chi tử quân cơ thôi. Nàng nói dối. Nàng rõ ràng là bởi vì yêu cộng công chi tử, mới cùng hắn ở bên nhau. Tiêu Giao có chút buồn bực. Phần 40. Nữ tử an ủi vô vô Tiêu Giao bả vai, đạm cười nói, chỉ là một cái chuyện xưa, không cần như thế động khí, nếu ngươi kích động như vậy, ta cũng không dám nói thêm gì nữa. Tiêu Giao hít một hơi thật sâu, bĩu môi nói, ngươi tiếp tục nói, sao lại đâu? Nàng thật sự nhảy xuống diệt thần trì. Nữ tử khẽ gật đầu. Ở chúng thần chỉ trích hạ, nàng nhảy xuống đi. Đương cộng công chi tử đuổi tới diệt thần trì, hết thể chậm, hắn muốn nhảy xuống đi bồi nữ hoa chi nữ. Nữ hoa lại xuất hiện ngăn trở hắn, nói cho hắn, ở diệt thần trì sắp đem nữ hoa chi nữ ba hồn bảy phách tất cả đều hóa đi thời điểm. Nàng vứt tới rồi một tia tàn phá phách, nàng đem pháp lực tất cả đều hội tụ ở nữ hoa thạch thượng. Nữ hoa thạch có sống lại tác dụng, nhưng là nữ hoa chi nữ là thần nhân. Không giống phàm nhân như vậy chỉ dựa vào nữ hoa thạch lực lượng là có thể sống lại, cần thiết mượn. Dùng yêu nhất nàng người tam hồn chi lực, bởi vì thâm ái, linh hồn chỗ sâu trong mới có thể trước mắt đối phương từng giọt, nàng hảo, tốt hư. Tiêu Giao khó hiểu hỏi, là làm cộng công chi tử lấy tam hồn sống lại nữ hoa chi nữ sao? Thần nhân không có tam hồn, còn có thể sống sao? Mất hồn, tồn tại cũng sẽ không có ý tứ. Nữ hoa đem cộng công chi tử tam hồn thêm kia một mặt nữ hoa chi nữ tàn phá phách kết hợp, lợi dụng nữ hoa thạch một lần nữa chế tạo nữ hoa chi nữ linh hồn, chính là thần thể đã hủy, nàng chỉ phải đem nữ hoa chi nữ hồn phách đưa vào phàm giới mang thai giả thai hưu chung. Cộng công chi tử ở tam hồn bị rút ra thời điểm, yêu cầu nữ hoa đem hắn bảy phách đưa vào cùng nữ hoa chi nữ cùng cái thế giới đi, nữ hoa đáp ứng rồi hắn, chính là đương tam hồn bị rút ra ra cộng công chi tử thân thể. Cộng công xuất hiện quấy rối, nữ hoa không có thể dựa theo đáp ứng cộng công chi tử, đem hắn bảy phách đưa đến phàm giới đi, hắn bảy phách ở nữ hoa cùng cộng công giao thủ thời điểm, phi tán, hạ xuống thần giới, minh giới, ma giới, yêu giới, tiên giới, phàm giới lục giới bên trong. Thiêu Giao có chút nôn nóng lên, lo lắng nói, kia làm sao bây giờ? Không thể ở bên nhau sao? Nữ tử đạm cười nói, rơi dụng bảy phách nhân nhật nguyệt chiếu rọi. Chịu thiên địa giao diện chi khí tinh hoa, hóa thành đơn hưu, vốn di thần nhân hồn phách liền có khác phàm nhân, hơn nữa cộng công chi tử là ma thần chi tử, cho nên hắn đơn phách liền có thể trở thành thực kiệt xuất phàm nhân, thần nhân bảy phách chuyển hóa bảy cái phàm nhân, nữ hoa hoa thật lâu mới đưa bọn họ tìm được, đưa đến phàm giới, chính là ma vật cũng chính là cộng công ma thú bị bản cổ chi tử lợi dụng, bản cổ chi tử đem. Nữ hoa chi nữ nhảy vào diệt thần trì theo như lời nói chiếu phim cấp mỹ thu nghe, ma thú là từ nhỏ nhìn cộng công chi tử lớn lên, biết nữ hoa chi nữ cố ý lợi dụng cộng công chi tử, làm hại cộng công chi tử bảy phách tán, tam hồn bị rút ra, ngược lại đem sở hữu khí đều triệt ở nữ hoa chi nữ trên người, tới rồi phàm giới làm ác, tìm kiếm nữ hoa chi nữ báo thủ. Kia chẳng qua là nàng lời nói dối. Thiêu Giao vì nữ hoa chi nữ biện giải nói, nhưng là ma thú vốn là một cây gân, nó nhưng phân không rõ thật giả, chỉ biết nữ hoa chi nữ lúc ấy nói, nàng là lợi dụng cộng công chi tử. Nữ tử hơi mang bất đắc dĩ nói, kia sau lại đâu, bảy phách hóa thành bảy người, có hay không tìm được nữ hoa chi nữ? Nữ hoa tìm được rồi nữ hoa chi nữ cùng bảy phách hóa thành bảy người, an bài nàng đệ đệ cùng em dâu, tổng cộng 10 người, lấy 10 đại thần khí vì phụ trợ, làm cho bọn họ áp chế ma thú. Ma thú cũng không biết bảy phách hóa thành bảy người là cộng công chi tử, tự nhiên đem này 10 người làm như địch nhân đối phó. Nữ hoa vốn định làm nữ hoa chi nữ cùng này 7 người ở cùng trong chiến đấu xúc tiến cảm tình, lại không biết nữ hoa chi nữ đích xác yêu bọn họ, lại bởi vì phàm giới một nữ không thờ hai. Chồng chi lý cự tuyệt cùng bọn họ ở bên nhau, sau lại bởi vì nữ hoa chi nữ rời đi, ma thú làm phàm nhân châm ngòi 7 người, 7 người đối chiến, cuối cùng ma thú ở 7 người 7 bại đều thương thời điểm nhân cơ hội công kích, dẫn tới 7 người tất cả đều đã chết. Nữ hoa chi nữ biết sau, thực hối hận, lấy nàng huyết bắt đầu dùng thần khí, đem ma thú phong ấn tại thiên thủy tộc, bởi vì bắt đầu dùng 10 đại thần khí hao quá nhiều huyết, nàng cũng bởi vì huyết hao hết mà thấy, đều đã chết. Nữ hoa đâu? Vì cái gì không cứu bọn họ? Tiêu Giao vội vàng hỏi. Nữ tử đạm đạm cười nói, nữ hoa đương nhiên sẽ cứu các nàng. Nữ hoa lấy nữ hoa thạch phục hồi như cũ bọn họ hồn phách, làm cho bọn họ một lần nữa ở một cái phàm giới đầu thai, liền như năm đó đáp ứng cộng công chi tử giống nhau, làm cho bọn họ ở một cái thế giới chạm mặt. Vậy là tốt rồi. Tiêu Giao nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại cho mày nói, có phải hay không lại đầu thai 7 cái nam tử? Một nữ tử. Như vậy không phải lại phân bất quá tới. Nữ tử nheo lại đôi mắt, đạm cười hỏi, ngươi cảm thấy, nữ hoa chi nữ này một đời, hẳn là lựa chọn như thế nào đâu. Tiêu Giao sờ sờ cằm, suy nghĩ thật lâu, đạm cười trả lời nói, ta cảm thấy nàng không nên đem bọn họ làm như 7 người, bọn họ vốn dĩ chính là cộng công chi tử 7 phách, nghiêm khắc nói, hẳn là tính một người mới là. Nữ tử không cấm nghiêng nghiêng gợi lên khoe miệng, khẽ cười nói, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy 7 người vốn dĩ chính là cộng công chi tử 7 phách, hẳn là tính một người. Ngươi là cảm thấy, nàng lý nên đều tiếp thu, làm như một người tiếp thu đúng không? Đúng vậy. Tiêu Giao thực khẳng định gật đầu, đạm cười nói, bọn họ hẳn là nhớ rõ chính là trước hai đời giáo điển đệ nhất thế bọn họ bởi vì phải bảo vệ đối phương, muốn cứu đối phương, cho nên bỏ lỡ. Đệ nhị thế, vì cái gì một nữ không thờ hai chồng nói, đem 7 người làm như 7 cái đơn độc. Không thèm nghĩ cùng cộng công chi tử chi gian cảm tình, mà dẫn tới bỏ lỡ. Đệ tam thế, tuyệt đối không thể tái phạm cùng đệ nhị thế giống nhau sai, cũng không thể cùng đệ nhất thế giống nhau ngốc, thần giới hôn không đi xuống, cũng không cần chết ta, có thể đi địa phương khác, lại không phải chỉ có đương thần mới vui vẻ. Nữ tử tán cười gật đầu nói, ngươi vì người khác tưởng nhưng thật ra rất chú đáo, như vậy ngươi đâu, có thể hay không đem 7 cái sư huynh coi như một người đâu. Tiêu Giao không cấm tàn sát bừa bãi nở nụ cười, xua tay nói, thôi bỏ đi, bọn họ 7 mỗi người tính khác hẳn bất đồng, hơn nữa ngoại hình cũng kém nhiều như vậy, sao có thể làm như một người. Nữ tử nheo lại đôi mắt, ngược lại đi vào Tiêu Giao, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, thực nghiêm túc nói, nhưng là ta nói chuyện xưa, nữ chính chính là ngươi. Ta. Tiêu Giao kinh ngạc lui về phía sau một bước, không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Nữ tử hơi hơi mỉm cười nói, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta là ngươi đệ nhị thế, cái kia bởi vì một nữ không thờ hai chồng nói mà từ bỏ bọn họ 7 người đống đốc, ngươi lưu lại ta này đoạn ký ức bóng dáng ở nữ hoa thạch trung, chính là vì làm ta nhắc nhở ngươi, này một đời tuyệt đối không thể lại cùng đời trước giống nhau ngốc, hắn chính là hắn, mặc kệ hóa thành bao nhiêu người, hắn chính là hắn, hắn tâm vẫn như cũ chỉ là đi theo ngươi một người. Tiêu Giao Cương rất lâu sau đó, không biết như thế nào mở miệng nói chuyện, dần dần nhìn cái kia nữ tử tới gần chính mình, càng ngày càng tới gần, thẳng đến hóa thành chính mình trong thân thể. Tiêu Giao trên trán hiện lên một tia hồng quang, trong đầu bị rót vào rất nhiều ký ức, có đệ nhất thế thâm ái đến nhảy vào diệt thần chi bi thương, có đệ nhị thế không thể nào lựa chọn đến hối hận, hết thể đều như nàng theo như lời chuyện xưa giống nhau, chỉ là lúc này đây tựa tự mình. Trải qua thấu xương. Tiêu Giao đã phân không rõ ký ức vẫn là hiện thực, nàng vô thố ngồi xổm xuống thân mình, tay dùng sức che lại phát chứng đầu, nước mắt chảy xuống gương mặt, là kia rõ ràng ký ức, kia đau lòng cảm giác, làm chính mình vô pháp thừa nhận, làm nước mắt không nghe sai sử, tùy ý chảy xuống. Ngươi thật sự đã trở lại sao? Cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Tiêu Dao vô lực ngồi dậy, mở ra hai tròng mắt, biển hoa cùng nữ tử đều đã biến mất, nàng tìm theo tiếng tới cửa, thấp thấp dò hỏi, là ai? Tiểu sư đệ, liền Yến sư huynh thanh âm cũng nghe không ra sao. Cửa thân ảnh thực rõ ràng, thực tuấn lãng. Tiêu Dao ngẩn người, ngược lại nhớ tới ra ra nói Yến sư huynh trước đó vài ngày hoàn hồn y cốc vấn an hắn, lưu lại mấy ngày, vốn định ngày mai sáng sớm lại đi bái phỏng, không nghĩ tới chính hắn tới. Tiêu Dao lau lau trên mặt nước mắt, đi đến kính trước một chiếu, nhìn hồng toàn bộ hai tròng mắt, có chút lúng túng nói, Yến sư huynh, ta đã ngủ, ngày mai sáng sớm, ta liền đi tìm ngươi. Yến Vô Ngân khẽ cười nói, không quan hệ, ta tiến vào nhìn xem ngươi là được, lại không phải nữ tử, ngủ cũng không sao không phải sao. Ta rất muốn nhìn xem, 8 năm không thấy, năm đó tiểu sư muội, hiện tại lớn lên cái gì bộ dáng? Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 67 Vô Ngân là yêu. Yến Vô Ngân mỉm cười đẩy cửa mà vào, môn vẫn chưa khóa, vừa mới chẳng qua là lễ phép dò hỏi thôi. Hắn vẫn là như vậy anh tuấn ưu nhã, khí chất giống như cao quý vương tử giống nhau. Hắn ánh mắt vốn là tò mò nhìn về phía trước mắt người, muốn nhìn xem 8 năm không thấy, kia đáng yêu tiểu gia hỏa trở nên cái gì bộ dáng, lại không nghĩ rằng ánh mắt nháy mắt dại ra. Hỗn độn rối tung đen như mực tóc dài nằm dừng ở hắn ngực, hắn trắng tinh như ngọc mặt trung lộ ra hừng đỏ, như là một đóa hợp bao đại phong phấn liên, nồng đậm lông mi mang theo điểm điểm hơi nước, mê người mắt vượng hừng đỏ. Hắn vừa thấy chính mình tiến vào, giống như chấn kinh thỏ con đột nhiên nhảy xoay người, tuy rằng bộ dáng đã tuyệt mỹ mê người, bất quá hành vi vẫn là cùng năm đó chính mình sủng nịch tiểu sư đệ giống nhau đáng yêu. Có từng khóc hay chưa? Yến Vô Ngân thanh âm thực nhẹ thực nhu, như là sợ hãi kinh hách đến Tiêu Dao. Tiêu Dao đưa lưng về phía hắn, dùng sức trà lau trên mặt tàn lưu nước mắt tích, dây thanh khàn khàn biện giải nói, ta không có khóc. Không có sao. Yến Vô Ngân chậm rãi tiến lên, muốn kéo qua Tiêu Dao, Tiêu Dao lại cứng đờ thân mình không muốn chuyển qua tới. Ta nói, ta không có khóc. Tiêu Dao vẫn như cũ mạnh miệng. Hảo, ngươi không có khóc, chuyển qua tới làm Yến sư huynh hảo hảo xem, hảo sao? Yến Vô Ngân trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười, càng là hôn loạn nồng đậm sủng nịch. Tiêu Dao hơi hơi do dự, lại vẫn là chậm rãi xoay người, hít hít cái mũi, có chút ai hoàn nói, mới vừa gặp mặt đã bị ngươi nhìn đến như vậy trò hề. Phần 41. Yến Vô Ngân duỗi tay nhẹ vỗ về Tiêu Dao nồng đậm lông mi, buồn cười hỏi, là bởi vì lâu lắm không hoàn hồn y y cốc, quá tưởng niệm nơi này, cho nên mới khóc sao? Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi né tránh, không có nói ra thật sự nguyên nhân, mà là gật đầu nói, đã 7 năm không trở lại, đích xác tưởng niệm nơi này. Yến Vô Ngân nhu nhu cười nói, biết được ngươi rời đi thần y y cốc, ta có phái người tìm kiếm ngươi. Tiêu Dao hơi hơi chớp chớp mắt, nhìn đối phương trong mắt lo lắng, biết hắn vẫn luôn thực lo lắng chính mình. Tiêu Dao gục đầu xuống, có chút xin lỗi nói, làm sư huynh lo lắng, là Dao Nhi không hiểu chuyện. Yến Vô Ngân từ trong lòng lấy ra một con thông thấu vòng ngọc nội màu trắng, phảng phất tuyết trắng bông tuyết tinh ánh dịch tấu. Hắn kéo Tiêu Dao tay, muốn vì Tiêu Dao mang lên. Tiêu Dao vội thu hồi tay, có chút biệt lưu nói, Yến sư huynh, ta biết ngươi thực thích tặng lễ vật, ta cũng thực thích ngươi mỗi lần đưa lễ vật, chính là vòng ngọc có phải hay không có chút qua. Đây là nữ tử mới mang ngoạn ý. Yến Vô Ngân lắc lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, ai nói cho ngươi vòng ngọc chỉ có nữ tử mới có thể mang. Nói, hắn vén lên chính mình ống tay áo, vẫn luôn đen như mực vòng ngọc liền mang ở hắn trắng muốt trên cổ tay. Tiêu Dao ngẩn người, nghi hoặc nói, này vòng tay trừ bỏ nhan sắc bất đồng, giống như hình dạng lớn nhỏ đều cùng màu trắng giống nhau. Yến Vô Ngân hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa vì Tiêu Dao mang lên, thấy Yến Vô Ngân mang vòng tay, vốn dĩ chính mình cũng từ đáy lòng thích, cũng không có lại cự tuyệt, vì Tiêu Dao mang xong vòng tay, Yến Vô Ngân mới chậm rãi nói, này vòng tay cũng không phải là phàm vật, màu đen vì công, màu trắng vì mẫu, mặc kệ màu trắng vòng tay ở nơi nào, màu đen vòng tay tất nhiên có thể tìm được nó, một khi mang lên liền vĩnh viễn bắt không được tới, trừ phi màu đen vòng tay đồng ý, ngươi mới có thể bắt lấy màu trắng vòng tay. Nghe vậy, Tiêu Dao hoàn toàn minh bạch, này rõ ràng không phải cái gì hảo lễ vật, chính là một cái khóa, khóa trụ chính mình, trốn không thoát hắn bàn tay khóa. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Dao có chút buồn bực, muốn dùng sức cởi vòng tay, chính là chính như Yến Vô Ngân nói, căn bản bắt không được tới. Yến Vô Ngân nhìn hắn buồn bực đáng yêu bộ dáng, không cấm rôi tay nhéo nhéo nàng mặt, khẽ cười nói, sư phụ nói ngươi bất đã không có, ta lúc ấy còn không tin đâu, nguyên lai thật sự đã không có, không có bất ngươi, thật sự thực mỹ. Mỹ cái gì mỹ, ta là nam tử, sao lại có thể dùng mỹ hình dung. Tiêu Dao thấy vòng tay bắt không được tới, ngược lại rôi tay đến trước mặt hắn, hừ lạnh nói, giúp ta bắt lấy tới. Không lấy, nếu là ngươi lại mất tích nhưng làm sao bây giờ? Yến Vô Ngân tận chơi nổi lên lại. Tiêu Dao khí đô khởi miệng, kéo kéo Yến Vô Ngân ống tay áo nói, Yến sư huynh. Qua đi liền chịu không nổi tiểu gia hỏa này làm nũng, hiện tại hắn này phiên nhu nhược đáng thương, đôi mắt thửng đỏ bộ dáng, hơn nữa này tuyệt mỹ như nữ tử dung mạo, tựa hồ càng khó chống cự làm nũng. Yến Vô Ngân nhắm mắt lại không đi xem hắn, nghiêm túc nói, không được. Biết Yến sư huynh ngày thường rất đau chính mình, nếu là hắn kiên quyết nói không, chính mình lại làm nũng cũng sẽ không có dùng. Tiêu Dao gục đầu xuống, nhìn nhìn trong tay màu trắng vòng ngọc, trong đó giống đông tuyết giống nhau hoa văn nàng thực thích, bĩu môi nói, cũng thế, thấy nó xinh đẹp, không bắt lấy tới liền không bắt lấy đến đây đi. Yến Vô Ngân lúc này mới mở mắt nhìn về phía Tiêu Dao kia hơi hơi giận dỗi đáng yêu bộ dáng, ngược lại duỗi tay ở Tiêu Dao trên mặt dùng sức méo nói, tiểu sư đệ, ngươi thật đáng yêu. Tiêu Dao nhìn về phía kia ôn nhu ánh mắt, cũng ngượng ngùng lại triệt khí, mà là dò hỏi, năm đó ta cùng Vân Huyền đi mây mù phái sau khi trở về, Yến sư huynh liền rời đi thần y hề quốc, liền cáo biệt đều bất hòa ta cáo biệt đâu, rốt cuộc là đi nơi nào. Yến Vô Ngân hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt lược hiện vài phần long lánh. Tiêu Dao thấy hắn ánh mắt long lánh, vội nói, không cho nói dối, ngươi một giống nói dối, này trong mắt liền bán đứng ngươi. Vì cái gì hắn như vậy hiểu biết chính mình? Tuy rằng 8 năm không thấy, hắn vì sao vẫn là cho chính mình như vậy thoải mái cảm giác, không có một chút xa lạ cùng mới lạ. Yến Vô Ngân hơi hơi nheo lại đôi mắt, đột nhiên phụ dựa vào Tiêu Dao bên tai nói, tiểu sư đệ, ngươi nếu là như vậy hiểu biết ta, ta chỉ sợ sẽ khó có thể tự kềm chế yêu đồng dạng là nam tử ngươi. Theo bên tai gió nhẹ lọt vào tai, Tiêu Dao thân mình đột nhiên cứng đờ, run rẩy lui về phía sau một bước, dây thanh không xong nói, Yến sư huynh, không cần nói giỡn. Yến Vô Ngân rời bước ngồi vào mép giường, ngón tay thon dài khan qua cánh môi, hơi hơi nheo lại thâm thúy mê người hai tròng mắt, nồng đậm mày kiếm không cấm buồn rầu nhăn lại, trầm thấp nói, tiểu sư đệ, rời đi thần y cốc không lâu, ta liền tưởng ngươi, duy độc liền tưởng ngươi một người, trở về thần y cốc, biết được ngươi rời đi, ta như điên rồi giống nhau khắp nơi tìm ngươi, khi đó mới hiểu được, ngươi tựa hồ không chỉ là sư đệ đơn giản như vậy, kỳ thật gia tộc của ta, nam tử yêu một cái. Khác nam tử cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tiêu Dao theo bản năng tiếp tục lui về phía sau, không xong nói, ngươi gia tộc thật đúng là kỳ quái. Tiêu Dao cười có chút cứng đờ, tuy rằng biết bảy cái sư huynh là cộng công chi tử bảy phách hóa thân, nhưng là rốt cuộc đối với cộng công chi tử ký ức đều là kiếp trước, tuy rằng rõ ràng, lại rốt cuộc không phải này thế trải qua, nếu muốn thật sự tiếp thu bảy người, liền tính chính mình tiếp thu, này bảy cái đường đường nam tử. Lại như thế nào sẽ nguyện ý cưới cùng cái nữ từ đâu, nam tử bá chiếm dục, tựa hồ là rất cường liệt, vẫn là trước không cần mạo muội tiếp thu ai hảo, chính là, Yến sư. Huynh nói, thật đúng là dọa người, cái gì quái địa phương sẽ cảm thấy nam tử yêu một cái khác nam tử không phải kỳ quái sự tình. Yến Vô Ngân mê ly nhìn về phía Tiêu Dao, ngược lại nhàn nhạt nói, ngươi không phải đã biết Vân Huyền nơi tu chân môn phái. Ngươi là? Tiêu Dao nghi hoặc nói. Yến Vô Ngân mí môi, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lam bạch sắc quang, cười cổ cảm nói, yêu tộc. Nói xong, trên đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi cho đen sắc lỗ thai, như là lang lỗ thai, hắn rôi tay thưởng thức một chút lỗ thai, cổ cảm cười nói, ta là yêu. Tiêu Dao dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa rớt đảo, cũng may Yến Vô Ngân kịp thời kéo lại Tiêu Dao, thuận tay đem Tiêu Dao kéo vào hắn trong lòng ngực. Tiêu Dao bay nhanh tránh ra. Dừng ở ly Yến Vô Ngân khá xa địa phương, cứng đờ nói, thật sự có yêu tồn tại. Yến sư huynh, ngươi đừng lại nói giỡn. Yến Vô Ngân đột nhiên cười thực mê hoặc, chậm rãi tới gần Tiêu Dao, cười nói, không có yêu, có như thế nào sẽ có yêu giới tồn tại. Ngươi không phải qua đi cũng không tin tiên sao. Sao lại không phải bởi vì Vân Huyền mà tin. Yến Vô Ngân biết đối phương thu được kinh hách, cũng không hề hiện ra lỗ thai, khẽ vướt quá lỗ thai, cặp kia lang nhĩ liền biến mất. Tiêu Dao hít sâu một hơi, làm tự mình bình tĩnh trở lại, đúng vậy, ma đô có, tiên đều có, lại như thế nào sẽ không có yêu đâu. Chính mình cũng bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy yêu mới có thể bị dọa đến, thích ứng thì tốt rồi. Tiêu Dao đem hít sâu khí ngược lại phun ra, ngược lại lấy hết can đảm nhìn về phía bên người kia trong ấn tượng anh tuấn tuyệt mỹ Yến Sư Huynh. Nếu là chính mình hoa lạc cách này cái yêu nghiệt bộ dáng ra hỏa lại yêu, chính mình thật sự lập tức sẽ tin tưởng, không mang theo bất luận cái gì nghi hoặc. Chính là hiện tại trước mắt chính mình đã từng cảm thấy Trích Tiên người cư nhiên là yêu nghiệt, thật đúng là khó có thể tiếp thu. Yến Sư Huynh, ngươi thật là yêu sao? Tiêu Dao mở mịt xem hắn, nháy tò mò ánh mắt. Yến Vô Ngân trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm, khuôn mặt tuấn tú tới gần Tiêu Dao, buồn cười hỏi, ta không nghĩ yêu sao? Nói, lại hiện ra kia đối lang lỗ thai, còn cố ý giật giật lỗ thai. Tiêu Dao cười có chút miễn cưỡng, ánh mắt đối thượng cặp kia giống lang lỗ thai, lại giống cẩu lỗ thai, không cấm rôi tay đỡ đỡ tả lỗ thai, mềm mặt tựa như hoa lạc ly tiểu phì miêu lỗ thai giống nhau. Tiêu Dao nghịch ngợm nhéo nhéo, ngược lại nghi hoặc hỏi, là lang yêu vẫn là cẩu yêu đâu? Ngươi cảm thấy, ta giống lang, vẫn là cẩu? Yến Vô Ngân khuôn mặt tuấn tú lại tới gần Tiêu Dao, anh đĩnh cánh môi cố ý vô tình cọ qua Tiêu Dao gương mặt. Tiêu Dao mặt cho rằng hắn đụng vào vì đỏ bừng, thu hồi thưởng thức kia đối lỗ thai tay, nàng quay đầu đi, biệt nữ nói, ta như thế nào sẽ biết? Yến Vô Ngân hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, anh tuấn chính khí mặt, lúc này tẫn hiện vài phần quyến rũ, này hẳn là chính là hắn chính thật sự bộ mặt. Hắn đột nhiên đôi tay chế trụ Tiêu Dao hai vai, đem Tiêu Dao phát gục trên giường nội, meo lại thâm thúy con người, học sói chu thanh âm, nhướng mày cười nói, phàm nhân không phải vẫn luôn đem thực sắc người ta nói tỷ lệ lang sao. Nói, hắn muốn hôn môi đi xuống. Tiêu Dao một cái xoay người, đem hắn ngược lại áp đảo tại thân hạ, ngược lại lảo đảo đứng dậy, né tránh hắn gắt gao ánh mắt, trầm thấp biệt lưu nói, Yến Sư Minh, đừng lại đậu ta. Ta tin tưởng ngươi là yêu. Một con hoàn toàn lang yêu. Phải không? Yến Vô Ngân cười vô cùng quyến rũ, duỗi tay đi bắt Tiêu Dao tay, gắt gao không bỏ. Yến Sư Minh, liền tính các ngươi yêu tộc nam tử yêu nam tử không kỳ quái, nhưng là phàm giới vẫn là kỳ quái, ta dù sao cũng là phàm nhân không phải sao. Đừng như vậy. Tiêu Dao muốn dễ rủa kéo về tay, Yến Vô Ngân vẫn như cũ nắm chặt không bỏ. Yến Sư Minh. Tiêu Dao có chút buồn bực gầm nhẹ một tiếng. Yến Vô Ngân hơi hơi ngẩng đầu, thâm thủy ánh mắt nếu nói là lang hung ác nham hiểm hai trong mắt, chi bằng nói là tiểu cẩu đáng thương hai trong mắt. Tiêu Dao nhìn Yến Vô Ngân như vậy ủy khuất ánh mắt, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, tưởng sinh khi mang hắn, chính là lại vẫn là bất đắc dĩ thở dài, khẩu khí ôn nhu, càng tựa an ủi nói, Yến Sư Huynh, yêu tộc nhất định có rất nhiều xinh đẹp yêu tinh, ta nghe nói hồ yêu gì đó, nếu tồn tại, nhất định là thực mê người, ngươi đừng như vậy, vùng. Ta ra hảo sao? Không bỏ. Yến Vô Ngân chảo càng khẩn, hư lệnh nói, những cái đó hồ ly tinh, ta trướng mắt. Cái kia Tiêu Dao cương cương nói, Yến Sư Minh, ta là nam tử A. Hồ ly tinh ngươi trướng mắt, ngươi cũng không cần coi trọng nam tử đi. Phần 42. Nam tử liền nam tử, ta thích liền hảo, nam nữ không sao. Yến Vô Ngân đột nhiên dùng sức lôi kéo, đem Tiêu Dao ôm vào trong lòng ngực, mê hoặc cười nói. Húng chi ngươi so bình thường nữ tử càng mỹ. Ta. Tiêu Dao trên trán mạo mồ hôi lạnh, chưa bao giờ nghĩ tới Yến Sư Huynh sẽ như vậy yêu nghiệt, cảm nhận chung anh hùng hình tượng xem như hoàn toàn điên đảo. Nàng dãy rủa nói, sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng đoạn tụ chi phích. Mau thả ta ra. Ngươi chỉ là không có gặp được thích nữ tử, cũng không phải thật sự thích nam tử. Nếu khó tự kiềm chế, ta tuyển say mê. Cho dù bị thiên hạ chỉ trích đoạn tụ chi phích, ta cũng sẽ không buông tay. Cùng lắm thì mang ngươi đi ta yêu tộc, cái nào dám nói ngươi ta không phải, ta liền làm hắn yêu hồn phi tán. Yến Vô Ngân trong mắt lóe không dung cự tuyệt kiên định, vừa thu lại tay, đem Tiêu Dao ôm càng khẩn, đã có thể ở đồng thời, hắn mày lại nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, vì sao tiểu sư đệ cơ ngực như vậy mềm mại. Tiêu Dao vội duỗi tay đi chống lại hắn ngực, buồn bực nói, ngươi buông ta ra, chính ngươi một bên tình nguyện. Ta không cần đi cái gì yêu tộc, mới không cần đâu. Yến Vô Ngân căn bản nghe không tiếng Tiêu Dao nói, mà là duỗi tay đánh út về phía hắn ngực, tìm tòi đến tận cùng. Tiêu Dao thấy hắn tay chiều ngực chụp tới, kia lang chảo chỉ sợ, không cấm đánh một cái dùng mình, vội dùng một chút lực đẩy ra hắn. Yến Vô Ngân không có dự đoán được tiểu sư đệ nội lực thế nhưng như thế mạnh mẽ, không kịp phản ứng, đã bị một chút đẩy xuống giường, phần lưng sinh đau khái trên mặt đất. Tiêu Giao vội đi dịu hắn, lại nghĩ đến hắn vừa mới đánh út về phía chính mình ngược động tác, đem đi dịu hắn tay đột nhiên buồn bực thu trở về. Tiến Vô Ngân buồn còn muốn đi chảo Tiêu Giao tay mà mượn lực đứng lên, vừa muốn bắt được, Tiêu Giao tay lại đột nhiên thu hồi, này nhất thời chưa phản ứng lại đây, ngạnh sinh sinh lại rất trở về, xương cốt phát ra thực thanh thúy thanh âm. Che lại bối, Tiến Vô Ngân ánh mắt vô hạn ai hoán, hắn hiện tại mới hiểu được, muốn hống tiểu sư đệ cao hứng, không phải chỉ cần mua một ít lễ vật, tinh thần thượng khắc phục người khác đoạn tụ chi ngôn đơn giản như vậy, thân thể còn muốn nhận được khởi tội, bằng không chỉ sợ không phải gãy tay gãy chân, chính là giảm thọ đã nhiều năm. Cũng may chính mình yêu cốt còn tính ngạnh lãng, bằng không này trên lưng xương cốt, nhưng đã sớm tan thành từng mảnh. Tiêu Giao nhìn Yến Vô Ngân kia tiểu cẩu đáng thương ai hoán ánh mắt, bĩu môi hừ lạnh nói, Yến nhị huynh, ta cũng không phải là qua đi cái kia tùy tiện có thể ôm tiểu sư đệ. Chúng ta đều trưởng thành, không cần lại đối ta động tay động chân, bằng không. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, trong mắt toàn là uy hiếp, cười xấu xa nói, bằng không nhưng thật ra có thể cùng Yến sư huynh luận bàn luận bàn. Hiện tại liền tính ngươi là yêu, ta cũng không sợ ngươi, ta hiện tại có thể tu ma, lại có thể tu thần, hơn nữa nữ hoa thạch, ngươi không phải đối thủ của ta. Yến Vô Ngân hơi hơi sửng sốt, ngược lại tùy ý nở nụ cười, ngược lại ánh mắt ép sát Tiêu Giao, ngươi là ở uy hiếp một cái yêu không cần làm sàng làm bậy. Tiêu Giao khó hiểu Yến Vô Ngân trong mắt ý cười từ đâu mà đến, đang lúc kỳ quái thời điểm, Yến Vô Ngân mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu hồ. Đang lúc Tiêu Giao nghi hoặc tiểu hồ là gì đó thời điểm, Yến Vô Ngân đạm cười thanh âm sâu kín vang lên, luyện yêu hồ. Tiêu Giao kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, này không chớp mắt, đen xỉ lì tiểu hồ, thế nhưng là luyện yêu hồ. Nghe vậy, Yến Vô Ngân đầu tiên là sửng sốt, ngược lại không cấm nở nụ cười, nhướng mày nói, tiểu sức đệ, ngươi vẫn là cùng quá khứ giống nhau đáng yêu. Nói, hắn vừa chuyển luyện yêu hồ mặt ngoài màu đen nháy mắt biến mất. Hóa thành xanh đậm sắc mới tinh bề ngoài, này thượng còn nạm có 7 viên bất đồng hình dạng đa quý, tựa ánh trăng, thái dương, ngôi sao trở. Yến Vô Ngân cười khẽ thưởng thức luyện yêu hồ, dây thanh hơi say nói, luyện yêu hồ có thể biến ảo vạn vật, tinh lọc thăng cấp vạn vật, giống nhau là 10 đại thần khí chi nhất, cùng ngươi nữ hoa thạch giống nhau, xuất từ nữ hoa tay, là nữ hoa sáng chế chi bảo. Thần khí là sẽ không đối đồng dạng có được thần khí người công kích, ta đã đi trước quá yêu giới. Xem như thông qua độ kiếp kỳ giả, tiểu sức đệ ma tu đến nơi nào, thần lại tu đến nơi nào. Ta thật sự không phải tiểu sư đệ đối thủ sao? Ngươi đi qua yêu giới giao diện, lại là như thế nào hồi phàm giới? Tiêu Giao nghi hoặc nhìn Yến Vô Ngân, nửa tin nửa ngờ, tựa tưởng từ hắn trả lời chung tìm ra sơ hở. Yến Vô Ngân hơi hơi mỉm cười nói, ta bản lĩnh yêu tộc đứng đầu, bởi vì luyện yêu hồ có thể luyện hóa thăng cấp dược liệu. Ta mới có thể đến thần y cốc học y liề, ngày đó không có chờ hồi tiểu sư đệ mà rời đi thần y liề cốc, đúng là bởi vì thiên kiếp sắp tới, ta chỉ phải sẽ yêu giới thừa nhận thiên kiếp thiên lôi lễ rửa tội, đi trước yêu giới sau, trong óc luôn là nhớ mong tiểu sư đệ, lúc này mới minh bạch ta đã yêu tiểu sư đệ, cho nên hiện tại mới có thể mặc kệ tiểu sư đệ là nam hay nữ, còn mượn dùng. Luyện yêu hồ lực lượng quay lại tìm tìm ngươi. Ta Tiêu Giao cắn cắn môi dưới. Chẳng lẽ đây là vận mệnh, trốn cũng trốn không xong, liền tính hắn đi yêu giới, lại vẫn như cũ vướng bận chính mình. Tiêu Giao trầm giọng hỏi, khi nào? Là khi nào Yến sư huynh không chỉ là đem ta làm như tiểu sư đệ đối đãi? Yến Vô Ngân thấy Tiêu Giao không giống phía trước như vậy bài xích chính mình, cẩn thận dịch bước tới gần, dây thanh hơi say nói, đương lần đầu tiên đưa ngươi lễ vật khi, ta liền biết đối với ngươi cảm tình không giống nhau, chính là khi đó phân không rõ, thẳng đến tách ra. Mới hiểu được là thích ngươi, đương tìm kiếm không đến ngươi, nôn nóng làm ta nổi điên, mới hiểu được không phải thích đơn giản như vậy, là yêu. Yến Vô Ngân đã muốn chạy tới Tiêu Giao trước mặt, hai người khoảng cách chỉ ở gang tấc, hắn cúi đầu nhìn về phía Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, cùng ta hảo sao? Là nam tử cũng không quan hệ sao? Tiêu Giao hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn hắn thâm thúy hai tròng mắt, trong lòng có chút khẽ nhúc nhích, nếu là liền nam tử đều có thể không kiêng kỵ. Đó là chân ái đi. Yến Vô Ngân ôn nhu cười, tận hiện quá khứ ưu nhã cùng anh khí, hơi say nói, ta nói rồi, nếu khó tự kiềm chế, ta tuyển say mê. Cho dù bị thiên hạ chỉ trích đoạn tụ chi phích, ta cũng sẽ không buông tay. Tiêu Giao hơi hơi mở miệng, bày ra một cái tuyệt mỹ tươi cười nhân hắn nói mà nhu mỹ, nhân hắn nói mà động lòng người. Yến Vô Ngân ánh mắt không cấm mê ly, đầu chậm rãi thấp càng thấp, cánh môi nhẹ nhàng dừng ở nàng cười trên môi, ôn nhu đụng vào nàng no đủ kiều nộn cánh môi, tựa ở hôn môi một kiện dễ toái bảo vật, quý trọng ái mộ. Hắn vươn đầu lưỡi, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng phát họa ra nàng cánh môi hình dáng, mê người độ cung làm hắn muốn ngừng mà không được, từ khe liếm đến mút vào, hô hấp lược hiện dồn dập, không an phận bàn tay to chạy xuống nàng vạt áo, nhẹ đặt ở Tiêu Dao xúc tua nhưng nắm bên hông. Tiêu Dao lông mi hơi hơi rung động, hô hấp cũng hơi dồn dập, duỗi tay câu lấy hắn cổ, ngực không cấm ý kề sát hắn ngực, nóng rực tim đập từ hắn ngực truyền vào trong lòng, hình như có chút bất an tâm, chậm rãi bình tĩnh. Nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, dừng lại giao triền đầu lưỡi, cùng hắn khuôn mặt tuấn tú kéo ra một khoảng cách, nghiêm túc hỏi, nếu ta không phải nam tử đâu? Trong miệng mùi hương thoang thoảng cùng ấm áp đột nhiên rút ra, làm hắn có chút không tha, Yến Vô Ngân ánh mắt dần dần mê ly, hồi ức phía trước cảm giác được mềm mại, hắn dữ dội thông minh, ánh mắt rời xuống đến Tiêu Dao ngực, hồi lâu, mới trả lời nói, không phải nam tử, chẳng phải là càng tốt? Ta! A! Tiêu Dao còn không kịp nói tiếp, cũng đã bị hắn lăng không bế lên, đè ở trên giường. Tiêu Dao có chút hoảng loạn muốn đi kéo đai lưng, nhưng hắn phía trước ngừng ở bên hông tay sớm đã chơi xấu bung ra đai lưng, trước ngực sáng ngời, gió nhẹ thổi đầu xuân sắc mê ly, ánh vào mi mắt là lệnh người thèm nhỏ dãi nụ hoa đái phong đóa hoa. Nhìn kia hồng nhạt thêu hoa hiếm, Yến Vô Ngân biểu hiện sửng sốt, ngược lại gợi lên một mạt yêu nghiệt tươi cười, đầu thổ lỗ thai không chịu khống chế dựng lên. Một đôi lang mã cao cao dựng đứng. Tiêu Dao nhìn hắn meo lại mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ngực, sắc mặt soát đồng tử, vội duỗi tay đem quần áo hợp nhau. Yến Vô Ngân từ hoảng hốt chung kéo về suy nghĩ, duỗi tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm chặt tại thân hạ, thấp giọng mê hoặc cười nói, tiểu sư đệ nguyên lai là cái tuyệt mỹ tiểu sư muội. Hắn khẽ tựa vào Tiêu Dao bên thai, cố ý vươn đầu lười ở nàng kiều nộn vành thai thượng một liếm, tiểu sư muội, ngươi đem ta lừa cũng thật khổ. Ước át nóng rực xúc cảm từ vành thai nhanh chóng chui vào trái tim, Tiêu Dao không cấm dùng mình, nhẹ giọng nói, ta không phải cố ý giấu giếm. Yến Vô Ngân hé mở hạo sỉ, trừng phạt khẽ cắn nàng vành thai, ngược lại thấp giọng cười nói, có phải hay không hẳn là bồi thường ta. Mấy năm nay ta nhưng bởi vì đoạn tụ chi phích mà dễ rủa bồi hồi thực vất vả. Vành thai truyền đến tê dại làm Tiêu Dao ánh mắt trở nên hơi hơi mê ly lên. Tiêu Dao có chút run rẩy nói, ngươi không phải nói. Yêu tộc nam tử yêu nam tử không kỳ quái sao. Vì sao còn muốn dãy rủa bồi hồi? Đúng vậy, yêu yêu yêu tự nhiên không kỳ quái, chính là yêu yêu người, lại rất kỳ quái. Yến Vô Ngân cười cổ cảm, ngược lại càng dùng sức cắn Tiêu Dao vành hai. Đau. Tiêu Dao có chút hai toán đẩy ra hắn. Hắn nằm thẳng ở trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía xoa lỗ thai đáng thương vô cùng Tiêu Dao, khẽ cười nói. Như vậy liền đau, nếu là ta thật sự đem ngươi ăn, không phải muốn đau khóc ra tới sao? Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhíu mày hỏi, lang ăn thịt người thực bình thường, nhưng là yêu cũng ăn thịt người sao chín? Nghe vậy, Yến Vô Ngân đầu tiên là sửng sốt, ngược lại phốc phá lên cười, cười thở hổn hển nói, tiểu gia hỏa, không phải cái này ăn. Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt, kỳ quái nói, còn có mặt khác ăn sao? Không phải một cái khẩu một cái khất ăn. Yến Vô Ngân thật vất vả dừng lại cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên duỗi tay đem nàng kéo đến dưới thân, đầu đột nhiên chôn nhập nàng cổ, hít sâu một hơi, chóp mũi xoay quanh trên người nàng nhàn nhạt tường vi mùi hoa, hắn vươn đầu lưỡi du tẩu ở nàng tiểu nộn trắng tinh trên cổ, như là phẩm vị mỹ thực giống nhau, nhẹ ngửi, khẽ liếm. Phần 43. Tiêu Dao toàn thân cứng đờ, thân mình không cấm cung lên, cổ tê dại tựa bậc lửa toàn bộ thân thể. Trong lòng tựa hồ có một con tiểu trùng lại bò, thực ngứa rất khó nại, Tiêu Dao hơi mang cứng đờ nói, Yến sư huynh, không cần, liếm, thực ngứa, khó chịu. Yến Vô Ngân nghiêng dơ lên khỏe miệng, cười nhẹ nói, thật sự khó chịu sao. Nhìn hai mắt mê ly, gương mặt phiếm hồng tuyệt mỹ nhân nhi, Yến Vô Ngân hài hước khẽ cười nói, chính là bộ dáng của ngươi, rõ ràng thực hưởng thụ. Hạo Thiên tháp nội, bởi vì Giang Mạt Hàn tiến tháp cây vãn, không tiện cùng nhau tu luyện. Cho nên Hỏa Diệu an bài Giang Mạt Hàn ở bọn họ tiếp theo tầng bảo tháp tu luyện. Hỏa Diệu, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong ở cùng tầng tu luyện, tuy đều ở tu luyện chung, nhưng là đôi mắt lại không có một cái nhắm lại, tất cả đều gắt gao nhìn trước mắt Côn Luân Kính. Phía trước Vân Huyền trong lúc vô ý nhéo Tiêu Dao, Hỏa Diệu kích động cơ hồ muốn đem Vân Huyền xé lạ, muốn phá tháp mà ra, cuối cùng bị Bắc Trần Phong ngăn cản. Cũng may trong gương cảnh tượng quanh co, Tiêu Giao vẫn chưa giống Vân Huyền lộ ra thân phận, Vân Huyền cũng không có đáp ứng xa lạ nữ tử yêu cầu. Hiện tại, 5 người nhìn trong gương Yến Vô Ngân như vậy khi dễ Tiêu Giao, 5 người tay tất cả đều nhéo lên nắm tay. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại tà mị đơn phượng nhãn, trong mắt toàn là âm trầm, chính là hiện tại chính thức đột phá đến xuất khiếu kỳ thời khắc mấu chốt, hắn không thể vọng động. Nhìn trong gương Tiêu Giao kêu mê ly ánh mắt, Hoa Lạc Ly cuối cùng vẫn là đột nhiên đứng dậy, một ngụm máu tươi tử. Trung phun ra, tu luyện đến một nửa đột nhiên thu tay lại, làm hắn Nguyên Anh bị rất lớn bị thương nặng, hắn vẫn chưa đi điều tức, mà là lạnh giọng giận dữ hét, ta muốn thiên yến vô ngân. Hỏa diệu đang ở Nguyên Anh kỳ thời kỳ cuối bồi hồi, cũng sắp đến xuất khiếu kỳ, hiện tại vừa thấy trong gương nội dung, rốt cuộc kiềm chế không được, Hoa Lạc Ly đều đã bùng nổ, chính mình làm sao có thể đủ lại nhẫn. Hỏa diệu cũng đột nhiên đứng dậy, khí nghẹn lâu lắm, đột nhiên bùng nổ, Nguyên Anh sở chịu bị thương nặng không thua gì Hoa Lạc Ly, một ngụm kim sắc huyết phun trên mặt đất, hắn chân tựa ở đánh phiêu, giống nhau buồn bực giận dữ hét, thiến, uy cầu, làm thịt. Uy lang, giống giận xong, bởi vì nội thương quá nặng, đột nhiên ho khăn lên. Long Ngạo cũng đột nhiên đứng dậy, hắn vừa mới đến Nguyên Anh trung kỳ, sở chịu thương cũng không trọng, cũng may có Kim Long bảo hộ, cơ bản không có trở ngại, hắn đột nhiên nhất cử hiên viên kiếm, giống nhau buồn bực giống giận, ta cho rằng gạt các người, làm bộ không biết xấu xấu là nữ, liền có thể cái thứ nhất trộm ăn hắn. Mẹ nó, này sắc lang Yến Vô Ngân, cư nhiên nhanh chân đến trước. Ta phi xé nát hắn không thể. Lời này vừa nói ra, Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu đều là khinh bỉ nhìn về phía Long Nạo. Hoa Lạc Ly lạnh giọng hỏi, ngươi chừng nào thì biết đến. Long Nạo phát hiện một kích động nói sai lời nói, vội xấu hổ gãi gãi đầu. Hiện tại nếu vạch trần, cũng không cần giấu giếm. Hắn đúng sự thật đáp, hiên viên kiếm nhận chủ khi. Nghe vậy, Hỏa Diệu một trận rít gào, ai nói ngươi nhất hòa bạo, nhất giấu không được sự. Rõ ràng nhất phúc hắc. Nhất không biết xấu hổ chính là ngươi. Cư nhiên có thể giấu 7 năm, ngươi đủ tàn nhẫn. Luôn luôn bình tĩnh Bắc Trần Phong cũng cuối cùng kiềm chế không được tính tình, bất quá hắn vẫn chưa giống ba người như vậy đột nhiên đứng dậy, mà là chậm rãi đứng lên, tuy rằng trên đường đỉnh chỉ tu luyện đối thân thể tạo thành rất lớn bị thương nặng, nhưng là hắn trong mắt hiện lên một tia ẩn nhẫn, bề ngoài cũng không có bị thương giống nhau. Bắc Trần Phong lạnh lùng nhìn về phía ba người, trầm thấp nhắc nhở nói, hiện tại không phải các ngươi ba cái thảo luận khi nào biết nàng là nữ tử thời điểm, hiện tại là muốn đi ngăn cản Yến Vô Ngân. Thiến hắn, tuy rằng phía trước nói đều rất thấp trầm, nhưng là đến cuối cùng ba chữ thời điểm, luôn luôn bình tĩnh lanh khốc Bắc Trần Phong cũng rốt cuộc lấy giống giận phương thức giống lên. Ba người như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh nhìn về phía Bắc Trần Phong, lúc này mới phát hiện, luôn luôn lanh khốc Bắc Trần Phong dường như mới là chính thật sự kinh địch. Ba người đáy mắt đều hiện lên một tia cảnh giác, Long Ngạo có chút biệt lưu nói, trước liên thủ đối phó Yến Vô Ngân, lại quyết đấu tranh nàng không muộn. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười ta mị nói, Hỏa Diệu, đem Yến Vô Ngân thiến, đưa đi các ngươi Hỏa Quốc Hoàng Cung đương thái giám như thế nào. Hỏa Diệu vẻ mặt ghét bỏ nói, hắn này chỉ sắc lang, không có tư cách đương thái giám, trực tiếp thiến uy cầu, làm thị uy lang. Hoa Lạc Ly tan cười nhướng mày nói, ngươi chú ý càng thích hợp, cứ như vậy, thiến uy cầu, làm thị uy lang. Nói xong đối sách, ba người muốn lao ra tháp, vẫn luôn chú ý trong gương hết thảy Bắc Trần Phong nhíu mày nói, từ từ, xem sư đệ, nàng đẩy ra hắn. Trong gương, ta hết hầu hảo làm, dường như có hỏa dục phun trào mà ra, Tiêu Giao dùng sức lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh lên, nàng dùng tay đi đẩy ra hắn chôn ở kính hoa đầu, nghiêng người xoay ngược lại, đưa lưng về phía hắn. Hô hấp hơi hơi rồn rập. Yến Vô Ngân nhìn nàng khẽ run sườn bối, ngược lại dán lên nàng bối, từ phía sau đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng cười nói, tiểu gia hỏa không phải muốn biết như thế nào ăn ngươi sao? Vì cái gì muốn né tránh? Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh, biệt lưu nói, ta đã biết, chính là ta còn không có trong lòng chuẩn bị. Vì cái gì? Không muốn cùng ta sao? Yến Vô Ngân dựa vào nàng bên hai, trong thanh âm hơi mang vài tia thất vọng. Tiêu Giao xoay người, ghé vào hắn trong lòng ngực, đem vùi đầu ở hắn ngực, thấp giọng nói, ta không biết. Yến Vô Ngân gắt gao ôm nàng, cảm giác được nàng ở run nhẹ nhẹ, không có đang ép hỏi, mà là vỗ nhẹ nàng bối, ôn nhu cười nói, tiểu gia hỏa cũng có sợ hãi sự tình sao. Nhớ tới phía trước giữa cổ truyền đến tê dại, thân thể Mạc Danh đến làm chính mình sợ hãi xa lạ cảm giác, Tiêu Dao trầm mặc không nói, chỉ là đem đầu gắt gao đè ở hắn ngực. Yến Vô Ngân hơi hơi vỗ nhẹ nàng gối, ôn nhu cười nói, ta sẽ không bức ngươi, ngủ đi. Tiêu Dao vẫn như cũ không nói gì, thân mình bởi vì hắn vỗ nhẹ mà chậm rãi thả lỏng, bên hai truyền đến hắn mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, như là bài hát du ngủ, không biết khi nào, thế nhưng mơ màng sắp ngủ, chậm rãi ngủ. Yến Vô Ngân nghe trong lòng ngực truyền đến đều đều hô hấp, ngược lại đem nàng nhẹ nhàng bung ra, không cấm thở dài, có chút ai hoan nói, tiểu gia hỏa, làm ngươi ngủ, ngươi liền thật sự ngủ. Hắn đỡ đỡ dựng thẳng lên lỗ thai, ủ rũ cụp đuôi nói, thật đúng là không phụ trách nhiệm. Ma nhân tiểu yêu tinh. Nói xong, hắn vì Tiêu Dao nhẹ nhàng đắp lên chăn, bất đắc dĩ rời đi phòng, chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, hắn cũng đã vô pháp khống chế chính mình lỗ thai, nếu là ôm một đêm, cũng không biết chính mình có thể hay không lang tính quá độ, vẫn là rời đi thì tốt hơn. Hạo Thiên tháp nội. Nhìn Yến Vô Ngân rời đi Tiêu Dao phòng, Long Ngạo Phỉ nhổ nói, còn tính tiểu tử này thức thời. Hòa Diệu thật dài thở hắt ra, còn hảo, không làm này chỉ sắc lang đem xính. Hoa Lạc Ly nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, cười âm trầm nói, tránh được một ngày, ngày mai có lẽ còn sẽ có nguy hiểm, có lang ở bên người nàng, các ngươi thật sự yên tâm. Bác Trần Phong vặn mặt, gắt gao như mày, lạnh lùng nói, muốn tu luyện cũng trước hết cần đem Yến Vô Ngân bó lên. Hòa Diệu vỗ tay lớn một cái, rào hoạt cười nói, vậy bó lên, nhốt ở Hạo Thiên trong tháp, chúng ta không xuất quan, hắn cũng đừng nghĩ tiếp cận sư đệ. Ý kiến hay. Long Sợ vỗ tay tặc tặc cười. Bác Trần Phong nheo lại đôi mắt, lần đầu tiên cảm thấy Hỏa Diệu tiểu tử này thông minh, trầm giọng nói, hiện tại liền đi thần y Liệt Quốc. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, đi. Thiên dần dần sáng lên, Yến Vô Ngân một đêm chưa ngủ, trong óc luôn là hiện lên nàng tuyệt mỹ dung nhan, dù hoa hiếm, hắn dùng sức đấm đấm đầu, khổ thở dài, trí nhớ quá hảo, tựa hồ cũng là một kiện phiền toái sự tình. Đang lúc hắn buồn rầu hết sức, môn đột nhiên bị bạo lực một chân đá văng. Yến Vô Ngân ngạc nhiên nhìn về phía cửa bốn người, cũng chỉ có Bắc Trần Phong biến hóa nhỏ nhất, hắn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Bắc Trần Phong. Ngược lại là Hoa Lạc Ly, tuy rằng hắn dung mạo trở nên càng yêu nghiệt, cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn cơ bản không thay đổi, cho nên cũng thực hảo nhận. Long Ngạo có chút khó phân biệt nhận, không phải bởi vì trong tay hắn giơ hiên viên kiếm, rất khó đem năm đó tính trẻ con khí phách Long Ngạo xem thành hiện tại này khí vũ hiên ngang, bộ mặt chính khí lẫm nhiên hảo kiệt hóa thành ngang bằng. Hắn chỉ một cái khác không nhận ra tới người, nghi hoặc nói, đây là ai? Hòa Diệu thấy đối phương không nhận biết tự mình, nay khí càng không đánh một chỗ tới, giận dữ hét, dùng Hạo Thiên Tháp tới thu người của ngươi. Nói, hắn liền lượng ra Hạo Thiên Tháp. Yến Vô Ngân hơi hơi bừng tỉnh, hậu chi hậu giác nói, nguyên lai là Hỏa Diệu a, không nghĩ tới năm đó kia động bất động giả khóc tiểu tử, hiện tại thành như thế khí phách thần võ nam tử. Hòa Diệu trắng đối phương liếc mắt một cái, phỉ nhổ nói, phi, không cần ngươi này chỉ sắc lang khen ta. Yến Vô Ngân không biết vì sao bọn họ bốn người như thế cửu thị xem chính mình, lược hiện mở mịt nói, ta không nhớ rõ, ta có đắc tội các ngươi bốn người. Hoa Lạc Ly đi lên trước, thế nhưng duỗi tay thân hấn sờ sờ Yến Vô Ngân đầu, hài hước cười nói, lỗ thai đâu? Ngươi làng lỗ thai như thế nào thu hồi tới? Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi là chỉ yêu. Yến Vô Ngân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn là muốn yêu sự tình chỉ có sư phụ biết, không đúng. Giống như hôm qua tiểu sư đệ cũng biết, hắn nhíu mày hỏi, tiểu sư đệ nói cho ngươi. Long Ngạo tiến lên dùng sức đẩy Yến Vô Ngân, buồn bực quát, miễn bản xấu xấu, nhắc tới nàng, ta liền xem ngươi không vừa mắt. Năm đó cùng chính mình quan hệ đau tốt Long Ngạo, như thế nào cũng như vậy đối chính mình. Chẳng lẽ là yêu, liền không thể cùng người ở chung. Yến Vô Ngân trong mắt hiện lên nhàn nhạt tạm đạm, cười khổ nói, ta là yêu thì thế nào. Bác Trần Phong trầm thấp nói, ngươi là yêu là người cùng chúng ta đều không có quan hệ, chỉ là ngươi sai liền sai ở động sư đệ. Nói, bác Trần Phong lấy ra côn luân kính, hiện ra đêm qua Yến Vô Ngân khinh bạc Tiêu Dao hình ảnh. Phần 44. Nhìn trong gương hình ảnh, Yến Vô Ngân hơi hơi ngạc nhiên, ngược lại cười khổ nói, các ngươi sớm biết rằng nàng là nữ tử. Dù sao so ngươi sớm, ngươi không xếp hàng muốn chen ngang, chính là cùng chúng ta tập thể đối nghịch. Hỏa Diệu tức giận nói, Yến Vô Ngân cũng không có áy náy chi ý, mà là lười biếng dựa vào ở trên mép giường, buồn cười hỏi, các ngươi tưởng như thế nào đối phó ta đâu. Nhưng có thương lượng hảo. Hỏa Diệu khinh bỉ liếc xéo Yến Vô Ngân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, thiến uy cẩu, làm thị uy lang. Ha ha. Yến Vô Ngân bị chọc cười, ngược lại tò mò hỏi, ta là lang yêu tôn sư, xin hỏi nào một con cẩu, nào một con lang dám ăn ta thịt. Hỏa Diệu bĩu môi, lạnh lùng nói, này chỉ là khí nói xong, rốt cuộc sư huynh đệ một hồi, huống chi hôm qua sư đệ đẩy ra ngươi, ngươi cũng không có thật sự gây thành đại sai. Chúng ta bốn người muốn bế quan tu hành, chỉ có thể thông qua côn luân kính chăm sóc sư đệ, cho nên ngươi không thể lưu tại sư đệ bên người. Nếu ngươi ở đối nàng khởi ý tưởng không an phận, chúng ta không nhất định đuổi lại đây, cho nên chúng ta cuối cùng quyết định đem ngươi quan tiến Ngô Thiên Tháp, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Nói, Hỏa Diệu giơ lên Hạo Thiên Tháp, mặc niệm khẩu quyết, đối với Yến Vô Ngân một trận manh chiếu, chính là rất lâu sau đó, cũng không đem Yến Vô Ngân quan tiến Hạo Thiên Tháp. Yến Vô Ngân lười biếng vươn vươn vai, biên đánh ngáp biên nói, ta xem ngươi Hạo Thiên Tháp là hỏng rồi, nếu là thu không được ta, các ngươi liền trở về lại hảo hảo ngẫm lại đối sách đi. Hỏa Diệu mờ mịt nhìn Hạo Thiên Tháp, nghi hoặc nhìn về phía bên người ba người, ngạc nhiên nói, sao lại thế này? Thật sự hỏng rồi. Long Nạo tức giận trắng Hỏa Diệu liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, thật là cùng nó chủ nhân giống nhau không đáng tin cậy, đến thời khắc mấu chốt liền rất dây xích. Tính, ta đi chém hắn. Long Nạo giơ lên khắc đột nhiên huy đi, Yến Vô Ngân cũng không tránh trốn, chỉ là lười biếng dựa vào tại mép giường biên, vẫn từ hắn kiếm chém, Hiên Viên kiếm chỉ kém một mờ mờ liền đem chém tới Yến Vô Ngân cánh tay, chính là Long Nạo lại ngừng lại. Hỏa Diệu bĩu môi nói, ngươi sẽ không chém không hạ thủ đi. Không phải tá hắn một cái cánh tay, lại không phải muốn hắn mệnh. Long Nạo cười khổ quay đầu, lắc đầu nói, không phải ta không hạ thủ được, là Hiên Viên dưới kiếm không được tay. Nói Long Nạo buông ra trong tay Hiên Viên kiếm, kiếm liền ngừng ở vừa mới cái kia vị trí bất động. Hỏa Diệu ngạc nhiên nói, ngươi Hiên Viên kiếm sẽ không có hỏng rồi đi. Hoa Lạc Ly nghĩ tới cái gì, làm bác Trần Phong lấy côn luân kính trọng phóng hôm qua Tiêu Giao bị Yến Vô Ngân khinh bạc cảnh tượng. Hỏa Diệu che khuất đôi mắt, buồn bực nói, xem một lần ta liền chịu không nổi, ngươi xem còn muốn nhìn lần thứ hai. Hoa Lạc Ly không để ý đến Hỏa Diệu, bác Trần Phong cũng dựa theo Hoa Lạc Ly nói phóng. Đương trong gương xuất hiện luyện yêu hồ khi, Hoa Lạc Ly híp mắt nói, đình, liền phóng tới nơi này. Bác Trần Phong cũng đã biết trong đó nguyên cớ, bất quá hắn vẫn chưa nói chuyện. Hoa Lạc Ly dùng sức một phách Hỏa Diệu đầu, lạnh lùng nói, hảo, có thể bắt tay từ đôi mắt của ngươi thượng bắt lấy tới. Hắn có luyện yêu hồ, cũng là 10 đại thần khí chi nhất, và năm tiền căn vì cầm trong tay 10 đại thần khí người giết hại lẫn nhau. Hiện tại thần khí đã sẽ không thương tổn có được thần khí người, cho nên Hạo Thiên Tháp không thể thu có được luyện yêu hồ Yến Vô Ngân, Hiên Viên kiếm cũng không thể chém có được thần khí Yến Vô Ngân. Kia làm sao bây giờ, cứ như vậy tính. Hỏa Diệu vẻ mặt tan mệt, thực không phục trường này Yến Vô Ngân kia lười biếng chết tướng. Hoa Lạc Ly nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, cười yêu nghiệt nói, hắn là lang yêu lại như thế nào. Chúng ta người chết cũng không hề là phàm nhân đơn giản như vậy, chẳng lẽ hợp lực liền thu thập không được hắn. Đang lúc long não, Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly muốn liên thủ công kích Yến Vô Ngân khi, bác Trần Phong lại trầm thấp nhắc nhở nói, hắn là đi qua yêu giới giao diện, trải qua thiên kiếp thiên lôi lễ rửa tội yêu, đã không phải phàm giới yêu tộc yêu. Chúng ta bốn người không người, kỷ không ma, quỷ không quỷ, tu luyện giả, không phải đối thủ của hắn. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 68 đã quên nguyệt sự đồ. Yến Vô Ngân cười ưu nhã, nhưng là hiện tại hắn tươi cười hiển nhiên ở mặt khác bốn người trong mắt thập phần chói mắt. Năm người rằng co hết sức, linh thức lực đồng thời nhận thấy được có người tiến đến, bốn người muốn rời đi, Yến Vô Ngân lại đạm cười nói, các ngươi không thấy sư phụ một mặt sao. Hỏa Diệu lược hiện biệt lưu nói, nếu bị sư phụ biết ta lại đem ngôi vị hoàng đế ném trả lại cho phụ vương, nhất định sẽ quở trách ta. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, ta cười nói, sư phụ vốn dĩ liền không thích ta cái này tà giáo người trong, thấy ta chỉ biết đau đầu, ta còn là thức thời không cần xuất hiện cho thỏa đáng. Long Nạo hơi hơi nhíu mày nói, thù còn không có báo, không mặt mũi thấy sư phụ. Bác Trần Phong trầm thấp nói, sư phụ nói qua ra ra là có khổ chung, chính là ta không có nghe đi vào, cũng không có mặt thấy sư phụ. Yến Vô Ngân thấy bốn người không muốn thấy sư phụ, ngược lại tới hứng thú, này sáng sớm bị người quấy rầy thù. Xem ra đương trường có thể trả thù, hắn đột nhiên đối với ngoài cửa hô lớn, sư phụ, Hòa Diệu, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong trở về xem ngươi. Bốn người vừa định muốn từ cửa sổ trốn, bị Yến Vô Ngân cái này kêu thanh một dọa, bởi vì cướp từ nhỏ cửa sổ trốn, kết quả không có một cái thật sự trốn. Giang Thương nghe được Yến Vô Ngân thanh âm, ánh mắt sáng ngời, liền khinh công tiến đến, đem bốn người bắt được vừa vặn. Như thế nào? Còn không có thấy vi sư, đã muốn đi. Giang Thương đứng ở ngoài cửa sổ cười nhìn muốn bài trừ cửa sổ bốn người, gương mặt tươi cười cực kỳ cáo giả xảo quyệt. Sư phụ bốn người chăm miệng một lời, thanh âm cực kỳ miễn cưỡng cùng bất đắc dĩ. Giang Thương nheo lại đôi mắt, do hỏi, vi sư có như vậy đáng sợ sao? Tựa hồ các ngươi nhìn thấy vi sư, không rất cao hứng a? Hòa Diệu vội xua tay nói, nhìn thấy ân sư, cao hứng còn không kịp, chúng ta nào dám không cao hứng. Giang Thương nửa tin nửa ngờ nhìn Hòa Diệu, ngược lại cười hỏi, không phải muốn kế thừa ngươi phụ vương ngôi vị hoàng đế sao? Như thế nào còn có rảnh hoàn hồn y diệt cốc? Hòa Diệu ánh mắt nháy mắt tạm đạm, thật là sợ cái gì tới cái gì. Hòa Diệu mím môi, xấu hổ đáp, ta phụ vương hết bệnh rồi, ngôi vị hoàng đế vẫn là chính hắn ngồi tương đối hảo. Cái gì? Hắn hết bệnh rồi. Không có khả năng. Giang Thương duỗi tay giữ chặt Hỏa Diệu lỗ thai, vẻ mặt chỉ trích nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi phụ vương không thể làm lụng vất vả, yêu cầu tĩnh dưỡng, nếu mệt tới rồi, tùy thời đều sẽ bỏ mạng. Ngươi liền như vậy ham chơi, liền ngươi phụ vương mệnh đều mặc kệ. Ai u? Hỏa Diệu bị Giang Thương vỗ về lỗ thai, kêu đau nói, sư phụ, ngươi nhẹ điểm, đau. Đau. Ngươi còn biết đau. Vì sư như thế nào sẽ dạy ra ngươi như vậy một cái bất hiếu tử, ngươi phụ vương đều bệnh nhập cao manh, ngươi còn đem hỏa quan hệ ngoại giao cho hắn quản, cũng không biết vì ngươi phụ vương phân ưu. Giang Thương khí thổi dâu trứng mắt, hận không thể liền đem Hỏa Diệu lỗ thai cấp năm xuống dưới. Hỏa Diệu ăn đau che lại lỗ thai, vẻ mặt ai hoàn nói, hắn bệnh thật sự hảo, ta không có lừa sư phụ. Vì sư đều trị không hết, còn có ai có thể trị hảo. Giang Thương vẻ mặt không tin. Trên tay sức lực lại tăng lớn vài phần. Ai u, sư phụ ngươi nhẹ điểm. Hòa Diệu dùng sức che lại lỗ thai, nếu là này buông tay à, này lỗ thai tám phần đã bị sư phụ nắm xuống dưới. Hòa Diệu hai mắt đấm lệ mông lung nói, sư phụ, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tiêu giao thần y hề đi. Tiêu giao thần y hề. Giang Thương nghĩ nghĩ, hình như là có như vậy một người, hắn thở dài nói, tuổi lớn, trên giang hồ sự tình. Vi sư rất ít đi dò hỏi, là cái người nào, thế nhưng cũng tự xưng khoa y đi. Hòa Diệu ủy khuất nói, sư phụ, ngươi trước buông tay, tìm cho ngươi chậm rãi nói. Giang Thương vung ống tay áo, buông ra Hỏa Diệu lỗ thai, nhàn nhạt nói, cũng thế, trước tha ngươi, nếu như bị vi sư biết, ngươi phụ vương không có khỏi hẳn, xem vi sư như thế nào giáo huấn ngươi. Hòa Diệu xoa đỏ bừng lỗ thai, đáng thương vô cùng nói, sư phụ, tiêu giao. Là tiêu giao nha. Khoa y y là người khác cho nàng phong hảo. Là tiểu giao nhi. Giang Thương hơi hơi giật mình, không nghĩ tới chính mình trị không hết, tiểu giao nhi có thể chữa khỏi, nàng y y thuật không phải chính mình giáo sao, sao có thể. Hòa Diệu giải thích nói, sư phụ, sư đệ hắn không phải đi theo Vân Huyền tu quá tiên sao. Này đó này năm nàng không biết từ nơi nào làm đến rất nhiều không thuộc về phàm giới y y thư, này tiên gia dược. Phàm nhân bệnh tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ, mà lại sư đệ còn nói, có thể duyên niên ta phụ vương 10 năm thọ mệnh đâu. Ta phụ vương cũng cảm thấy an dược sau, chính hắn giống tuổi trẻ mười mấy tuổi đâu. Giang Thương nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Bắc Trần Phong, hiển nhiên này đó trong bọn trẻ, so với tin tưởng Hỏa Diệu, còn không bằng tin tưởng Bắc Trần Phong đâu. Bắc Trần Phong hơi hơi gợi lên khỏe miệng nhàn nhạt gật đầu. Giang Thương sửng sốt, như là được đến cái gì trí bảo dường như. Xoa xoa tay nói, có bảo bối y dìa thư, cũng không biết cấp ra ra nhìn xem. Giang Thương chính là 10 phần y dìa si, biết có như vậy thần kỳ y dìa thư, cũng mặc kệ này này đồ đệ có bao nhiêu lâu không gặp, nhanh như chớp biến mất. Hòa Diệu nhìn quay lại bay nhanh sư phụ, treo ăn đau lô thai ai hoàn nói, sớm biết rằng y dìa thư như vậy dụ hoặc hắn, ta ngay từ đầu nên nói, cũng không cần chịu nhéo lô thai. Đều đã xuất quan, tìm nhóm đi gặp xấu xấu đi. Long Nạo đề nghị nói, Hòa Diệu có này buồn rầu nói, kia sư đệ dò hỏi chúng ta vì cái gì xuất quan, nhóm nên như thế nào trả lời. Hoa Lạc Ly nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, ta cười nói, xuất quan tự nhiên chính là xuất quan, hà tất yêu cầu giải thích, luyện đến nhất định cảnh giới tự nhiên liền xuất quan. Bác Trần Phong trầm giọng nói, vẫn là không cần đi gặp, nếu là nàng biết chúng ta lúc nào cũng tề khắc chú ý nàng nhất cử nhất động, nàng sẽ sinh khí. Phần 45. Hỏa Diệu gục xuống hạ đầu, hiển nhiên hắn cũng cô kỵ tới rồi điểm này, thở dài nói, nếu là sư phó biết chúng ta rình coi nàng nhất cử nhất động, nhất định sẽ sinh khí không để ý tới tìm nhóm. Hơn nữa nàng nếu là biết chúng ta là bởi vì nàng mà phá quan mà ra, Nguyên Anh đã chịu bị thương nặng, có lẽ càng tức giận. Yến Vô Ngân nhìn bốn người kia do dự bộ dáng, ngược lại anh khí cười nói, dù sao các ngươi không thấy nàng, ta cũng sẽ nói cho nàng, không những người này thông qua một mặt gương rình coi nàng nhất cử nhất động. Yến Vệ Ngân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt thanh âm đệ thấp phân nói, nói không chừng, còn tập thể rình coi nàng tắm rửa. Không có. Mỗi lần nàng tắm rửa, bác Trần Phong liền đem côn luân kính cấp thu, muốn nhìn cũng nhìn không tới. Hòa Diệu có chút ai hòa nói. Thiết, các ngươi đương nhiên là giúp đỡ đối phương, ai biết hắn có hay không thu gương, ai biết các ngươi nói chính là thật là giả. Yến Vô Ngân miệt thị trắng Hòa Diệu liếc mắt một cái. Hoa Lạc Ly đem Hòa Diệu kéo đến phía sau, lạnh lùng nói, ngươi ít nói thiếu sai. Câm miệng. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, ngược lại đi đến Yến Vô Ngân trước mặt. Tà mị hài hước nói, ngươi nói chúng ta nhìn lén nàng tắm rửa, chúng ta đây liền thừa nhận, nữ tử thân mình nếu là bị nam tử thấy, tất nhiên muốn lấy thân báo đáp, như vậy nàng liền tính phải gả, cũng chỉ đến gả cho chúng ta mấy cái. Ngươi đâu? Chỉ là nhìn cái yếm thôi, nhìn đến bên trong sao? Không biết là ai, đêm qua xám xịt về phòng của mình cuối cùng muốn chính mình giải quyết thân thể của mình phiền thoái, thật đúng là bi ai. Nói. Hoa Lạc Ly không có hảo ý nhìn về phía Yến Vô Ngân dưới thân, cười nhẹ nói, nghe nói nghẹn quá nhiều lần, sẽ không được. Đến lúc đó không cần thiến, cũng có thể đi đường thái giám. Hòa Diệu ở Hoa Lạc rời khỏi người sau rũ đầu, thỉnh thoảng run rẩy, bác Trần Phong nghi hoặc nhìn về phía run rẩy Hòa Diệu, vì hắn có cái gì không thoải mái địa phương, nhìn kỹ mới phát hiện, hắn nơi nào là không thoải mái, rõ ràng là đang cười. Hòa Diệu rốt cuộc nhịn không được cười, ngẩng đầu. Phá lên cười, Long Ngạo cũng đi theo cùng tiếu, bác Trần Phong hơi hơi khẽ động khỏe môi, hắn nhìn Yến Vô Ngân hơi hơi thiết thỉnh mặt, không có quá phận cười. Hòa Diệu đồng bụng cười to nói, Hoa Lạc Ly, lần đầu tiên cảm thấy ngươi miệng độc cũng là một chuyện tốt. Độc Diệu, độc tuyệt. Long Ngạo dùng sức một phách Yến Vô Ngân bả vai, mạnh mẽ nén cười, sắc mặt ra vẻ thập phần đồng tình nói, Vô Ngân, nếu là tương lai bởi vì cái kia không được, liền yêu cũng chướng mắt ngươi. Sư đệ ta giúp ngươi tìm nữ nhân, ta đương quá đoạn thời gian võ lâm minh chủ, nhưng thật ra có thể giúp ngươi giới thiệu mấy cái võ lâm hảo kiệt trong nhà khuê nữ, ta tưởng giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, những cái đó cô nương sẽ không để ý ngươi. Hắn trộm ngắm hướng Yến Vô Ngân hạ thần, cười xấu xa nói, sẽ không để ý ngươi nơi đó không được. Hỏa Diệu tiếng cười càng tùy ý lên, Long Ngạo cũng rốt cuộc nhịn không được, ngược lại cùng Hỏa Diệu giống nhau ôm bụng cười phá lên cười. Bác Trần Phong cũng rốt cuộc nhịn không được, buồn khẽ động khỏe miệng càng sâu, cũng cười lên tiếng. Hoa Lạc Ly treo tà mị mỉm cười, khiêu khích đối với Yến Vô Ngân nhướng mày, mấy người bọn họ tuy rằng đánh không lại đi qua yêu giới Yến Vô Ngân, nhưng là Hoa Lạc Ly này há mồm, lại có thể làm Yến Vô Ngân so với bị ra sức đánh càng thống khổ. Yến Vô Ngân mặt thanh một trận, tím một trận, hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, ngược lại cười lạnh nói, các ngươi tổng còn sẽ hồi bế quan tu luyện. Đến lúc đó ta nhất định cho các ngươi trong gương hảo hảo xem ta được chưa. Lời này ý tứ thực sáng tỏ, chờ bọn họ bế quan, Yến Vô Ngân còn sẽ đi tìm Tiêu Dao. Hoa Lạc Ly khí nắm lên nắm tay, ngược lại lạnh lùng nói, chúng ta sẽ không làm ngươi tới gần nàng. Thiết! Yến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, lấy xem ngu ngốc mục bắc khiêu khích Hoa Lạc Ly. Bác Trần Phong tiến lên an ủi vỗ vỗ Hoa Lạc Ly vài khang, trầm thấp cười nói, chúng ta bế quan. Cũng mang lên sư đệ cùng nhau bế quan, hắn liền không có biện pháp đơn độc tiếp cận sư đệ. Hòa Diệu ánh mắt sáng ngời, tán cười nói, bác sư huynh chủ ý không tồi. Chính là nàng muốn đơn độc báo thủ không phải sao. Hoa Lạc Ly có chút do dự lên. Bác Trần Phong hơi hơi nhíu mày, Long Ngạo tiến lên một quả Yến Vô Ngân tặc cười nói, ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến Hạo Thiên Tháp tu luyện như thế nào. Thăng cấp thực mau, nói không chừng ngươi thực mau có thể thành yêu giới tôn sư. Yến Vô Ngân dùng sức đẩy ra Long Ngạo, vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu nói, yêu giới thực nhàm chán. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly tựa nghĩ tới cái gì, quỷ dị cười, tiến lên mê hoặc nói, ngươi từ yêu giới đến phàm giới tự nhiên là dễ dàng, nhưng là đi ma giới, ngươi cần phải từ đầu bắt đầu học, cùng chúng ta nhưng rất xa. Yến Vô Ngân lạnh lùng nói, ma giới. Ta không nghĩ tới đi ma giới. Ta chỉ nghĩ cùng tiểu sư muội ở bên nhau. Tiểu sư muội kêu nhiều thân thiết. Hòa Diệu có chút an vị nói thầm nói, sư đệ liền không cho ta gọi nàng sư muội. Hoa Lạc Ly cười xấu xa nói, ngươi muốn cùng tiểu giao nhi ở bên nhau kia tất nhiên muốn đi ma giới căn cứ hoặc là ma giới, bởi vì tiểu giao nhi muốn tìm Đỗ Cuồng báo thủ, Đỗ Cuồng bị ma tôn cứu. Yến Vô Ngân hơi hơi meo lại đôi mắt, tựa ở đánh giá Hoa Lạc Ly trong mắt hay không có nói dối. Bác Trần Phong trầm thấp nói, ta tu minh chẳng qua là đi tìm Gia Gia, chờ đến Gia Gia, ta tất nhiên sẽ mang Gia Gia cùng đi ma giới tìm kiếm sư đệ, hắn vẫn chưa lừa ngươi, đây cũng là vì cái gì chúng ta nhất định phải bế quan tu luyện nguyên nhân. Bằng không chúng ta đại nhưng không tu luyện, nhìn chằm chằm ngươi, không cho ngươi tiếp cận sư đệ. Yến Vô Ngân trầm giọng nói, ta nếu tu ma cũng không phải việc khó, có luyện yêu hồ luyện hóa dược vật làm trợ giúp, ta thực mau liền có thể tu luyện thành ma. Hòa Diệu hiến vật quý dường như cầm Hạo Thiên Tháp, nhướng mày nói, cùng nhau tiến Hạo Thiên Tháp tu luyện như thế nào? Hạo Thiên trong tháp tu luyện tất nhiên so ở thế gian tu luyện tới trợ giúp đại. Hơn nữa có Hoa Lạc Ly Phục Hy cầm chính mình đàn tấu trợ giúp chúng ta tu luyện nhạc khúc, Long Nạo Hiên Viên kiếm trung kim long độ chúng ta long khí, còn có thể thông qua Bắc Trần Phong Côn Luân Kính nhìn trộm thế gian hướng đi, Đại Giang Mạt Hàn tu đến Nguyên Anh, còn có hắn thần nông đỉnh trung dược đan giúp chúng ta tu luyện. Đến lúc đó hắn dược đan đặt ở ngươi luyện yêu hồ trung luyện hóa tất nhiên càng tinh tiến. Như vậy hậu đãi điều bạn, tựa hồ rất khó cự tuyệt. Yến Vô Ngân nghiền ngẫm cười. Hoa Lạc Ly cùng Bắc Trần Phong liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một tia thực hiện được. Chỉ cần Yến Vô Ngân chính mình cam tâm tình nguyện tiến Hạo Thiên Tháp, không có Hỏa Diệu trợ giúp, hắn nhưng đừng nghĩ tùy tiện đi ra ngoài. Hỏa Diệu trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Yến Vô Ngân, thông minh một đời hồ đồ nhất thời đi. Vào Hạo Thiên Tháp, ngươi cũng đừng tưởng dễ dàng đi ra ngoài. Cứ như vậy, một lòng muốn đi theo Tiêu Giao Yến Vô Ngân ở mơ màng hồ đồ dưới bị lừa vào Hạo Thiên Tháp tu ma, từ yêu giới chung người xuất sắc, biến thành tu ma sơ gia mâu nhập, nháy mắt hạ giá, Nguyên Anh so Hỏa Diệu, Long Nạo, Hoa Lạc Ly Nguyên Anh càng kém cỏi, đương hắn phát hiện bị lừa tiến Hạo Thiên Tháp hết sức, muốn đi ra ngoài, cũng đã ra không được tâm. Hắn chỉ có bất đắc dĩ cùng Hỏa Diệu, Long Nạo, Hoa Lạc Ly Bắc Trần Phong bốn cái phúc hắc gia phục cùng nhau tu luyện, để cho hắn canh cánh trong lòng chính là Bắc Trần Phong này mặt ngoài lanh khốc ra hỏa, bụng ý nghĩ xấu không thua gì Hoa Lạc Ly, bọn họ bốn cái trộm xem trong gương Tiêu Giao, lại đối chính mình nói, chính mình cái này mới vừa người tu ma phải hảo hảo tu luyện, không thể nhất tâm nhị dụng. Kết quả Yến Vô Ngân thực bất đắc dĩ bị đuổi tới cùng Giang Mạt Hàn một tầng địa phương tu luyện, cùng Giang Mạt Hàn cùng tu luyện, vô pháp xem trong gương Tiêu Giao. Thực hiện được Hỏa Diệu, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong bốn người có tư có vị nhìn trong gương Giang Thương cùng Tiêu Giao. Tiểu Giao Nhi, ngươi những cái đó tiên giới y y thư, có thể hay không cấp ra ra thấy thấy. Giang Thương cười cực kỳ ân tình. Tiêu Giao biết ra ra y y si, ngoan ngoan cười nói, đương nhiên có thể, đưa cho ra ra cũng không quan hệ. Giang Thương giống như phủng trí bảo giống nhau phủng y y thư, có chút tản cũ y y thư mỗi phiên động một chút. Đều thực dễ dàng bị hao tổn, hắn rất cẩn thận phiên động ánh mắt tựa hồ bị y lý thư hút phệ đi vào, nhưng vẫn cố mục đích bản thân du lịch ở Thư Hải, hoàn toàn vắng vẻ bên người Tiêu Giao. Tiêu Giao bĩu môi, hiển nhiên ra ra này nhất thời nửa toàn nhi sẽ không nhớ tới chính mình tồn tại, nàng lấy ra một quyển tu tiên sổ tay đặt ở bên cạnh bàn, đạm cười nói, ra ra, y lý thư rất nhiều dược liệu phàm giới là không có, nếu ngươi thật sự cảm thấy hứng thú. Nhưng thật ra hẳn là đi tiên giới đi một chuyến, này tu luyện sổ tay. Giang Thương nghiêm túc đọc sách, căn bản không có nghe đi vào. Tiêu Giao thở dài nói, tính, ngươi xem đi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, còn có rất nhiều người muốn đi tìm, ra ra, về sau tìm lại trở về xem ngươi. Giang Thương đột nhiên cả kinh, này nhưng tử thư chung đem linh hồn rút ra, không tha nói, Tiểu Giao Nhi, mới trở về một ngày, lại phải đi. Không nhiều lắm trụ mấy ngày sao? Tiêu Giao đạm đạm cười, nhớ tới hôm qua Yến sư huynh hành động, nàng biết không hẳn là lại lưu lại nơi này, ở còn chưa báo thù trước, nàng không nghĩ suy nghĩ cái gì chung thân đại sự, nàng đạm nhiên nói, sư phụ, chờ ta báo xong thù, ta sẽ nhiều trụ mấy ngày, hiện tại mang đãi ở thần y liệt quốc, ta tâm cũng không hề nơi này. Giang Thương khẽ thở dài một cái, khàn khàn nói, cũng thế, đi thôi, nhất định phải bình an trở về. Tiêu Giao thật mạnh gật đầu, ngược lại tiến đến Yến Vô Ngân phòng, không có nhìn thấy hắn, tâm Mạc Danh thả lỏng chút, phía trước còn đang suy nghĩ như thế nào cùng hắn cáo biệt, hiện tại tựa hồ không cần đối mặt này buồn rầu vấn đề. Tiêu Giao lưu lại một phần tin, mặt trên đơn giản liền mấy chữ, ta đi báo thủ, có duyên gặp lại. Thân quyền môn, trưởng môn nhân nỗi nhớ nhà thụ, thế nhưng thua ở chính mình chiêu số về thị tam hùng phía trên. Hắn không thể tin tưởng dò hỏi trước mắt này gặp qua chính mình chiêu thức là có thể so với chính mình dùng càng tốt yêu nghiệt nam tử, quỳ rạp xuống đất khàn khàn hỏi, vì sao giết ta? Yêu nghiệt nam tử cười lạnh nói, ta sẽ không giết ngươi. Giơ tay của ta. Yêu nghiệt nam tử như cao cao tại thượng thần nhân, thổi lên đòi mạng tiêu âm như ma đánh út về phía nỗi nhớ nhà thụ. Phần 46. Phúc. Nỗi nhớ nhà thụ đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, dùng sức che lại lỗ thai, chính là ma âm lại không cách nào ngăn cản ở lỗ thai ngoại, thế nhưng phảng phất ở trong đầu quay cuồng xoay quanh, hắn đột nhiên phun ra lên, cầu đại hiệp tha ta. Nôn. Yêu nghiệt nam tử đúng là Tiêu Giao nàng. Lạnh lùng quay đầu đi không đi xem trước mắt người phun ra huế vật, cười lạnh nói, năm đó ngươi như thế nào không có nghĩ tới tha nhiễm ngàn hồng cùng Tiêu Đằng, vì sao phải bức bọn họ cùng đường? Ngươi rốt cuộc là ai? Nỗi nhớ nhà thụ không cấm run rẩy lên, gần nhất trên giang hồ tham dự năm đó bức bách nhiễm ngàn hồng cùng Tiêu Đằng nhảy vào hắc mục ngay người, từng bước ly kỳ đã chết, hơn nữa đều là tự sát. Ha ha! Nam tử lạnh lùng cười. Ngược lại hung ác nham hiểm trường hướng nỗi nhớ nhà thụ, ta chính là các ngươi năm đó không có trừ bỏ can. Nhiễm ngàn hồng cùng Tiêu Đằng nhi tử nỗi nhớ nhà thụ bừng tỉnh đại ngộ, cười có chút thê lương nói, kia người này đều là ngươi sát. Yêu nghiệt nam tử châm chọc cười nói, bọn họ đều là tự sát, tính bọn họ thức thời, nếu là không tự sát, chỉ biết liền toàn thây đều không lưu. Ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Là muốn ta ra tay, vẫn là tự mình kết thúc? Tiêu Giao thưởng thức tiêu, cười vũ mị, lại làm người Mạc Danh run sợ. Nỗi nhớ nhà thụ ánh mắt lạnh lùng, nếu là muốn chết, kia cũng không thể làm địch nhân toàn thân mà lui. Hắn âm thầm ở trong tay háo lấy ra ám khí, muốn bắn về phía đối phương khi, lại thấy đối phương cười như không cười quỷ dị bộ dáng, tay không cấm run lên, ám khí loảng xoảng rơi xuống đất. Hắn không thể tin tưởng nhìn chính mình tay, chính mình cư nhiên liền phát ám khí lá gan cũng chưa. Thế nhưng ở đối phương trước mặt như thế vô năng cùng mềm yếu. Tiêu Giao châm chọc lắc lắc đầu, cười lạnh nói, tưởng đánh lén ta, cũng không phải là cái gì ý kiến hay, nếu là ngươi thắng được, cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này không phải sao. Đúng vậy. Nỗi nhớ nhà thụ đáp thực vô lực, hắn rôi tay nhặt lên trên mặt đất ám khí, không có bắn về phía đối phương, mà là bắn thẳng đến nhập chính mình tử huyệt, sau đầu. Nhìn ngươi, Tiêu Giao hơi hơi thở dài nói, tự sát là sáng suốt, nhưng là ngươi động quá sử dụng ám khí cân não. Ta lười đến vì ngươi nhặt xác. Tiêu Giao lạnh lùng cười, mũi chân một điểm, dương thân mà đi. Phái Thanh Thành, trưởng môn nhân Dư Thương Hải biết được nỗi nhớ nhà thụ tin người chết, không cấm sợ hãi run rẩy lên. Cái tiếp theo cái là ai, ta sao? Ngươi nhưng thật ra thông minh, thật là ngươi. Một nụ cười lạnh thanh từ cửa truyền đến. Nhìn trước mắt bạch đi rìa nam tử. Kia yêu nghiệt mắt phượng trung hung ác nham hiểm, Dư Thương Hải không cấm run rẩy lui về phía sau, nhưng trước mắt người liền như quỷ mị giống nhau, khinh công cực nhanh, căn bản không phải do hắn đào tẩu. Ngươi, bọn họ đều là ngươi giết. Dư Thương Hải nói lắp hỏi. Tiêu Giao bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, như thế nào mỗi một cái đều đem ta làm như sát nhân cuồng ma đầu. Bọn họ đều là tự sát, ta nhưng một người cũng chưa giết qua. Nói nàng giả vô tội bộ dáng, bất quá, hiển nhiên trước mắt nhân tài không tin nàng lời nói. Ngươi, đừng tới đây. Một cái trưởng môn người, thế nhưng giống như lão thử nhìn thấy miêu dường như, chỉ biết lui về phía sau, không biết ra chiêu. Ha ha, ta thật sự như vậy đáng sợ sao? Tiêu Giao cười tàn sát bừa bãi lên, mắt phượng trung mang quá điểm điểm châm trọc. Dư Thương Hải rốt cuộc không đường tối lui, hắn lưng dựa ở trên tường. Lạnh băng tưởng giống như một đạo nước đá rót vào xương sống, hắn đột nhiên thanh tỉnh, chính mình trốn không thoát, cũng chỉ có đối mặt, hắn lệ mục chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là người nào. Tiêu Giao nằm chắc cổ xưa tiêu, cười vũ mị nói, ta cũng lười đến vòng quanh. Năm đó các ngươi bắt buộc bách nhảy vào hắc mộc nhai nhiễm ngàn hồng cùng Tiêu Đằng cô nhi. Dư Thương Hải cứng đờ, hắn đột nhiên vén lên vạt áo, nếu là nhãn lực không tốt, khả năng nhìn không thấy hắn đã ra chiêu, đúng là phái Thanh Thành vô ảnh chân. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, khóe môi treo lên châm chọc tà cười, thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Người đâu? Dư Thương Hải kinh ngạc nhìn trước mắt. Hô! Tiêu Dao ở hắn bên người thổi khẩu khí, tà mị cười nói, nơi này. Dư Thương Hải đột nhiên nghiêng đầu, yêu nghiệt nam tử thế nhưng xuất hiện tại bên người, đây là vô ảnh chân càng mau thân pháp, hắn đột nhiên vén lên ống tay áo, một trưởng đánh út về phía bên người ngực, đúng là phái Thanh Thành thúc dục tâm trưởng. Tiêu Dao bay nhanh nhắc tới tiêu, quất đánh một chút hắn bàn tay, hồng quang hiện lên, Dư Thương Hải nháy mắt bỏng đỏ bừng. Tiêu Dao nhướng mày châm chọc nói, ngươi vô ảnh chân cùng thúc dục tâm trưởng nhưng không học được vị. Nói, Tiêu Dao bay lên một chân đá qua đi. Dư Thương Hải vội duỗi tay đi chắn, lại phát hiện căn bản vô lực đi đương hắn, tay nháy mắt phí, xem là một chân, kỳ thật đối phương đã đá mười mấy chân. Tiêu Dao đột nhiên một trưởng đánh út về phía hắn ngực, bàn tay dừng ở hắn ngực thượng dùng sức một đợt, năm ngón tay nhấn một cái, Dư Thương Hải đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn hai tay đều phế đi, xương ngực cũng đều chặt đứt, hắn vô lực dựa vào trên tường, cuối cùng hắn tưởng lưu lại một tia tôn nghiêm, khàn khàn trầm thấp nói, không cần dùng ta chiêu thức giết ta. Tiêu Dao thưởng thức tiêu nói, tựa hồ lần này ta lưu trữ tiêu đều không cần thổi, nếu ngươi muốn tôn nghiêm, có thể tự sát. Không, ta sẽ không tự sát là người nhu nhược hành vi. Dư Thương Hải nói xong liền ho khan lên, mỗi lần ho khan đều phun ra một ngụm tiếp theo một ngụm huyết. Người nhu nhược, chết ở tay của ta, liền không phải người nhu nhược. Tiêu Dao cười lạnh nói, ít nhất là chiến quá, bại. Thua ở địch nhân tay. Dư Thương Hải thấp giọng nói. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, thưởng thức tiêu lười biếng nói, phái Thanh Thành trưởng môn chết ở một cái 15-16 tuổi không rõ nhân sĩ trong tay, thật sự so ngươi tự sát tới hảo sao. Nếu muốn ta giết ngươi, đã có thể toàn thây đều không để lại, nếu tự sát, ít nhất còn có cụ toàn thây, hậu nhân nhiều nhất cho rằng ngươi luận võ thua, tự biết xấu hổ mà tự sát, nói không chừng còn có người kính ngưỡng ngươi đâu. Dư Thương Hải hơi hơi gục đầu xuống, suy tư thật lâu, đang lúc Tiêu Dao cho rằng hắn muốn tự sát khi, hắn cầm lấy trên tường bài sức dùng kiếm, đột nhiên xúc động cơ quan, chỉnh khối tường xoay ngược lại qua đi, hắn tiến vào ám môn. Tiêu Dao nhìn biến mất trước mắt người, không cấm giơ lên châm chọc cười lạnh, trốn sao? Nguyên lai cái gọi là tự sát là người nhu nhược chi ngôn, chẳng qua là muốn tranh thủ thời gian trốn. Giết ngươi người như vậy. Nếu là bởi vì tự sát là người nhu nhược chi ngôn, chính mình giết hắn, có lẽ còn cho hắn cái toàn thây, hiện tại hắn chạy trốn, ngược lại càng làm cho chính mình cảm thấy giết hắn, là một kiện giơ tay sự tình. Tiêu Dao khinh công chợt lóe, đã tới rồi núi Thanh Thành hạ, nàng dựa vào ở sơn môn bên lười biếng chờ. Dư Thương Hải không ngừng quay đầu lại xem có hay không đuổi theo, bước chân bay nhanh hướng tới sơn môn mà đi, đương vọt tới sơn môn, hắn sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt. Hắn cứng đờ hỏi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ở trong lòng hắn, đối phương như vậy tốc độ, căn bản không phải người. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, yêu nghiệt cười nói, ngươi biến thành quỷ, liền biết ta là người hay quỷ. Tiêu Dao lấy ra mũi tên, buồn còn tưởng rằng lần này không cần thổi, lại phát hiện vẫn là sai rồi, không có người thật sự sẽ tỉnh ngộ năm đó bức tử cha mẹ sai, một cái cũng chưa. Tiêu âm khởi, như quỷ mị du đang ở trong óc. Dư Thương Hải ăn đau che lại đầu, dần dần vô lực, trong óc xuất hiện rất nhiều khủng bố hình ảnh, là Tiêu Âm gây ra ảo cảnh, càng là ác độc người, sợ thấy hình ảnh liền càng đáng sợ. Dư Thương Hải chịu không nổi trong đầu đáng sợ hình ảnh sở thuốc dục tàn, đột nhiên một đầu đánh vào núi Thanh Thành núi đá phía trên, hắn dùng sức thực mãnh, sọ não nháy mắt bạo liệt. Tiêu Dao có này hiểm ác nhìn thoáng qua trên mặt đất thi hưu, xoa xoa tiêu, đạm nhiên xoay người rời đi. Loại người này thi thể, nàng mới lười đến mai táng. Hiện tại chỉ còn đố cuồng. Tiêu Dao hơi hơi gợi lên khỏe miệng, thấp thấp nỉ non nói. Vừa ly khai núi Thanh Thành không lâu, ở nơi xa thấy một cái quen thuộc người, Vân Huyền. Tiêu Dao bĩu môi, có này thầm than hắn tin tức linh thông. Vân Huyền cũng đồng dạng rõ ràng thấy nơi xa nhân nhi, đúng là lần trước ở Hoa Sơn sở ngộ người, nữ giả nam trang nữ tử. Tiêu Dao bất động thần sắc tiếp tục đi tới. Hai người phảng phất không quen biết người, gặp thoáng qua, Vân Huyền đột nhiên duỗi tay kéo lại đối phương. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày lạnh lùng nói, ngươi nếu là nữ, ta hiện tại liền phải sờ ngực. Vân Huyền nhớ tới lần trước việc, này nữ tử kéo tự mình, chính mình sờ soạng nàng ngực, không cấm có này mặt đỏ, hắn thu hồi tay, có này lúng túng nói, thực sự có duyên. Nghiệt duyên Tiêu Giao hài hước hỏi, lần này là hỏi đường, vẫn là muốn sờ ta ngực. Nghe vậy, Vân Huyền hơi hơi cứng đờ, nhẹ giọng thấp khụ nói, cô nương, tuy rằng ngươi nữ giả nam trang, nhưng trước sau là cái nữ tử, nói chuyện không cần như vậy trực tiếp, không rủi rè. Tiêu Giao bĩu môi, hư lạnh nói, nữ tử nói chuyện liền nhất định không thể gọn gàng dứt khoát. Ta hỏi ngươi, lần trước ngươi là hỏi ta lộ sao? Vân Huyền khẽ gật đầu, sắc mặt xấu hổ. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi lần trước là sờ soạng ta ngực sao? Tiêu Giao ép hỏi nói. Vân Huyền sắc mặt cực kỳ xấu hổ, vẫn là gật đầu. Kia không phải hảo, ta nói đều là sự thật, vẫn chưa có vọng ngôn. Tiêu Giao khoanh tay trước ngực, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm, nhướng mày lặp lại hỏi, lần này là hỏi đường, vẫn là muốn sờ ta ngực. Vân Huyền mặt hơi hơi đỏ lên, hắn không nghĩ tới một nữ tử có thể đem lời này nói như thế nhẹ nhàng. Hắn trầm thấp nói, ta chỉ là thấy cô nương trên người có vết máu, muốn nhắc nhở thôi. Vết máu? Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt, túi đầu nhìn lại, còn tưởng rằng là vừa rồi Dư Thương Hải chết thời điểm vết máu bắn tung tóe tại chính mình trên người đâu, chính là túi đầu nhìn lại thời điểm, vẫn chưa thấy trước người có cái gì vết máu. Phần 47. Người chơi ta. Tiêu Giao lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia ôn giận. Vân Huyền khẽ thở dài một cái, biệt nữ nói, ngươi phía sau. Tiêu Giao nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau, tuyết trắng quần áo thượng, màu đỏ ở cái mông chỗ họa ra lóa mắt mỹ lệ. Nguyệt sự tới. Tiêu Giao mặt soát đỏ bừng, trong lòng ảo não, mới vừa cập kê không lâu, nguyệt sự luôn là nắm chắc không hảo thời gian, không phải lộng trên giường trải lên, chính là quần áo thượng, nàng có chút vô thố dùng tay che lại phía sau màu đỏ chỗ, buồn bực nói, ngươi cái đại nam nhân, không có việc gì xem ta mông làm cái gì. Vân Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cười khổ nói, ngươi ăn mặc một thân bạch, như thế nổi bật hồng, không chú ý cũng khó. Ta Tiêu Giao nhất thời cứng họng, từ cảm thấy như thế thẹn thùng quá, nàng có này không biết làm sao lên. Vân Huyền thấy nàng đỏ lên mặt không biết làm sao bộ dáng thực đáng thương, không cấm tâm khởi gọn sóng, ngược lại duỗi tay giải y lìa đái. Ngươi làm cái gì? Tiêu Giao thoáng lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn hắn. Vân Huyền cười khổ lắc đầu nói, ta đem quần áo cho ngươi thay, ngươi đi chợ chút nữ tử này dùng đồ vật. Vậy còn ngươi? Quần áo cho ta, ngươi xuyên cái gì? Tiêu Giao nghi hoặc hỏi. Ngươi sớm này trở về chính là, ta ở chỗ này chờ ngươi, sau khi trở về lại đem quần áo trả ta. Vân Huyền nhìn trước mắt đỏ bừng mặt nữ tử, không cấm thanh âm trở nên thực ôn nhu lên. Tiêu Giao mí môi, có chút khàn khàn nói, liền tính thay ngươi quần áo, ngươi xuyên này bạch đi đi xăm cũng thực mau sẽ hồng. Nói xong nàng gục đầu xuống, có chút biệt lưu đá trên mặt đất hòn đá nhỏ. Vân Huyền vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn cái này có chút quen thuộc động tác, tựa khi còn nhỏ tiểu sư đệ làm sai sự, liền sẽ ở sư phụ trước mặt đá hòn đá nhỏ, rũ đầu. Vân Huyền dùng sức lắc lắc đầu, ngược lại xấu hổ hỏi, ngươi yêu cầu cái gì ta đi mua? Tiêu Giao ánh mắt sáng ngời, nâng lên khuôn mặt nhỏ hy vọng nhìn Vân Huyền, vừa muốn mở miệng, rồi lại cảm thấy biệt lưu, cực kỳ nhỏ giọng nói. Nguyệt sự mang. Cái kia Vân Huyền hít sâu một hơi, cũng rất nhỏ thanh hỏi, nơi nào bán? Bán son phấn địa phương đều sẽ có bán, ngươi nhỏ giọng dò hỏi lão bản nương, nàng liền sẽ cho ngươi. Tiêu Giao biệt lưu nói. Vân Huyền hiểu rõ gật gật đầu, trầm thấp nói, ta đây đi một chút sẽ trở lại, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, khai loạn đi lại. Tiêu Giao nhìn về phía sau vết máu, cười khổ nói, ta muốn chạy động cũng không được a. Vân Huyền bị nàng này cười khổ bộ dáng đều cười, muốn đi mua này nữ tử dùng vật xấu hổ cũng đã biến mất một nửa, ngược lại khinh công nhảy liền biến mất. Tiêu Giao dựa vào sơn đạo bên cạnh trên tường đá, bất đắc dĩ thở dài. Một nhà tên là phấn mặt khấu son phấn trong tiệm sinh ý thực hảo, tới tới lui lui rất nhiều cô nương. Vân Huyền đứng ở cửa, do dự thật lâu, nhìn nối liền không dứt đám người, hắn lựa chọn từ bỏ cửa hàng này. Một nhà tên là Lước Hiên son phấn trong tiệm sinh ý giống nhau thực hảo, Vân Huyền ở cửa đợi thật lâu, bên trong mà căn bản không đoạn quá, hắn chỉ phải lại từ bỏ cửa hàng này. Một canh giờ sau, toàn bộ trên đường son phấn cửa hàng hắn đều đi qua, không có một nhà sinh ý không tốt, tuy rằng hy vọng người khác sinh ý không hảo có chút thiếu đạo đức, nhưng là hiện tại Vân Huyền lớn nhất oan uổng chính là kia này cửa hàng cũng chưa người thăm, hắn là có thể đi vào dò hỏi có hay không nguyệt sự mang theo. Hắn trở về phấn mặt khấu son phấn cửa hàng, bên trong lão bản nương vừa mới liền thấy này tiểu ca ở cửa qua lại chuyển động, vừa muốn tiếp đón, có khách nhân tới, cho nên nàng cũng chỉ đến mặc kệ, đương tiếp đón xong khách nhân, này tuấn mỹ tiểu ca đã không thấy tăm hơi, hiện tại hắn lại về rồi, hiển nhiên làm lão bản nương có loại mất mà tìm lại cảm giác. Lão bản nương sấn hai cái khách nhân ở trọn phấn mặt mùi hương thời điểm, đi tới cửa, ân tình hỏi, tuấn mỹ công tử, ngươi phải vì ái mộ cô nương mua phấn mặt sao? Không biết vị kia cô nương như thế vận may. Vân Huyền xấu hổ ho nhẹ một tiếng, theo lão bản nương đi vào trong cửa hàng, bổn túi đầu tuyển phấn mặt hai cái cô nương ngẩng đầu, thấy như thế tuấn mỹ nam tử, trong đó một cái thậm chí hướng tới Vân Huyền bức mị nhãn, hai người gắt gao nhìn chằm chằm Vân Huyền, tựa hồ không có mua đồ vật chạy lấy người ý tứ, cái này làm cho vốn dĩ tưởng chờ các nàng đi, mở miệng dò hỏi nguyệt sự mang Vân Huyền quân bách. Công tử, ngươi mua cái gì? Lão bản nương lại lần nữa dò hỏi. Vân Huyền lại ho khan một tiếng, thấy kia hai cái cô nương thẳng lăng lăng nhìn chính mình, hắn nhất thời không biết như thế nào mở miệng, trong cửa hàng lại tiến vào ba cái nữ tử, dần dần người càng ngày càng nhiều. Lão bản nương vô tâm đi tiếp đón những cái đó khách nhân, hiển nhiên nàng là sợ này công tử lại đi, nàng cố ý tới gần Vân Huyền, hít một hơi thật sâu, đối phương trên người thủy mặc hương làm nàng có chút hoảng hốt, nàng kéo tê thanh âm, trang nộn nói, công tử hồi lâu nói không nên lời ta cửa hàng mua cái gì, chẳng lẽ là cố ý tới xem ta. Nghe vậy, Vân Huyền đảo hít hà một hơi, trong cửa hàng vô số đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lại đây, Vân Huyền cười khổ lắc lắc đầu, cuối cùng thực nhẹ khàn khàn hỏi, ta tới. Nguyệt sự mang. Lão bản nương sửng sốt nửa ngày, mặt khác khách nhân choáng váng nửa ngày, cùng kêu lên kinh ngạc nói, ngươi mua nguyệt sự mang. Thanh âm này thực vang, Vân Huyền cảm giác vô cùng trói thai, hắn khổ thở dài, không cần các ngươi đều lặp lại một lần đi. Hắn hít một hơi thật sâu, mặt khi song song nghi hoặc ánh mắt, hắn thản nhiên đối mặt các nàng, trầm giọng hỏi, ta vì ta nương tử tới mua nguyệt sự mang, có gì không ổn sao? Nương tử, ngươi đã cưới vợ. Lão bản nương cái thứ nhất chịu không nổi đả kích, nàng vô lực chống cái bàn, hồi lâu hồi bất quá thần. Nữ tử chung có mấy cái tư sắc hơi tuấn đi lên trước, do hỏi, công tử nương tử nhưng có ta xinh đẹp. Vân Huyền hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhớ tới cái kia liền chính mình nguyệt sự tới cũng không biết, ngây ngốc đáng yêu tiểu nha đầu, hắn đạm cười gật gật đầu, hắn không có nói sai, ở chính mình trong mắt, cái kia nữ tử là chính mình gặp qua xinh đẹp nhất, tuy rằng chưa thấy qua nàng nữ trang. Nhưng là chỉ bằng cặp mắt kia, đã là không có người so được với. Bọn nữ tử đều là thất bại cúi đầu, có chút càng là liền phấn mặt cũng không mua, trực tiếp chạy lấy người. Lão bản nương tử thương tâm chung lấy lại tinh thần, cười khổ nói, công tử thật là một cái chi kỷ người, liền nguyệt sự mang loại đồ vật này đều vì ngươi ra nương tử mua, nhà ngươi nương tử thật phúc khí. Vân Huyền đạm đạm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, tiếp nhận lão bản nương cấp nguyệt sự mang liền bay nhanh rời đi. Chờ ở trên sơn đạo Tiêu Giao sớm đã không kiên nhẫn, có chút buồn bực đá trên mặt đất đá. Linh thức lực cảm giác được hắn đã trở lại, Tiêu Giao khoanh tay trước ngực, có chút buồn bực ra hỏa này vừa đi chính là hai cái canh giờ, thiên đều mau đen, chính là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình làm vân sư huynh này ra mặt mỏng người đọc sách đi mua loại đồ vật này, hắn nhất định bồi hồi hồi lâu, cho nên mới như vậy vãn trở về. Tiêu Giao buông hoàn ngực tay, ngược lại gợi lên một mạt tấm áp mỉm cười. Hắn vẫn là như vậy ôn nhu làm người cảm động. Vân Huyền sau khi trở về, đem mua trở về quần áo cùng nguyệt sự mang toàn bộ đưa cho Tiêu Giao, biệt nữ nói, mau đổi đi. Nơi này, đổi. Tiêu Giao vốn định cảm ơn hắn, chính là hắn không có cho chính mình cơ hội, đồ vật đưa cho chính mình liền xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên không yêu phản ứng chính mình. Ngươi ở chỗ này hai cái canh giờ, có người trải qua sao? Vân Huyền nhàn nhạt hỏi. Không có. Tiêu Giao thấp giọng nói, nếu không có, liền đổi đi, sẽ không có người thấy. Ngươi không phải người sao? Tiêu Giao biệt nữ nói. Vân Huyền có chút buồn bực xoay người, tựa đem phía trước ở cửa hàng son phân xấu hổ đều làm như khí rơi tại Tiêu Giao trên người. Vậy ngươi muốn thế nào? Đi khách điếm. Ngươi liền ăn mặc này một thân đi khách điếm, dọc theo đường đi sẽ có bao nhiêu người chú ý ngươi. Ta sẽ không xem. Nói xong, hắn lại quay người đi. Tiêu Giao thấy hắn vẻ mặt tức giận, biết hắn vừa mới vì chính mình mua nguyệt sự mang khi nhất định thực xấu hổ, nàng nhíu môi, biệt nữ nói, nơi này đổi liền nơi này đổi đi. Tiêu Giao chậm rãi rút đi quần áo, linh thức lực phóng rất xa, phạm vi 10 dặm có người tới gần, nàng liền thực mau liền sẽ biết. Hạo Thiên Tháp Nội, Hỏa Diệu, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong bốn người ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm trong gương Tiêu Giao, ánh mắt đều là chờ mong, thấy nàng một chút đem quần áo lui ra, trong mắt đều mau dán ở kính trên mặt. Liền thiếu chút nữa thời điểm, Tiêu Giao động tác đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía trước mắt, nheo lại mê hoặc hai mắt, tựa lẩm bẩm, đẹp sao? Hỏa Diệu buồn bực nói, sư đệ như thế nào lẩm bẩm lầu bầu lên. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cười khổ nói, ở cùng chúng ta nói đi, nàng nhất định là nghe sư phụ nói qua chúng ta đi thần y cốc sự tình, cho nên dự đoán được chúng ta sẽ nhìn chăm chú nàng. Long Nạo chớp chớp mắt, ra vẻ chính khi nói, chúng ta không phải xem nàng, là xem Vân Huyền có hay không nhìn lên nàng. Bắc Trần Phong một phen thu côn luân kính, nhữ mày nói, Vân Huyền sẽ không xem, hắn không biết đối phương là sư đệ, cho nên sẽ không xem. Long Nạo liếm liếm môi, như là một khối đến miệng thịt bị đoạt đi rồi giống nhau, khổ thở dài, tính, không xem liền không xem đi. Tiêu Giao đổi hảo quần áo, ngược lại vô vô Vân Huyền bối, nhướng mày cười nói, cảm ơn ngươi. Vân Huyền đạm đạm cười nói, coi như lần này hỗ trợ, là cho lần trước bồi tội, chúng ta thanh toán xong. Nói xong, Vân Huyền xoay người bước đi. Thù báo không sai biệt lắm, Hỏa Diệu bọn họ không có tới tìm chính mình, hiển nhiên là còn không có xuất quan, như vậy chính mình nhất định phải lại chờ bọn họ một đoạn nhật tử, chi bằng dùng mấy ngày này hảo hảo cùng Vân Sư Huynh ở chung một chút, không biết lần này đi trước ma giới, còn có thể hay không hồi thế gian, tương lai không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Phần 48. Tiêu Giao đi theo Vân Huyền phía sau, Vân Huyền bước chân rất nhiều, như là cố ý đi thực mau, Tiêu Giao một đường chạy chậm đi theo phía sau. Vân Huyền đột nhiên dừng lại, Tiêu Giao đầu đánh vào có chút hắn trên lưng, có này ai hoàn nói, làm gì đột nhiên dừng lại. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, làm gì vẫn luôn đi theo ta. Vân Huyền xoay người, khó hiểu nhìn trước mắt nhân nhi. Chưa từng khinh cuồng ngưỡng thiếu niên chương 69 kình địch Vân Huyền đồ. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhướng mày cười nói, vừa mới ngươi có nhìn lén. Vân Huyền sắc mặt trầm xuống, không vui nói, ta nếu muốn xem, không cần nhìn lén, ngươi đổi đến một nửa khi trực tiếp xoay người, đại nhưng chính đại quang minh xem. Dù sao ta cảm thấy ngươi nhìn lén. Tiêu Giao có chút vô lại nói, ta không có. Vân Huyền chau mày, thanh âm cực kỳ trầm thấp không vui. Tiêu Giao nheo lại mắt phượng, tiến lên bắt lấy Vân Huyền cánh tay, bị khí nói, ngươi sờ soạn ta, còn nhìn ta, dù sao ngươi nhất định phải cưới ta, ta cùng định ngươi. Vân Huyền dùng sức ném ra nàng, buồn bực nói, ngươi là gả không ra, cho nên mới hoan uổng ta nhìn lén ngươi, chết ăn vạ ta. Gả không ra. Tiêu Giao tà mị cười, tiến lên một bước, tuyệt mị yêu nghiệt dung nhan tới gần hắn khuôn mặt tuấn tú, trung hoặc hỏi, ngươi cảm thấy bằng ta dung nhan, ta sẽ gả không ra sao? Nàng tới gần mang theo nhàn nhạt hương khí, tựa tường vi mùi hoa, lại tựa nhàn nhạt thảo dược mùi hương. Rất quen thuộc hương vị. Vân Huyền không cấm hít hít cái mũi, nàng sợi tóc bị gió thổi khí, thổi qua chóp mũi tàn lưu kia quen thuộc quyến luyến hương vị. Tiểu sư đệ trên người hương vị, tựa hồ cũng là như thế này, chỉ là thiếu kia một mạt nhàn nhạt mùi sữa. Vân Huyền hơi mang mở mịt nhìn trước mắt người, hồi lâu hồi bất quá thần. Tiêu Giao thấy hắn ánh mắt hoảng hốt, tà mị tươi cười càng yêu nghiệt ba phần, nhẹ bước rời đi cùng hắn khoảng cách, Vân Huyền theo bản năng rỗi tay đi giữ nàng lại, tựa không tha kia mùi hương rời xa. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, nhìn hắn nắm chặt chính mình tay, trung hoặc cười nói, chính là chính ngươi giữ chặt ta, không cho ta đi. Vân Huyền biết thất lễ, vội bay nhanh buông tay, cực kỳ biệt lưu nói, ta chỉ là cảm thấy nơi này hoang vắng không người, trời chiều rồi có lẽ sẽ có dã lang lui tới, lưu ngươi một cái cô nương ở chỗ này không có phương tiện. Tiêu Giao thưởng thức một tia rơi rụng sợi tóc, buồn cười nói, thật là như vậy sao? Vân Huyền sắc mặt có chút quấn bách, nhìn đối phương yêu nghiệt như có thể nháy mắt nhìn thấu nhân tâm mắt phượng, hắn vội xoay người, khải bộ đạo, muốn cùng liền mau cùng thượng. Tiêu Giao thấy hắn đi bay nhanh, ngược lại cười khổ bĩu môi, chỉ phải cũng chạy chậm theo đi lên, hôm nay sáng sớm nàng liền đi trước thần quyền môn báo thủ, sau đó đuổi tới phái thanh thành báo thủ, trung gian cũng không nghỉ ngơi quá, hơn nữa nguyệt sự trong người, hôm nay nhiều ít có chút mỏi mệt, Vân Huyền như vậy bay nhanh đi, đi theo hắn phía sau chạy chậm, chỉ cảm thấy dưới thân sóng to gió lớn, bụng còn thường thường có chút có rút đau đớn. Thật vất vả đi đến Vân Huyền bên người, Tiêu Dao một phen túm chặt hắn ống tay áo, che lại bụng nhỏ, có chút cố hết sức nói, đi chậm một chút được không? Vân Huyền gắt gao nhíu mày, túi đầu nhìn về phía nàng có chút đổ mồ hôi lạnh mặt, không có hé răng, nhưng là bước chân lại theo bản năng thả chậm, cũng không có đẩy ra nàng mượn lực câu ở chính mình cánh tay thượng tay. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Vân Huyền nhìn về phía bên người người, hơi mang tò mò dò hỏi. Tiêu Dao Vân đạm phong khinh đáp, ta chẳng qua đến phái Thanh Thành tìm cá nhân, trên đường đi qua nơi này thôi. Ngươi đâu? Đến nơi đây lại là làm cái gì? Vân Huyền nhàn nhạt đáp, tìm sư đệ. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn như thế nào biết chính mình lại muốn tới nơi này? Tiêu Dao mở mịt hỏi. Lần trước đi phái Hoa Sơn ngươi cũng là tìm sư đệ, lần này lại là tìm sư đệ, cùng cái sư đệ, vẫn là ngươi có rất nhiều sư đệ đâu. Sư đệ có không ít, nhưng là ta nguyện tìm kiếm, chỉ có nàng một người. Vân Huyền trong óc hiện lên kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, ngược lại gợi lên khỏe miệng. Tuy rằng bên người người cho chính mình mang đến một tia mê mang, bất quá Tiêu Dao ở trong đầu địa vị, không có người có thể thay thế, đối với bên người người chiếu cố, cũng chỉ bất quá là bởi vì các nàng thực tương tự, giống nhau nữ giả nam trang, giống nhau nhàn nhạt tưởng vi mùi hoa thôi. Xem ra ngươi vị sư đệ này đối với ngươi rất quan trọng. Tiêu Dao hơi hơi cười nhạt, trong lòng ấm áp, tò mò hỏi, ngươi lần trước không có tìm được nàng sao? Vân Huyền lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Lần trước đuổi tới phái Hoa Sơn khi, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Võ Si mất tích. Sư đệ rơi xuống vẫn như cũ không rõ. Võ Lâm Thượng có danh vọng môn phái trưởng môn nhất nhất bỏ mạng. Cuối cùng chỉ tề hạ phái Thanh Thành. Chính mình lần này cũng chỉ bất quá là suy đoán việc này cùng sư đệ có quan hệ. Nghĩ đến phái Thanh Thành thử xem. Có thể hay không gặp được sư đệ. Tiêu Dao an ủi cười nói, kia lần này hy vọng ngươi có thể tìm được nàng. Vân Huyền đạm nhiên cười, hai người đã tới rồi phái Thanh Thành sơn môn, lại thấy đầy đất mất máu, phái Thanh Thành đệ tử hong dũng chạy trốn bộ dáng. Vân Huyền giữ chặt một cái cong tay nải lảo đảo chạy ra sơn môn người, nghi hoặc nói, phát sinh sự tình gì? Kia nam tử nhíu mày oán giận nói, trưởng môn tao kẻ thù làm hại. Công tử, ngươi là người nào? Là đến trong núi học võ sao? Ta khuyên ngươi cũng mau chút đi thôi, không biết kia kẻ thù có thể hay không lại sát cái hồi mã thương, chạy mau đi. Nói xong, hắn bay nhanh thoát đi. Vân Huyền nhìn một đám cong tay nải chạy ra phái Thanh Thành người, ngược lại trong lòng sáng tỏ, chính mình đến chậm một bước, chính như mặt khác môn phái trưởng môn sau khi chết giống nhau. Cái kia giết hại trưởng môn giả sẽ không lại trở về. Chúng ta đi thôi. Vân Huyền xoay người phải rời khỏi. Tiêu Dao nghi hoặc nói, không đi vào sao? Không được, nếu là sư đệ, cũng đã rời đi. Vân Huyền nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo nồng đậm mất mát. Tiêu Dao gục đầu xuống, ánh mắt có chút mê mang, hảo tưởng nói cho hắn, Vân sư huynh, ta là Tiêu Dao. Chính là, tương nhận, còn muốn ở phân biệt. Đến lúc đó hắn sẽ càng khổ sở, hắn là tu tiên, chính mình là tu ma, không thể liên lụy hắn này tu tiên môn phái trưởng môn biến thành tu ma. Hạ núi Thanh Thành, Vân Huyền tìm một nhà không lớn khách điếm, núi Thanh Thành tương ứng Khương Quốc nhân tam hoàng tử này nổi danh nhà phát minh mà ra danh, các quốc gia yêu thích phát minh giả đều mộ danh tiến đến, cho nên ngày thường Khương Quốc tốt hơn một chút khách điếm đều kín người hết chỗ, chỉ có loại nhỏ khách điếm mới ngẫu nhiên có phòng trống. Trưởng quầy, có phòng trống sao? Vân Huyền nhàn nhạt hỏi. Trưởng quầy lại cười nói, có. Công tử tới xảo, vừa mới có người lui phòng, một gian thượng phòng, cần phải. Vân Huyền nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên người nữ giả nam trang cô nương. Tiêu Dao biết trưởng quầy ý tứ là này gian khách điếm chỉ có một gian thượng phòng, nàng sang sảng cười nói, muốn, chúng ta hai cái nam tử cùng nhau trụ không sao? Vân Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nếu là không có sở qua nàng, chính mình nhưng thật ra có thể đem nàng đương nam tử, chính là hiện tại. Vân Huyền theo bản năng sờ sờ lòng bàn tay, tựa vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ kia xúc cảm, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút biệt lưu nói, có thể hay không phòng chất ủi. Trường quay có chút buồn rầu nói, chu khởi thượng phòng không nhiều lắm, cho nên cho dù có phòng trống, này phòng chất ủi cũng sẽ không không. Vân Huyền ánh mắt lược hiện do dự. Tiêu Dao từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi kim nguyên bảo đặt lên bàn, nhướng mày cười nói. Kia làm phiền trưởng quầy dẫn đường, chúng ta trụ thượng phòng, một gian là đủ rồi. Vân Huyền muốn nói cái gì, Tiêu Giao lại câu lấy hắn, không khí trong lành cười nói, ta nhưng thật ra muốn cùng ngươi phát sinh chút cái gì, chỉ sợ ngươi không muốn, ta nhưng không ngại. Nàng hạ giọng, thực nói nhỏ, dù sao ngươi nên sờ đều sờ qua, không phải sao. Hà tất kiêng kỵ như vậy nhiều đâu. Ở cùng một chỗ lại không có gì quan hệ, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Cứ như vậy, Vân Huyền ở thực không tình nguyện dưới tình huống cùng Tiêu Giao trụ vào một gian phòng. Tiêu Giao phân phó trưởng quầy chuẩn bị đồ ăn đưa vào trong phòng, đái tiểu nhị đem đồ ăn đưa tới, nàng nhướng mày cười hỏi Vân Huyền nói, ngươi không ăn. Vân Huyền từ vào nhà khởi liền vẫn ngồi như vậy vẫn không nhúc nhích, ly Tiêu Giao rất xa, cũng không biết tưởng chút cái gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn mà, có chút buồn cười. Nghe vậy, Vân Huyền lúc này mới đứng dậy đến bên cạnh bàn, tùy tiện gấp chút đồ ăn đặt ở bát cơm thượng, lại về tới hắn kia bên cửa sổ ghế trên, kia hơi hơi hắc ám tiểu góc ăn cơm. Tiêu Giao thấy hắn như thế câu thúc, không cấm cười lên tiếng, lại cũng không nói gì thêm, hôm nay nhưng mệt chết, cũng đói lả, nàng thực tùy tiện mồm to dùng nữa, mồm to lùa cơm, bộ dáng hào sảng lại trướng thai gai mắt. Vân Huyền ở một bên là một ngụm nhai kỹ nuốt chậm, ánh mắt quét thấy nữ giả nam trang cô nương như vậy ăn cơm bộ dáng, thiếu chút nữa bị sặc đến, có chút mất tự nhiên nhắc nhở nói, dù cho ngươi hiện tại ăn mặc nam trang, cũng không nên như thế hảo sảng ăn cơm. Tiêu Giao chiếc đũa hơi hơi dừng lại, trong miệng ngậm một mảnh lá cải, mơ hồ không do nói, ăn cơm lại không phải ăn cho người khác xem. Ta một ngày không ăn cơm, rất đói bụng. Nói xong, nàng đem lá cải nuốt vào bụng, lại thực hào sảng mồm to lùa cơm. Vân Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy, mày lại là giãn ra, trong mắt hình như có bất đắc dĩ ý cười chảy xuôi mà qua, tuy rằng đối phương ăn tương thực trướng thai gai mắt, chính là mạc danh bởi vì nàng ăn rất thơm bộ dáng, chính mình ăn uống cũng trở nên hào lên, phảng phất này đó đồ ăn đều là như vậy mỹ vị, khiến cho nàng như thế tùy tiện mà tự nhiên. Ăn no sau, Tiêu Giao thực thỏa mãn nhắm mắt lại, cười khẽ cảm thán nói, nếu nhân sinh thật sự có thể ăn no liền ngủ, ngủ no liền ăn, không có phiền não, đường vẫn luôn sâu gạo, nên có bao nhiêu hảo, nhiều tự do. Vân Huyền hơi hơi cười nhạt, ngoài miệng lại cửa trách nói, kia không phải sâu gạo sinh hoạt, là heo sinh hoạt. Phần 49. Tiêu Giao buồn còn rất say mê ở chính mình ăn no cảm giác chung, bị hắn này một cửa trách, có chút thất bại nói, cũng thế, kia vẫn là làm người hảo ngạo, làm heo quá bẩn. Vân Huyền không cấm cười, không biết vì sao chính mình sẽ cười. Có lẽ là bởi vì cùng nàng ở bên nhau, cảm giác thực nhẹ nhàng, ý cười tự nhiên mà vậy liền sẽ chảy vào mà ra, cũng không có chân chính nguyên nhân, chỉ là bởi vì muốn cười liền cười. Ngoài cửa sổ ánh trăng sái vào phòng chung, ngồi ở bên cửa sổ hắn, cười thực ôn nhu, nhu nhu kim sắc quang mang chiếu vào hắn trắng muốt khuôn mặt thượng, có vẻ càng là nhu hòa tuấn mỹ lên. Tiêu Giao có chút si say nhìn hắn, Vân Sư Minh vẫn là cùng 7 năm trước giống nhau. Tuy rằng hắn bởi vì không biết chính mình là Tiêu Giao mà đối chính mình thực bài xích, nhưng là hắn ôn nhu luôn là ở không cấm ý giữa dòng nhập mà ra. Có lẽ hắn ôn nhu là không trùng, liền tính bài xích đối phương, vẫn là sẽ không thật sự tàn nhẫn lên. Hắn tâm chính là như vậy nhu, tuy rằng ngoài miệng nói trừ bỏ sư đệ ngoại sẽ không cưới người khác, nhưng là nếu thật sự có một nữ tử, giống hôm nay chính mình như vậy dính tượng hắn, hắn vẫn là sẽ chậm rãi thay đổi đi. Sẽ... nhất định sẽ thay đổi. Cho nên lần này đi ma giới sự tình, không cần liên lụy hắn, tuyệt đối không thể liên lụy hắn, hắn là khi còn nhỏ đau nhất chính mình người, thật sự không hy vọng hắn đã chịu thương tổn. Suy nghĩ cái gì? Hắn ôn nhu thanh âm chậm rãi vang lên. Tiêu Giao hơi hơi mỉm cười, duỗi một cái lười eo nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói, trừ bỏ ngươi trong lòng người kia, ngươi sẽ không cưới bất luận cái gì một người, chính là ta cảm thấy ngươi sẽ biến. Sẽ không. Vân Huyền thanh âm đột nhiên trầm thấp lên, ánh mắt lạnh lẽo ba phần, hắn cũng đã nhận ra chính mình đối này nữ tử khác thường biến hóa, không thể lại tiếp tục tới gần nàng, có phải hay không thật sự sẽ biến, không, ta không thể biến. Vân Huyền đột nhiên đứng dậy, sắc mặt có chút hắc trầm nói, ta ngủ không được, đi ra ngoài đi một chút. Tiêu Giao đạm đạm cười, không có ngăn trở. Một canh giờ qua đi, hai cái canh giờ qua đi. Chính là này một tản bộ liền không có trở về, một đêm vội vàng rồi biến mất, thẳng đến thiên hơi lượng, hắn mới trở về phòng. Tiêu Giao không biết là khi nào ngủ, có lẽ là nguyệt sự tới, nàng rất là vây, vốn định chờ Vân Huyền, chính là cuối cùng vẫn là không thắng nổi mí mắt mệt mỏi. Vân Huyền chậm rãi đi đến mép giường, ánh mắt mờ mịt nhìn trước mắt tư thế ngủ điểm mỹ nữ tử, nàng tóc không có bất luận cái gì thuốc bác, cũng không có bất luận cái gì trang dung, lại càng hơn những cái đó lủng trang diễm mạt nữ tử, nàng dương cặp kia yêu nghiệt mắt phượng khi, là như vậy mị hoặc nhân tâm, hiện tại nàng ngủ rồi, nhắm cặp kia mắt phượng, lại làm người mạc danh muốn thương tiếc. Vân Huyền dùng sức lắc lắc đầu, vốn dĩ đi ra ngoài tản bộ chỉ là một cái cớ, muốn như vậy vừa đi không trở về, bởi vì chính mình không có nắm chắc cùng nàng ở chung, tựa không có nắm chắc được chính mình tâm. Cùng sư đệ phân biệt thật sự lâu lắm, trước mắt nữ tử thật giống như tìm đúng kia nói, bởi vì tưởng niệm sư đệ mà lại bởi vì tìm không thấy sư đệ mỏi mệt khẽ hở, đột nhiên chui tiến vào. Vân Huyền khẽ thở dài một cái, ở bên ngoài vẫn luôn đi, không ngừng đi, thổi rất nhiều gió đêm, chính là vẫn như cũ vô pháp đem nữ tử này từ trong óc thổi đi, cuối cùng bước chân không thể hiểu được trở về khách tìm, trở về phòng. Nhớ tới nữ tử phía trước nói ta nhớ rõ ngươi đã nói, trừ bỏ ngươi trong lòng người kia, ngươi sẽ không cưới bất luận cái gì một người, chính là ta cảm thấy ngươi sẽ biến. Không, ta sẽ không thay đổi. Vân Huyền trầm thấp nỉ non, nắm tay không cấm gắt gao nắm lên, như là làm thực kiên định lựa chọn. Hắn muốn xoay người như vậy rời đi, tuyệt đối không hề trở về, tương lai nhìn thấy nàng, liền giống như người lạ, bọn họ chi gian trướng sớm đã tính thanh. Sơ soạn nàng, nhưng là chính mình cũng giúp nàng mua nguyệt sự mang, thanh toán xong. Tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì liên quan. Vân Huyền Châu muốn mở cửa, lại nghe thấy trên giường nhân nhi nói mê mà chú bước. Vân Sư Huynh, ngươi thật buồn. Thật buồn. Đều nhận không ra ta. Thật sự không trở lại sao? Ta chỉ là tưởng cùng ngươi đơn độc hảo hảo ở chung cuối cùng một đoạn nhật tử lại đi ma giới, không nói ra ta là ai, chỉ là hy vọng không cần tương nhận lại phân biệt. Ngươi thật sự không trở lại sao? Tuy rằng Tiêu Dao ngủ rồi, chính là ý thức tựa hồ còn đang chờ đợi nói là đi tàn bộ, lại chậm chạp không có trở về Vân Huyền, cho nên dẫn tới nói mê nói ra những lời này. Vân Huyền vừa muốn mở cửa tay cương bất động, thân mình cứng đờ chuyển qua, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn trên giường nhân nhi. Vân Sư Huynh, là Tiêu Dao sao? Là tiểu sư đệ sao? Là nàng. Nhất định là nàng. Trách không được như vậy tương tự, trách không được trên người hương vị đều như thế tương tự, nguyên lai là nàng. Bị giấu hảo vất vả, nếu không phải nàng nói mê nói ra những lời này, có phải hay không cứ như vậy bỏ lỡ? Vân Huyền có chút ảo não vô vô đầu, tự trách nói, ta hảo buồn, thật sự hảo buồn, ta như thế nào sẽ không có phát giác đâu. Như thế chi xảo, tiểu sư đệ đi trước phái Hoa Sơn, ta lại ở phái Hoa Sơn gặp được nàng. Tiểu sư đệ khả năng đi phái Thanh Thành, ta lại ở phái Thanh Thành gặp được nàng. Đồng dạng nữ giả nam trang. Đồng dạng mang theo nhàn nhạt tường vi mùi hoa, nguyên lai ta cho rằng tương tự, chính là nàng, vẫn luôn là chỉ là nàng. Trách không được sẽ động tâm, trách không được sẽ bởi vì nàng mà không biết làm sao, sẽ dao động. Vân Huyền đi đến mép giường, nhìn trên giường cau mày nhân nhi, trong lòng là nói không nên lời vui sướng, trong óc xẹt qua phái Hoa Sơn trên đường núi, nàng kia hài hước chính mình bộ dáng, nghĩ đến phái Thanh Thành trên đường núi, nàng kia vô lại bộ dáng. Không cấm khỏe miệng ý cười rất sâu rất sâu. Hắn rôi tay đỡ đỡ Tiêu Dao nhăn lại mày, ngồi xổm xuống thân mình dựa vào mép giường, khẽ cười nói, ta đã trở về, ta sẽ không rời đi ngươi. Ngươi nếu muốn đi ma giới, ta liền cũng đi theo ngươi tiến đến, bất luận phàm giới, ma giới, tiên giới, yêu giới, minh giới, thần giới, lục giới chung, chỉ cần là ngươi muốn đi địa phương, ai dám khi dễ ngươi, ta liền đều sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ. Gặp ma giết ma, gặp thần sát thần. Ân. Tiêu Dao cảm giác bên tai ngứa, hình như có người nói thầm cái gì, nàng do xét dịch lỗ tai mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn về phía trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Thực xin lỗi, đánh thức ngươi. Vân Huyền cười thử cấm áp, ánh mắt như nước chảy nhu hòa. Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt, lại nghe thấy hắn mặt sau xưng hô, tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ ba chữ lọt vào tai, Tiêu Dao cả kinh, vội đứng dậy. Ôm chăn ngây ngốc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Vân Huyền buồn cười nhìn Tiêu Dao, duỗi tay xoa nhẹ thăm nàng đầu, tựa như xoa khi còn nhỏ Tiêu Dao giống nhau, ngược lại khẽ cười nói, chính ngươi nói cho ta. Ta khi nào nói qua? Tiêu Dao càng vì mờ mịt. Vân Huyền thấy nàng ngây ngốc bộ dáng cực kỳ đáng yêu, duỗi tay trừng phạt dường như nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ nói, nếu không phải ngươi nói mớ, ta khả năng vĩnh viễn cũng không biết. Tiêu Dao vội che miệng lại, có chút ảo não vô vô môi, chính mình như thế nào sẽ nói mớ đâu, cái này xong rồi. Ta sẽ bồi ngươi đi ma giới. Vân Huyền đạm nhiên cười. Tiêu Trốn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, hắn như thế nào liền cái này cũng biết. Vân Huyền tựa xem hiểu nàng trong mắt hỏi chuyện, buồn cười nói, ngươi nói mớ chúng nói. Tiêu Dao lại giơ tay vô vô môi, ảo não nói, không nên cùng ngươi ngủ một phòng, cái gì bí mật đều bị ngươi đã biết. Vân Huyền ra vẻ cả giận nói, chẳng lẽ ngươi tưởng vẫn luôn gạt ta, thẳng đến rời đi phàm giới, đi trước ma giới đều không nói sao. Ta sẽ vẫn luôn tìm ngươi, sẽ không từ bỏ, ngươi muốn hại ta vẫn luôn tìm, vẫn luôn cho rằng tìm không thấy sao. Tiêu Dao cứng đờ, ánh mắt hơi hơi né tránh, trái lương tâm ai hoán nói, tuy rằng tìm không thấy, nhưng là nhất định sẽ gặp được ngươi nhân duyên, đến lúc đó có một cái thực hôm nay ta giống nhau dính người cô nương dính thượng ngươi, ngươi nhất định sẽ thay đổi. Vẫn luôn tìm không thấy, nhất định sẽ mỏi mệt, chung có một ngày ở cái kia cô nương làm bạn hạ, ngươi sẽ vứt bỏ. Vân Huyền vốn là cố ý sinh khí muốn trừng phạt này giấu chính mình tiểu nha đầu, chính là bởi vì nàng này một phen lời nói, hắn thật sự có chút sinh khí, hắn đột nhiên lạnh lùng nói, ý của ngươi là đem ta đẩy cho người khác. Ngươi cho rằng ta sẽ biến, ta ái không thâm, cho nên sẽ biến, ngươi căn bản không tin ta đối với ngươi tình ý là ái, chỉ là cho rằng là thói quen, là thời gian có thể làm nhạt. Ta Tiêu Dao có chút không biết nên nói cái gì, như thế nào trả lời. Muốn đem hắn đẩy cho người khác sao? Có lẽ đi. Chính là thật sự luyến tiếc, mới có thể dính thượng hắn, muốn mấy ngày này cùng hắn ở bên nhau. Hắn sẽ biến sao? Kỳ thật ở khảo nghiệm đồng thời, chính mình cũng chịu dày vò, thấy hắn ánh mắt bởi vì chính mình mà chậm rãi nhu hòa, trong lòng có vui sướng, cũng có nói không nên lời chua xót, bởi vì hắn không biết chính mình là Tiêu Dao mà ánh mắt nhu hòa, thuyết minh hắn sẽ biến. Ngươi không phải đã thay đổi sao? Rõ ràng ngay từ đầu không biết ta là Tiêu Dao, lại vẫn là làm ta đi theo ngươi, còn nguyện ý mất mặt vì ta mua nguyệt sự mang. Tiêu Dao thanh âm có chút khàn khàn, lại là chất vấn khẩu khí, như là một cái bị khí tiểu tức phụ dường như chất vấn trượng phu. Vân Huyền đầu tiên là sửng sốt, bởi vì nàng khẩu khí phảng phất túi chút giận dường như, không cấm muốn cười, lại bởi vì nàng trong lời nói ý tứ có chút sinh khí, hắn nhíu mày nói, nếu không phải ngươi là Tiêu Dao, ta sẽ không có quen thuộc cảm, sẽ không bởi vì ngươi trên người nhàn nhạt tưởng vi mùi hoa mà nghĩ đến khi còn nhỏ ngươi. Nay không phải hẳn là chứng minh, ta đối với ngươi quen thuộc, liền tính mắt không có nhận ra ngươi, tâm đã nhận ra ngươi. Chỉ là bởi vì là ngươi, mới có thể nguyện ý vì ngươi làm này đó. Tiêu Dao ánh mắt khẽ nhúc nhích, mờ mịt chớp chớp mắt, biệt nữ nói, nếu là người khác, cũng trụ quá có tưởng vi sân, dùng tưởng vi phấn hoa gội đầu. Cũng giống nhau sẽ có tưởng vi mùi hoa. Sẽ không có dược hương, trên người của ngươi còn sẽ mang theo nhàn nhạt dược hương. Vân Huyền đạm đạm cười. Phần 50. Tiêu Dao đô miệng nói, cũng học y y, tự nhiên cũng sẽ có dược hương. Vân Huyền nhất thời nghẹn lời, ngược lại buồn rầu nói, nếu là người khác, không có quen thuộc cảm, ta căn bản sẽ không đi để ý trên người nàng hương vị, bởi vì ngươi nhất tần nhất tiếu làm ta quen thuộc. Ta mới có thể đi chú ý trên người của ngươi hương vị. Tiêu Dao bĩu môi, biệt nữ nói, dù sao ngươi hiện tại nói cái gì, ta đều không tin. Sự thật chính là ngươi không biết ta là Tiêu Dao, lại làm ta đi theo ngươi, giúp ta mua nguyệt sự mang. Chính là động tâm, cho nên nếu đổi làm người khác chết an vạ ngươi, ngươi cũng sớm muộn gì sẽ động tâm. Ta Vân Huyền cảm giác chính mình là hết đường chối cãi, hắn gục đầu xuống, có chút khàn khàn nói, ta có động tâm. Không biết là ngươi, lại giống nhau động tâm, ta thực may mắn bởi vì ta động tâm người vẫn là ngươi. Hắn nói xem như thừa nhận. Thừa nhận liền tính không phải chính mình, chỉ cần ăn vạ người của hắn, hắn liền sẽ động tâm sao. Trong lòng, giống như lột ra một cái thực toan quả cam, cắn đi xuống, liền nha đau đầu. Tiêu Dao ánh mắt lược hiện ảm đạm, rũ mắt nói, kia nếu là, ta không có nói mớ, ngươi có phải hay không thật sự sẽ yêu ta? Ở không biết ta là Tiêu Dao dưới tình huống. Sẽ không. Vân Huyền thực kiên định lắc đầu, trầm thấp nói, nếu không phải ngươi nói mớ, ta có lẽ đã rời đi, tương lai gặp ngươi, chỉ biết đem ngươi làm như người xa lạ. Chúng ta chi gian sự tình đều đã thanh toán xong, vì ngươi mua nguyệt sự mang chỉ là bởi vì phía trước sờ soáng ngươi, cảm thấy thẹn với ngươi. Nhưng là hiện tại thanh toán xong, ta lại động tâm, ta liền sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không làm chính mình hãm sâu, bởi vì ta trong lòng sở muốn hãm sâu người, chỉ là Tiêu Giao, ta nói rồi ta muốn cưới nương tử, sẽ chỉ là ngươi. Tiêu Giao ngước mắt nhìn phía hắn kiên định ánh mắt, không biết hắn nói có phải hay không thật sự sẽ bởi vì chính mình không có nói mớ mà rời đi, không cho chính hắn hãm sâu. Trầm mặc thật lâu, nhìn hắn ánh mắt từ kiên định đến ảm đạm, Tiêu Giao không đành lòng lại hoài nghi, liền tính là lừa chính mình cũng hảo, dù sao hắn động tâm chỉ là chính mình. Nhớ tới lần đầu tiên ở phái Hoa Sơn đường núi tương ngộ, chính mình dính hắn nói muốn cho hắn cưới chính mình, hắn là như vậy kiên định cự tuyệt, lần này nếu không phải chính mình nói mớ, hắn vẫn như cũ sẽ cự tuyệt đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Giao không biết vì sao, chính mình trở nên dễ dàng như vậy tin tưởng người, có lẽ đối phương là hắn, chính mình mới có thể dễ dàng như vậy tin tưởng. Tin tưởng hắn nói, trừ bỏ Tiêu Giao ngoại, hắn sẽ không ham sâu. Hung chi có thể khiến cho hắn động tâm, chỉ là bởi vì cùng Tiêu Giao tương tự quen thuộc cảm cùng mùi hương. Liên tính hắn thật sự coi trọng người khác, người nọ cũng chỉ bất quá là chính mình thế thân thôi. Sẽ không có người thật sự cam tâm đương thế thân, cho dù có, hắn cũng sẽ giống hắn nói, tuyệt đối sẽ không ham sâu. Tiêu Giao khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không đạm cười, có chút biệt lưu nói, ta sau đó không lâu, sẽ đi ma giới. Ta sẽ bồi ngươi đi. Hắn thanh âm chân thật đáng tin. Ngươi là tu tiên, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Tiêu Giao cúi đầu, trong lòng có chút bàng hoàng, ngoài miệng nói không nghĩ liên lụy, chính là trong lòng lại hảo tưởng vẫn luôn dính cái kia ôn nhu, từ nhỏ đau nhất chính mình Vân Sư Minh. Vân Huyền đạm nhiên cười nói, tu tiên tu ma, cuối cùng đều là vì đi thần giới, ta chẳng qua là muốn đi thần giới nhìn xem cái gọi là tối cao nơi, là cái gì bộ dáng. Tiêu Giao có chút lo lắng nói, hiện tại chuyên tu ma, có lẽ sẽ làm ngươi Nguyên Anh bị thương, có lẽ cuối cùng ma không thành, tiên không thành, dừng bước không trước. Vân Huyền lấy ra không động ấn, mỉm cười nói, có không động khắc ở, nó sẽ bảo ta bình an. Tiêu Giao cúi đầu, tuy rằng biết như vậy không tốt, chính là vẫn là nhỏ giọng nói, ta không muốn cùng Vân Sư Huynh tách ra. Vân Huyền hơi hơi cười nhạt, ngồi ở bên người nàng, mềm nhẹ mơn trớn nàng mặt, ôn nhu sủng nịch nói, ta nói rồi, bất luận ngươi đi đâu, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không rời đi ngươi. Cho nên không cần đẩy ra ta, ta sẽ không cưới người khác, nếu tìm không thấy ngươi, ta chỉ biết cùng một đầu quật ngưu giống nhau, không ngừng tìm, tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi. Tiêu Giao hơi hơi nghiêng đầu, dựa vào ở trên vai hắn, ánh mắt quét thấy trên giường vết máu, ấy này nói, Vân Sư Minh, ngươi một đêm không ngủ đi. Chính là này giường đệm bị ta làm dơ, ngươi không thể ngủ. Vân Huyền theo Tiêu Giao ánh mắt nhìn về phía giường đệm thượng vết máu, có chút đau lòng thiệm xoa Tiêu Giao bụng, y lý thư thượng ghi lại, nữ tử nguyệt sự là lúc liền sẽ bụng nhỏ có rút đau đớn, Giao Nhi ngươi có hay không khó chịu. Tiêu Giao bĩu môi, tuy rằng có chút có rút đau đớn, nàng vẫn là lắc đầu đạm cười. Vân Huyền đem nàng ôm vào trong lòng, cũng không màng trên giường hay không có vết máu liền nằm xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ngươi muốn ngủ nhiều một lát, ta và ngươi cùng nhau ngủ khẩu. Tiêu Giao có chút biệt lưu nói, Vân Sư Minh, trên giường thực dơ. Không dơ. Vân Huyền xoa xoa Tiêu Giao đầu, đem nàng đầu đè ở trong lòng ngực, đạm cười nói, ngủ đi. Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ thực biệt lưu, mặt không cấm ửng đỏ, mà là Vân Sư Minh cũng thường xuyên ôm chính mình. Chính là hiện tại cũng đã không phải khi còn nhỏ, như vậy cùng hắn ngủ chung cảm giác, hảo kỳ quái. Vân Sư Huynh. Tiêu Giao nhỏ giọng kêu. Ân. Vân Huyền nhẹ giọng theo tiếng, nhắm lại đôi mắt, chậm rãi mở ra, nhìn về phía Tiêu Giao ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Tiêu Giao chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng, thanh âm có chút không xong nói, ta đã không phải khi còn nhỏ ta, ngươi như vậy ôm ta, có chút kỳ quái. Nàng mặt thực hồng, như là thành thục quả táo. Làm người dục cắn một ngụm, tìm tòi nàng hương vị hay không cùng trong tưởng tượng giống nhau điểm mỹ, Vân Huyền đầu không cấm chậm rãi tới gần nàng gương mặt. Hắn hô hấp dần dần tới gần, phun sương mù ở trên mặt, phảng phất xuân phong quất vào mặt ấm áp ngứa, Tiêu Giao theo bản năng quay đầu đi, né tránh khai. Vân Huyền hơi hơi gợi lên khóe miệng, nàng là thật sự trưởng thành, không hề là hài tử, hiện tại ôm nàng, thân thể lại có chút khác thường. Vân Huyền ánh mắt lược hiện nóng rực lên, dây thanh hơi say nói, không biết là ai, hôm nay còn nói muốn ta cưới nàng. Tiêu Giao nhớ tới hôm nay dính hắn khi theo như lời nói, sắc mặt hồng cơ hồ xuất huyết, biệt nữ nói, kia chẳng qua là muốn ăn vạ ngươi, tùy tiện nói nói. Tùy tiện nói nói. Vân Huyền nghiền ngâm nói, ánh mắt gắt gao nhìn nàng né tránh ánh mắt, khẽ cười nói, chính là ta thật sự. Giao nhi, ta muốn cưới ngươi. Tiêu Giao ở hắn trong lòng ngực tránh thoát vài cái, chính là lần này Vân Sư Minh ôm thật sự khẩn không chấp nhận được nàng đào tẩu. Nàng biệt nữ nói, ta chỉ là nói nói thôi, không nghĩ tới phải gả người. Ta còn nhỏ. Tiểu, ngươi cũng không nhỏ. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bám vào nàng bên thai chung hoặc nói, ngươi thân mình cũng không nhỏ. Nói, hắn tay chơi xấu xoa nàng eo, chậm rãi thượng di. Tiêu Giao cả kinh, vội bắt lấy hắn không an phận tay, nhữ mày nói, Vân Sư Minh, ngươi còn nhớ rõ sao, ở phái Hoa Sơn trên đường núi, chính ngươi nói qua, ta là tiểu hải tử. Vân Huyền hơi hơi nhữ mày, tựa nhớ tới lúc ấy khẩu thị tâm phi, ngược lại ôn nhu cười nói, bởi vì lúc ấy không biết là Giao Nhi, ta cố ý muốn khí khí ngươi thôi. Tiêu Giao hơi hơi đô khởi miệng, có chút buồn bực nói, dù sao ngươi đã nói ta là tiểu hải tử, ta chính là tiểu hải tử, còn không đến nên gả chồng thời điểm, ta không nghĩ tới phải gả người. Vân Huyền ra vẻ buồn rầu nói, ngươi đều đã bị ta sờ qua, chính ngươi nói qua, ta sờ soạn ngươi, nhất định phải đối với ngươi phụ trách, ta cần thiết muốn cưới ngươi, mặc kệ ngươi là to hay nhỏ, ta đều nên muốn cưới. Chính ngươi nói qua không cưới. Lúc ấy nói không cưới, hiện tại hối hận nhưng vô dụng. Tiêu Giao dùng sức đẩy ra hắn, tránh thoát ra hắn ôm ấp, rốt cuộc có thể thuận lợi hô hấp. Tiêu Giao hít sâu vài cái, lại không biết bởi vì hít sâu mà phập phồng ngực, mang theo mê người mê hoặc. Vân Huyền ánh mắt gắt gao khóa trụ trước mắt chỉ ăn mặc trung y rìa Tiêu Giao, trong óc hiện lên phái Hoa Sơn lên đường thượng thủ thượng xúc cảm, nhìn kia phập phồng ngực, hắn không cấm cảm giác yết hầu có chút khô, mí môi, thêm liếm môi dưới, lại vẫn như cũ cảm giác yết hầu ở bức hỏa. Hồi lâu không nghe thấy Vân Huyền nói chuyện, lại nghe thấy hắn có chút không bình thường thở dốc. Tiêu Giao nghi hoặc nhìn về phía Vân Huyền, lại thấy hắn ánh mắt nóng rực nhìn chính mình ngực. Tiêu Giao túi đầu nhìn lại, chính mình chỉ xuyên trung y yề, cổ áo còn hơi hơi tùng suy sụp, không cấm sắc mặt xoát hồng, dùng sức kéo qua chăn, đem chính mình bao bọc lấy. Thật không nghĩ tới, Vân Sư Huynh cũng có này một mặt, còn tưởng rằng hắn nhiều chính phái. Tiêu Giao hừ lạnh nói, nhìn cái gì mà nhìn. Vân Huyền như mộng bừng tỉnh, sắc mặt cũng nháy mắt đỏ lên, ánh mắt không tha thu hồi. Dụ mắt thở dài nói, Giao Nhi, thật sự trưởng thành. Tiêu Giao nhớ tới hắn vừa mới kia như lang tựa hổ ánh mắt, tựa sắp sửa chính mình xé nát nuốt vào tới, không cấm đánh một cái dùng mình. Vân Huyền cho rằng nàng lãnh tới rồi, muốn lại lấy điều chăn vì nàng cái. Tiêu Giao thấy hắn lại kia chăn cho chính mình cái, có chút cười khổ không được, hiện tại chính mình đều đã ôm đến cùng bánh trưng không sai biệt lắm, lại đến một cái không nhiệt chết mới là lạ. Ta thực nhiệt. Tiêu Giao có chút bất đắc dĩ nói. Nhiệt. Kia vì sao còn bọc như vậy lao? Vân Huyền thu hồi vì nàng cái chăn, nghi hoặc nhìn nàng chính mình bao vây kín mít bộ dáng. Tiêu Giao bĩu môi, tức giận nói, ta liền thích cái chặt chẽ. Ngủ. Nói xong, Tiêu Giao nằm xuống, đưa lưng về phía Vân Huyền. Vân Huyền cười khổ gãi gãi đầu, trong óc thường thường hiện ra nàng vừa mới đỏ lên mặt, hơi khai cổ áo, hắn cười khổ lắc lắc đầu. Ngược lại đem một khác điều chăn đem chính mình mê đầu cái khởi, cũng nằm xuống đưa lưng về phía Tiêu Giao. Bên người hồi lâu không động tĩnh, Tiêu Giao có chút tò mò xoay người, lại thấy hắn đem đầu đều mông ở trong chăn, có chút buồn cười nói, Vân Sư Huynh, ngươi thực lãnh. Phần 51. Vân Huyền bất động cũng không đáp, chỉ là hô hấp có chút không xong. Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt, duỗi tay đẩy đẩy hắn, này không đẩy còn hảo. Đẩy lại liền người mang bị cùng nhau bị hắn kéo vào hắn chăn chung, hắn nhập xà chui vào chính mình chăn, đem chính mình ôm chặt, khàn khàn nói, Giao Nhi, ta đều hảo hảo ngủ, là chính ngươi đẩy ta, yếu điểm hỏa. Bị trong động thức hắc, Tiêu Giao chớp chớp mắt, nhìn không thấy hắn mặt, mặc danh có chút sợ hãi, cảm giác được hắn ôn nhu ập vào trước mặt, muốn né tránh, lại bị hữu lực hai tay khẩn cô ở, cánh môi bị nếu mềm phong bế, nóng rực đầu lưỡi như ma chui vào trong miệng. Tùy ý mút vào nàng trong miệng ngọt lành. Tiêu Giao ánh mắt dần dần hoảng hốt, bị lạc ở nóng rực hôn chung, đầu lưỡi bị gợi lên tê dại nóng rực truyền khắp thân mình, một đôi bàn tay to tựa du long xẹt qua bên hông, chậm rãi phản tâm bò. Vân Sư Huynh. Không khẩu bị hắn phong bế, Tiêu Giao trong miệng phun ra nói, hàm hàm hồ hồ không thành câu. Vân Huyền ánh mắt mê ly, trong miệng ngọt lành phảng phất khát vọng thật lâu, rốt cuộc nhấm nháp đến, làm hắn có chút như si như say, bị Lạc Tham Lam mút vào, tựa không có suy xét nàng cảm thụ, nghe được nàng hàm hàm hồ hồ nói, một cái không tự, làm hắn dừng lại sở hữu động tác. Vân Huyền không tha buông ra nàng cánh môi, trong miệng tràn ngập nàng ngọt lành, vô pháp kháng cự dụ hoặc, khiến cho hắn hô hấp có chút dồn dập, nhưng hắn cường lực gáp chế trong lòng của ma, kia muốn đem nàng gắt gao ôm xúc động, chậm rãi xốc lên tràn, khàn khàn xin lỗi nói, Giao Nhi, là Vân sư huynh không tốt, xem ra ta không bao giờ có thể ôm ngươi, ngươi đã trưởng thành, chỉ là một cái ôm, liền đủ để cho ta mất khống chế. Tiêu Giao cánh môi bị hắn hôn đến đỏ bừng, no đủ cánh môi tản mát ra càng mê người quan mang. Vân Huyền ngước mắt nhìn về phía nàng môi, nỗ lực nhắm mắt lại, không cưới xem nàng kiểu nộn ướt át cánh môi. Tiêu Giao hơi hơi cắn cắn môi, hô hấp có chút không chịu khống chế. Nếu nói Vân sư huynh vô pháp khống chế, chính mình làm sao không ở vừa mới thiếu chút nữa bị lạc ở hắn nóng giật chung. Chưa bao giờ nghĩ tới luôn luôn ôn nhu Vân sư huynh sẽ như thế nóng giật cùng mất khống chế hôn chính mình. Chưa bao giờ nghĩ tới hắn hôn là như vậy làm người khó có thể kháng cự. Vân Huyền thấy Tiêu Giao không nói, bay nhanh đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đạm cười nói, ta đi ra ngoài hỏi một chút tiểu nhị có hay không lui phòng. Tiêu Giao mím môi, không nói gì, cũng không có xem hắn, chỉ có đỏ lên mặt cùng hỗn độn hô hấp bại lộ nàng hiện tại khẩn trương cùng hoảng loạn. Vân Huyền rời đi phòng sau, nàng mới hơi hơi thở hắt ra, nàng vô lực nằm xuống, đem chăn nắm thật chặt, ánh mắt có vẻ có chút mê mang lên. Hạo Thiên Tháp nội, Hòa Diệu, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong gắt gao nhìn kính mặt, nhìn Tiêu Giao kia mê mang ánh mắt. Hòa Diệu thanh âm có chút không xong nói, nếu không phải Vân sư huynh phản ứng lại đây, sư đệ chỉ sợ sẽ không giống đẩy ra Yến Vô Ngân giống nhau đẩy ra Vân sư huynh. Long Nạo biệt lưu nói, nếu không phải Vân sư huynh phản ứng lại đây, chúng ta không kịp ngăn cản, nàng đã là người của hắn. Bắc Trần Phong nhẹ giọng ho khan một chút, tựa trong lòng có cổ khó có thể miêu tả mâu thuẫn, trầm thấp nói, nàng quả nhiên thích nhất Vân Huyền, từ nhỏ liền dính Vân Huyền, nếu là Vân Huyền không phải như vậy do dự không quyết đoán, căn bản không có chúng ta chuyện gì, có lẽ nàng ở 7 năm trước đi trước mây mù phái sau, liền sẽ không lại hoàn hồn y ghê quốc. Hoa Lạc Ly mày gắt gao nhăn lại, nhìn Tiêu Giao trong mắt mê mang, hắn meo lại đơn phượng nhãn trung hiện lên một tia nguy hiểm. Vì cái gì không đẩy ra hắn? Ngươi thật sự như vậy thích hắn? Hắn cùng ngươi ngủ, ngươi liền nguyện ý, ta và ngươi ngủ khi, ngươi vì sao luôn là đẩy ra ta? Hỏa Diệu nghi hoặc nhìn về phía bên người Hoa Lạc Ly, đây là hắn lần đầu tiên không phát biểu ngôn luận, rất là an tĩnh nhìn trong gương, chính là như vậy an tĩnh Hoa Lạc Ly, làm người cảm thấy thực đáng sợ, như là tùy thời bùng nổ núi lửa, một khi bùng nổ chính là hủy thiên hủy ma uy lực. Long Nạo có chút khó chịu nói, nàng căn bản không đem Vân Huyền đương bình thường nam nhân. Lời này vừa nói ra, Hỏa Diệu phốc bật cười, nghi hoặc nói, không lo nam nhân, còn đương nữ nhân. Long Nạo lạnh lùng nói, nàng từ nhỏ không cha yêu thương, chẳng qua đem yêu thương nàng Vân Huyền coi như cha giống nhau nam nhân, cũng không phải cái loại này có thể đương phu quân người, nàng chỉ là không biết như thế nào quyết tuyệt Vân Huyền, cho nên mới không có truy khai. Nàng vẫn chưa đáp ứng Vân Huyền cưới chuyện của nàng không phải sao. Cho nên chúng ta cũng không có bại bởi Vân Huyền, chúng ta vẫn là có thể thắng. Hỏa Diệu hơi hơi bừng tỉnh nói, có lẽ chính như ngươi theo như lời. Bắc Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hơi mang bất đắc dĩ nói, hy vọng như ngươi theo như lời, liền tính nàng lựa chọn Vân Huyền, ta cũng sẽ không buông tay. Hỏa Diệu thật mạnh gật đầu nói, liền tính nàng lựa chọn Vân Huyền, ta cũng sẽ không buông tay. Thành hôn cũng có thể hưu ly. Hưu ly. Long Nạo nhíu mày. Bá đạo nói, ta sẽ không cho bọn hắn thành hôn cơ hội. Hỏa Diệu giơ lên ngón tay cái, cười khổ nói, ngươi so tàn nhẫn. Hợp tác đi, trước nhất trí đối ngoại, chờ giải quyết Vân Huyền này kinh địch, chúng ta lại đánh giá cái cao thấp. Long Nạo khinh thường hừ lạnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc, ngươi còn không phải đối thủ của ta đâu. Hỏa Diệu buồn bực nói. Long Nạo giơ lên hiên viên kiếm, một bộ đánh lộn bộ dáng, rít gào nói. Lệ không bằng trước trừ bỏ ngươi, lại trừ Vân Huyền cũng không muộn, Vân Huyền ít nhất hiểu được thu tay lại, không giống ngươi, liền biết dính này xấu xấu. Nếu là hôm nay đổi làm ngươi là Vân Huyền, tất nhiên đem xấu xấu ăn sạch sẽ, cho nên ngươi càng nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sao? Ngươi có Vân Huyền tự giữ lực. Đổi làm ngươi, ngươi cũng giống nhau. Hỏa Diệu hư lạnh nói, đánh lộn liền đánh lộn, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại ở nơi nào. Ngươi nếu là chọc đến ta không cao hứng, tiểu tâm ta đem ngươi vây ở Hạo Thiên Tháp, làm ngươi vĩnh viễn ra không được. Long Nạo hơi hơi nhíu mày, sắc mặt nháy mắt hòa hoãn, ngược lại biệt nữ cười nói, bất quá ngẫm lại, chúng ta mới là một cái trận tuyến, chờ đối với Vân Huyền lại ganh đua cao thấp cũng không muộn, hiện tại thắng cũng không thú vị. Hừ, ngươi rõ ràng là sợ. Hỏa Diệu nhân cơ hội quả trách, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Long Nạo phản bác nói, ai sợ, ta chỉ là lấy đại cục làm trọng. Thiết, nói thật dễ nghe, ngươi rõ ràng là sợ ta đem ngươi vây ở Hạo Thiên Tháp nội. Ta không có. Ngươi có. Ta không có. Đủ rồi. Đừng xảo. Bác Trần Phong thanh âm gần như rít gào, hắn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, khổ thở dài, nếu là ai tu luyện chậm, cái thứ nhất đã bị đào thải, căn bản không cần đánh, mau tu luyện đi. Hỏa Diệu cùng Long Ngạo vẻ mặt tan đau, nhưng ai cũng không có nói cái gì nữa, mà là tĩnh tâm tu luyện. Hoa Lạc Ly hơi hơi hí mắt, từ đầu tới đuôi đều không có chi quá một tiếng, chỉ là trong mắt nguy hiểm lại càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 70 nửa đêm tạc âm. Tiêu Giao mang theo Vân Huyền đi trước đảo Hắc Long, đi vào Hạo Thiên Tháp hạ, Tiêu Giao nhàn nhạt nói, Hỏa Diệu, ta biết các ngươi vẫn luôn đang nhìn ta hết thể hành động. Hiện tại ra tới tiếp Vân Sư Huynh, bằng mau tốc độ trợ giúp hắn tu ma. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Hỏa Diệu hể vải mà ra, ai hoán nói, ta chính mình đều tu không hảo, còn muốn giúp hắn. Tiêu Giao khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói, dẫn hắn tiến Hạo Thiên Tháp, các ngươi thần khí đều có thể hỗ trợ, hắn có không động ấn pháp lực, có thể trợ giúp ngươi Hạo Thiên Tháp pháp lực thêm tiến. Vân Huyền có lễ cười, tao nha nói, nhiều ngày không thấy. Không thể tưởng được năm đó Hỏa Sư Đệ, đã như thế thần khí rồi. Hỏa Diệu mím môi, biệt lưu nói, Vân Sư Huynh thật sự chụp ta mông ngựa sao. Vân Huyền đạm đạm cười, vẫn chưa nói cái gì nữa. Hỏa Diệu vây vây tay nói, cũng thế, ta rất thích nghe người khác nói thần khí. Tùy ta tiến Hạo Thiên Tháp đi, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, rốt cuộc nếu ngươi chậm, cũng sẽ liên lụy đại gia thời gian. Tiêu Giao trầm giọng nói, không cần khi dễ hắn. Hỏa Diệu vẻ mặt ai hoán nói, ta nào dám. Nhưng thật ra Hoa Lạc Ly, âm tình bất định, vài thiên không nói, ta xem hắn nhưng thật ra có khả năng khi dễ Vân Sư Huynh. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại nhìn về phía Vân Huyền. Vân Huyền đã từ Tiêu Giao nơi này biết được bọn họ thời thời khắc khắc lấy côn luân kính nhìn trộm bọn họ nhất cử nhất động. Hắn đạm cười nói, ta không có dễ dàng như vậy bị khi dễ. Tiêu Giao gật gật đầu, lại cau mày, tựa thực lo lắng. Nhìn theo bọn họ tiến vào Hạo Thiên Tháp sau, Tiêu Giao biến lang thang không có mục tiêu lên, phảng phất không biết nên đi nơi nào, nên trả thù người, cũng đều đã tìm xong. Rời đi đảo Hắc Long, Tiêu Giao muốn đến không có đi qua địa phương hảo hảo đi một chút, nếu là sau đó không lâu phải rời khỏi phàm giới đi trước ma giới căn cứ, như vậy cũng nên thấy này giang hồ hảo hảo Tiêu Giao một phen, cũng không uổng phí cha mẹ cho chính mình lấy được tên này. Ma Huyết Sơn Trang Nội Ma Phong từ đệ tử trung chọn lựa mấy cái cực kỳ quyến rũ mỹ nữ, hắn lệ mục hỏi, đều là chỗ sao? Hắn bên người nam tử mang theo đỉnh đầu màu đỏ mũ, Ma Huyết Sơn Trang người đều gọi hắn Hồng Mũ Tiên Sinh, hắn là chuyên môn quản lý Ma Huyết Sơn Trang lớn nhỏ sự vụ, ngang nhau tổng quản người, cũng là Ma Huyết Sơn Trang tả hộ pháp, vốn dĩ Ma Phong là trưởng môn, bất quá hiện tại lại thành hưu hộ pháp, ở Hồng Mũ Tiên Sinh trong mắt, Ma Phong là hắn ân nhân cứu mạng. Liền tính Ma Phong hiện tại cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, hắn vẫn là đem Ma Phong làm như chủ. Hồng Mũ Tiên Sinh thực cung kính đáp, đều là chỗ, đã thỉnh người nghiệm chứng qua. Ma Phong hơi hơi nheo lại thâm thúy con người, mày kiếm hơi hơi một trọn, hài hước nói, này mấy cái mỹ nhân, trang chủ sẽ thích đi. Hồng Mũ Tiên Sinh có chút buồn rầu, hắn vô trong tay màu đỏ quạt lông vũ, có chút biệt lưu nói, ta cảm thấy trang chủ giống như so các nàng càng mỹ. Hẳn là trướng mắt các nàng đi. Phần 52. Ma Phong trong óc hiện lên trang chủ kia trương tuyệt mỹ yêu nghiệt dung nhan, đỡ đỡ chán đầu nói, ai, này nam nhân so nữ nhân càng mỹ, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tính, trang chủ tổng vẫn là cái nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau, không nhất định phải xem dung nhan, các nàng mấy cái dáng người không tồi, trang chủ hẳn là sẽ có hứng thú. Hồng Mũ Tiên Sinh cười miễn cưỡng nói, hy vọng đi. Đêm hơi hơi thâm trầm, Tiêu Giao thở dài, hiện tại nàng đã ở vào Ma Huyết Sơn Trang xa hoa nhất phòng nội, nàng nhìn trong phòng kia xa hoa đến cực điểm bài trí, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. nàng cầm lấy một cái ly, bĩu môi ai hoán nói, thật là đủ có thể tiêu xài, liền cái chăn đều dùng tới tốt bạch ngọc chế thành. Đó là đương nhiên, trang chủ trở về, tự nhiên muốn bằng đồ tốt chiêu đãi. Từ biệt 5 năm, cũng không biết trang chủ đi khi nào về. Hồng mũ tiên sinh quạt màu đỏ lông chim cây quạt chậm rãi đi tới. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, yêu nghiệt mắt phượng ở hồng mũ tiên sinh trên người qua lại đánh giá, phía trước chính mình linh thức lực nhưng không có phát hiện hắn tiến đến. Tiêu Dao tà mị cười hỏi, hồng mũ tiên sinh cũng thật không đơn giản. Trang chủ gì ra lời này? Hồng mũ tiên sinh cười thực ôn hòa, nhưng là cặp kia tà mị đơn phượng nhãn lại làm hắn cực kỳ yêu nghiệt hóa. Hồng mũ tiên sinh nhưng đã vượt qua xuất khiếu kỳ, có thể đi thông ma giới căn cứ, vì sao còn lưu tại ma huyết sơn trang đâu? Tiêu Dao cũng không vòng quanh, mà là nói thẳng dò hỏi. Hồng mũ tiên sinh hơi hơi sửng sốt, ngược lại cười nhạt nói, trang chủ cũng không đơn giản không phải sao. Tiêu Dao đạm cười nói, nhiều năm như vậy, cũng không biết hồng mũ tiên sinh chính tên thật tự, chỉ biết ngươi lạn toái như bùn thiếu chút nữa bị xe ngựa nghiền chết, là ma phong cứu ngươi. Tên chẳng qua là một cái danh hiệu, ngươi gọi ta hồng mũ tiên sinh hoặc là tả hộ pháp, ta đều sẽ theo tiếng. Hồng mũ tiên sinh trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt u buồn. Ngươi rất giống một người. Tiêu Dao híp mắt đánh giá đối phương mặt, kia trương dung nhan tuy không giống hoa lạc cách này tinh xảo tuyệt luân, nhưng là cũng coi như là so được với thủy vô khuyết yêu nghiệt lạnh băng. Ta giống ai? Hồng mũ tiên sinh đạm nhiên nhẹ lay động màu đỏ quạt lông vũ. Tiêu Dao thưởng thức trong tay bạch ngọc ly, nhàn nhạt nói, hoa lạc ly. Hồng mũ tiên sinh trong tay cây quạt đột nhiên rơi xuống đất, hắn có chút quấn bách ho khan một tiếng, ngược lại khom lưng đem cây quạt nhặt lên, ở khom lưng nhặt lên cây quạt khi, sắc mặt của hắn hình như có vài tia hoảng loạn, đương cây quạt nhặt lên khi, sắc mặt của hắn lại khôi phục như nước bình tĩnh. Hoa lạc ly là người nào? Hồng mũ tiên sinh đạm cười hỏi. Tiêu Dao kỳ quái nhìn về phía hắn, hắn vừa mới hành động, nhưng không giống như là không quen biết hoa lạc ly. Ma huyết sơn trang qua đi cũng thuộc về đảo Hắc Long quản hạt phạm vi, ngươi hẳn là sẽ không quen biết đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ đi. Hồng mũ tiên sinh sắc mặt bình tĩnh, đạm nhiên lắc lắc nói, không quen biết, ta cũng chỉ bất quá so trang chủ sớm đến ma huyết sơn trang một năm. Hắn nói tựa hồ vân đạm phong khinh, nhưng là hắn tay lại theo bản năng nhanh hơn phiến cây quạt động tác. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, cũng không có lại thâm hỏi, vây vây tay nói, tiêu ma phong tới một chút, ta có lời muốn cùng hắn nói. Hồng mũ tiên sinh cũng không có nói thêm nữa cái gì, bước chân lại tựa đã sớm phải đi, thực mau thực mau. Sau đó không lâu, ma phong mang theo 8 quyến rũ nữ tử đi đến. Ma phong dáng người thực khí phách, chính là sắc mặt lại rất bạch, có chút tái nhợt, mặt thực gầy, nhưng thật ra có chút âm nhu. Tiêu Dao thấy hắn sắc mặt tái nhợt, bĩu môi, ném đi một bao thuốc viên nói, thiếu chạm vào chút nữ nhân, ngươi cũng không phải không biết, thân thể của ngươi nhưng không chịu nổi hàng đêm cuồng hoan. Ma phong cảm kích đem thuốc viên thu hồi, có chút biệt lưu nói, xem sắc mặt của ta, liền biết ta hàng đêm cuồng hoan. Tiêu Dao thần ý dù y thuật càng ngày càng tinh vi. Tiêu Dao đạm đạm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua hắn bên người 8 nữ tử, nữ tử thế nhưng đồng thời hướng tới chính mình vứt bị nhãn. Tiêu Dao một trận choáng váng, trong lòng có chút tê dại, nếu là chính mình là nam tử, nhưng thật ra thực thưởng thức các nàng bóng quang điện, đáng tiếc chính mình là nữ tử, chịu không dậy nổi các nàng khen tạo. Này đó người nào? Ta chỉ kêu ngươi một người tới, ngươi mang 8 nữ tử tới làm cái gì? Tiêu Dao thanh âm mang theo vài tia không vui. Ma phong đẩy đẩy bên người nữ tử, lạnh lùng nói, các ngươi 8 còn không mau thượng, hầu hạ trang chủ thoải mái chút. 8 nữ tử hơi hơi ngồi xổm thân hành lễ, sắp sửa hướng tới Tiêu Dao đi đến. Tiêu Dao như gió chạy trốn đến ma phong bên người, buồn bực nói, ngươi phát cái gì bệnh tâm thần, ta mới không cần các nàng hầu hạ, đều mang đi. Ma phong vẻ mặt thất bại, nhướng mày cười xấu xa nói, trang chủ, ngươi đều đã 15 tuổi, là nên trở thành chân chính nam nhân lúc, ngươi thấy ta hàng đêm cuồng hoan, chỉ trích ta không phải, nhưng nếu ngươi nếm đến nữ nhân mỹ vị, liền có thể thật sự lý giải ta, vì sao thân mình không tốt, còn muốn say mê hàng đêm cuồng hoan trong sinh hoạt. Phi, ngươi kia thối nát sinh hoạt, đừng nghĩ làm ta lý giải. Mau làm này 8 người đi, bằng không tiểu tâm ta ở ngươi dược hạ điểm độc, làm ngươi vĩnh viễn chạm vào không được nữ nhân. Tiêu Dao nguy hiểm nheo lại đôi mắt, thanh âm trầm thấp trung mang theo nồng đậm uy hiếp. Ma Phong cùng Tiêu Dao nhận thức cũng co hồi lâu, Ma Phong tính cách tương đối không khí trong lành, cho nên đem bên người người đối hắn người tốt làm như huynh đệ, cái gì thứ tốt đều muốn chia sẻ. Đáng tiếc lần này hiển nhiên đối phương lười đến chia sẻ này đó mỹ nhân. Ma Phong có chút thất bại vây vây tay, trầm thấp nói, các ngươi tám đi ta phòng, người khác không thưởng thức các ngươi, đêm nay ta thưởng thức các ngươi. Tám nữ nhân sắc mặt tường đỏ, nũng nịu nhìn về phía Ma Phong, ngược lại lại thẹn thùng cúi đầu, hướng tới ngoài cửa đi đến. Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra nói, Ma Phong, biết ta vì cái gì sợ hãi trở về sao? Trang chủ, Ma Huyết Sơn Trang hiện tại chính là ngươi, ngươi vì cái gì sợ hãi trở về? Ma Phong vẻ mặt khó hiểu, ngây ngốc nhìn Tiêu Dao. Bởi vì ngươi quá nhiệt tình. Tiêu Dao nói bất đắc dĩ, nhớ tới phía trước nếu không phải hắn ngày ngày kêu chính mình ăn cái này trường thân thể, ăn cái kia trường thân thể, thiếu chút nữa đem chính mình dạ dày căng bạo, chính mình có lẽ cũng sẽ không đi Tiêu Âm để ra sống 5 năm, hiện tại khen ngược, chính mình đã trở lại, bởi vì chính mình trưởng thành, hắn không buộc chính mình ăn, nhưng là buộc chính mình chạm vào nữ nhân, thật đúng là chịu không nổi hắn nhiệt tình tương đãi. Hắc hắc. Ma Phong ngây ngốc cười nói, nếu không phải ngươi, ta còn là quá không thấy thiên nhật sinh hoạt đâu. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, Hồng Mũ tiên sinh tên thật gọi là gì? Ma Phong ngẩn người, ánh mắt có chút né tránh lên. Ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng không phải sao? Ngươi có chuyện muốn giấu ta? Tiêu Dao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng. Ma Phong khổ thở dài nói, Hoa Liếu Hi. Họ Hoa. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm, ta cười nói, họ Hoa nhưng không nhiều lắm, hắn là Đào Hắc Long Thượng. Trang chủ, đừng hỏi, hắn không muốn nói, ta nói ra, nhưng không tốt lắm. Ma Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với Tiêu Dao, hắn không nghĩ giấu cái gì, nhưng là lại cảm thấy bán đứng Hồng Mũ tiên sinh. Hoa Liếu Hi, Hoa Liếu Hi, giống như có điểm quen hay. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ tay nói, đúng rồi, Hoa Lạc Ngạch Cha, giống như đã kêu tên này. Trang chủ nhận thức tiểu thiếu chủ. Ma Phong có chút nghi hoặc. Tiêu Dao đạm cười nói, ta đến từ thần y Hiệp Cốc, các ngươi tiểu thiếu chủ khi còn nhỏ không phải nhân bệnh tiến đến quá. Ma Phong vẻ mặt bừng tỉnh, khổ thở dài, kia hài tử, khi còn nhỏ rất đáng yêu, bất quá cũng quái đáng thương, như vậy tiểu liền không có nương, nàng nương vẫn là như vậy nữ nhân. Cũng không biết vì cái gì, thiên hạ như vậy nhiều nữ nhân, Hồng Mũ tiên sinh liền duy độc thích cái loại này nữ nhân, đối nàng nhớ mãi không quên. Ta muốn gặp Hồng Mũ tiên sinh. Tiêu Dao hít mắt, tựa nghe Hoa Lạc Ly nói, hắn đem sự tình đã nói với cha hắn, con mẹ nó khổ chung hắn cha đều biết, lý do đi tìm Hoa Lạc Ly nương, nhưng vì sao sẽ ở Ma Huyết Sơn Trang. Hồng Mũ tiên sinh tiến đến, Ma Phong tắc bị Tiêu Dao chi khai, trong phòng lại chỉ có Hồng Mũ tiên sinh cùng Tiêu Dao hai người. Tiêu Dao vì Hồng Mũ tiên sinh đổ một ly trà, khẽ cười nói, không nghĩ tới Hồng Mũ tiên sinh chính là Đào Hắc Long thiếu chủ. Hồng Mũ tiên sinh tay khẽ run lên, trong lòng cười khổ, thật đúng là không thể tin Ma Phong cái kia miệng rộng. Tiêu Dao thấy hắn không nói, lại tiếp tục nói, ngươi lín lên tìm kiếm Thủy Mộng Nhiên mới là, vì sao sẽ ở trên đường uống say thiếu chút nữa bị xe ngựa nghiền chết, mà bị Ma Phong cứu trở về Ma Huyết Sơn Trang. Ngươi biết đến thật đúng là nhiều. Hồng Mũ tiên sinh lần đầu tiên dùng đánh giá ánh mắt, cẩn thận đánh giá trước mắt người, trong mắt hình như có tán ý. Ta đã thấy Thủy Mộng Nhiên, ta là ngươi nhi tử sư đệ, ta nương là Nhiễm Ngàn Hồng, tính lên nhưng thật ra ngươi sư muội, ta lín lên tôn xưng ngươi vì Hoa thúc thúc đi. Có thể chứ? Tiêu Dao thân thiện nhìn Hồng Mũ tiên sinh, nghe Hoa Lạc Ly nói qua, hắn cha tự hắn nương rời đi sau, tính tình thực cổ quái, có chút âm tình bất định, cho nên Tiêu Dao lựa chọn nói rõ thân phận, như vậy đối phương cũng sẽ không bài xích chính mình. Ngươi là Ngàn Hồng sư muội nhi tử. Hồng Mũ tiên sinh có chút kinh ngạc, lại cẩn thận đánh giá đối phương hồi lâu, gật đầu riêu phiền nói, giống, đôi mắt rất giống nàng. Tiêu Dao đạm đạm cười, ngược lại trầm thấp nói, Hoa thúc thúc có thể nói cho Dao Nhi, ngươi vì sao sẽ ở Ma Huyết Sơn Trang, mà không phải đi tìm kiếm Thủy Mộng Nhiên sao? Nàng Hoa Liếu Hi hơi hơi cười khổ, trong mắt hiện lên một tia thê lương, muốn cùng một cái hài tử, nói chính mình cùng chuyện của nàng sao? Vẫn là thôi đi. Hắn lắc lắc đầu, đạm cười nói, Dao Nhi, ta cùng chuyện của nàng, không nhọc ngươi lo lắng. Phần 53. Ta biết ngươi cùng chuyện của nàng, ta cũng biết Thủy Vô Khuyết thích Thủy Mộng Nhiên, càng biết Hoa Lạc Ly hy vọng ngươi cùng nàng hòa hảo. Thủy Vô Khuyết, liền hắn cũng biết. Hoa Liếu Hi tươi cười càng vì chua xót. Hồi lâu, hắn thở dài, khàn khàn nói, ta say đảo lại ven đường, là bởi vì gặp nàng, kia chiếc xe ngựa là nàng xe ngựa, ta chính là muốn nhìn, nàng hay không thật sự tuyệt tình đến nghiền chết ta, chính là ma phong lại ở không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, đem ta đưa tới ma huyết sơn trang, tuy rằng không biết nàng hay không thật sự sẽ tuyệt tình nghiền chết ta, chính là ta cũng không có dũng khí tái kiến nàng, lại nghe những cái đó tuyệt tình nói. Nàng chỉ là cố ý chọc giận đi ngươi, ở không có tìm được 10 đại thần khí phía trước, nàng không có dũng khí đối mặt ngươi, đối mặt quá khứ đủ loại. Tiêu Giao vì Thủy Mộng Nhiên nói chuyện nói. Hoa Liếu Hi xoa xoa trong tay quạt lông vũ tử, đạm nhiên cười nói, ta biết, cho nên ta không nghĩ bức nàng, cho nên không nên tái xuất hiện nàng trước mắt. Tiêu Giao nhìn Hoa Liếu Hi trong mắt nhàn nhạt u buồn, ngược lại thở dài, bọn họ hai cái ai đều không nghĩ thương tổn ai. Lại trong lúc vô ý thương tổn rất sâu, cuối cùng sợ hai đối mặt qua đi tạo thành cho đối phương thương tổn, trở thành năm tháng tha đả con rối. 10 đại thần khí, ta đã biết 9 đại nơi, Hoa Lạc Ly có được Phục Hy Cầm, cái này ngươi hẳn là biết đi. Hoa Liếu Hy khẽ gật đầu. Ta còn có 6 cái sư huynh, phân biệt có được Không Động Ấn, Luyện Yêu Hồ, Côn Luân Kính, Hiên Viên Kiếm, Hạo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh. Ta bên người có nữ hoa thạch. Theo ta được biết, có người gặp qua ma tôn dùng cùng loại dịu giống nhau thần khí, kia đó là dịu bản cổ, một mình hạ chuông đông hoàng rơi xuống không rõ. Hoa Liếu Hy nhíu nhíu mày, trầm thấp nói, ngươi nói cho ta này đó, không sợ ta đoạt đi ngươi thần khí sao? Ngươi sẽ không, ngươi trong lòng chỉ có Thủy Mộng Nhiên, không có dạ tâm, chúng ta đều là giúp Hoa Lạc Ly, nếu là có thể tụ tập 10 đại thần khí trợ giúp Hoa Lạc Ly nương trở lại bên cạnh ngươi, chúng ta nguyện ý mượn Thủy Mộng Nhiên dùng một chút. Hoa Liếu Hy cảm kích cười, ánh mắt có chút tịch liêu nhìn trên bầu trời tàn nguyệt, liền tính thật sự tìm được 10 đại thần khí, ta còn là không có tin tưởng, làm nàng trở về. Vì cái gì? Thiêu Giao lược hiện mờ mịt. Nàng rời đi khi, ta tuy rằng không muốn tin tưởng nàng phản bội ta, chính là mơ hồ ta còn là biểu hiện tin, ta cả ngày mua say, quanh thân lấy mỹ nhân quay chung quanh, bởi vì sợ hãi tịch mịch, tuy rằng ta không có thật sự đi chạm vào những cái đó mỹ nhân. Nhưng là đối với nàng tới nói, ta tắc đã phản bội, dù cho là xem mỹ nhân, cũng là phản bội. Nhớ rõ qua đi nàng nói qua, nếu muốn cưới nàng, ngay cả xem người khác đều không được, khi đó vì cưới nàng, ta cái gì đều đáp ứng, chính là sau lại đã quên. Tuy rằng mỗi một lần uống say, ta đều đem những cái đó vũ đạo nữ tử coi như nàng dung nhan, nhưng là này hết thảy, kỳ thật đều là bởi vì không tín nhiệm nàng. Ta mới có thể mua say, không tín nhiệm nàng, ta mới có thể đi xem người khác, liền tính nàng trở lại bên người, ta cũng không có bộ mặt đi đối mặt. Tiêu Giao một phách cái bàn, hình như có buồn bực nói, sai rồi nhận sai liền hảo, tha thứ cùng không tha thứ, đều là nhận sai sau, người khác lựa chọn, không dám đối mặt, ngay cả nhận sai cũng không nhận sai, kia tính cái gì. Hoa Lạc cách này sao hư há mồm, ngươi làm cha hắn, như thế nào liền không có hắn kia ra mặt dày. Lừa gạt tuy rằng không tốt, nhưng là đôi khi, tổng so bỏ lỡ hảo đi. Hoa Liếu Hy trầm mặc không nói, mày gắt gao nhăn lại. Ai, tính, nhìn dáng vẻ Hoa Lạc Ly mộng tưởng rất khó thực hiện, hắn là cỡ nào hy vọng ngươi cùng Thủy Mộng Nhiên hòa hảo. Tiêu Giao hơi mang đồng tình thở dài, ánh mắt trộm quét về phía Hoa Liếu Hy mặt, đôi khi có lẽ chính diện nói vô dụng, dùng một ít bọn họ uy hiếp làm đầu để câu chuyện, hiển nhiên rất hữu dụng. Biết đây là nhi tử mộng tưởng. Hoa Liếu Hy ánh mắt lược hiện kiên định vài phần, đúng vậy, chính mình qua đi không phải rất dày ra mặt sao, vì sao từ nàng rời đi sau, da mặt liền biến mỏng. Qua đi không phải lấy vẫn luôn hài hước nàng, lừa gạt nàng sao. Vì sao hiện tại quên mất lời ngon tiếng ngọt, làm người như vậy nghiêm trang. Chính mình là tà giáo người trong, nghiêm trang, tựa hồ liền không có dùng. Cảm ơn. Hoa Liếu Hy trầm thấp nói xong, liền một phi thân không thấy. Tiêu Giao đào đào lỗ thai, biệt lưu nói, so Hoa Lạc Ly nói cảm ơn còn muốn nhẹ, trách không được là phụ tử, cũng không biết như thế nào cảm ơn người. Hạo Thiên Tháp nội, Hoa Lạc Ly mắt thấy một màn này, hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, lần này cha có thể tương đồng, nhưng thật ra hẳn là nhiều hơn cảm ơn Tiểu Giao Nhi, nói chính mình không biết như thế nào cảm ơn người. Kia lần sau nhất định là ngươi biết, ta cảm ơn phương thức có bao nhiêu độc đáo. Nguyên Anh vào lúc này đột phá xuất khiếu kỳ, Hoa Lạc Ly trong mắt ý cười càng sâu, ngược lại nhướng mày nhìn về phía bên người Phục Hy Cầm, trong lòng nói thầm nói, đàn tấu chút bài hát du ngủ đi, bọn họ tựa hồ thật lâu không hảo hảo ngủ mở giấc. Phục Hy Cầm hơi hơi do dự, lại vẫn là đem tăng lên bọn họ tu luyện năng lực khúc thay đổi thành sâu kín làn điệu. Hòa Diệu hốt hoảng lắc lắc đầu, nói thầm nói, ta như thế nào càng tu luyện, liền càng vượng đâu. Long Nạo Đầu cũng ngã trái ngã phải, ai hoán nói, ta giống như cũng có chút vượng. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, che lại đầu ai hoán nói, ta cũng là, chẳng lẽ vượt qua Nguyên Anh kỳ tất nhiên phải bị này một chuyến. Bác Trần Phong đầu đột nhiên ngã quỵ, là đã hôn mê. Hòa Diệu nhìn Bác Trần Phong, gọi vài tiếng, bác sư huynh, bác sư huynh, ta giống như cũng không được. Phanh một tiếng, Hòa Diệu đầu cùng sàn nhà tương hôn, hôn mê. Hoa Lạc Ly muốn tiến lên đi đỡ Hòa Diệu, Long Nạo, ta cũng không được. Còn không có nâng dậy Hòa Diệu, Hoa Lạc Ly cũng hôn mê bất tỉnh. Long Nạo thấy bọn họ một đám té xỉu, dùng sức đấm đánh đầu, lại vẫn là nằm không được, hôn mê bất tỉnh. Nghe được thình thịch ngã xuống đất thanh, Hoa Lạc Ly lại đột nhiên đứng lên, vô vô trên người cho bụi, nhướng mày tán cười nói, Phục Hy Cầm, làm hảo, tiếp tục đàn tấu, thẳng đến ta trở về mới thôi. Là, chủ nhân. Chính là chủ nhân, ngươi muốn như thế nào rời đi Hạo Thiên Tháp A? Tính trẻ con thanh âm từ Phục Hy Cầm trung truyền ra tới. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, tìm Yến Vô Ngân tính sổ thời điểm, Hỏa Diệu mang ta đi ra ngoài, lúc ấy bọn họ sốt ruột đuổi ra Hạo Thiên Tháp, ta lại đem lộ tuyến chặt chẽ nhớ kỹ. Chủ nhân ngươi thật giàu hoạt. Tính trẻ con trong thanh âm mang theo vài tia ai oán. Hoa Lạc Ly bĩu môi nói, câm miệng. Đạn ngươi cầm, đạn văng điểm, làm dưới lầu ba cái cũng vự. Ân. Tính trẻ con thanh âm hể vải vô lực theo tiếng, ngược lại tiếng đàn lại vang lên ba phần. Hoa Lạc Ly vừa lòng cười, khoanh tay trước ngực mắt lẽ nhìn về phía bên người té xỉu Long Nạo, Hỏa Diệu cùng Bắc Trần Phong, ta mị cười nói, các ngươi phải hảo hảo ngủ một giấc đi. A, Ma Phong đại nhân. Nhẹ điểm. Một cái yêu mị thanh âm lăng không truyền đến. Ma Phong đại nhân, ta cũng muốn. Một cái khác thanh âm càng vỗ mị ba phần. Tiêu Dao che lại lỗ thai, có chút buồn bực trừng hướng đối diện lâu đình, hôn đản Ma Phong, là cố ý mở ra cửa sổ. Tiêu Dao dùng sức đem chính mình trong phòng cửa sổ quan ải, chính là hiển nhiên này một chất phòng cách âm nghĩ tới không tốt lắm. Đối diện lâu đình nội thanh âm tuy rằng mơ hồ chút, lại bởi vì Tiêu Dao hảo nhĩ lực, vẫn là bay nhanh chuyển vào nàng trong thai. Ma Phong đại nhân. Đại nhân thật là lợi hại. Ma Phong đại nhân, ngươi như thế nào lại uống thuốc đi? A nha. Tiêu Dao buồn bực một phách cái bàn, lấy nội lực rít gào quát, các ngươi cho ta an tĩnh điểm. Hơn phân nửa đêm kêu là cái gì, còn có để người khác ngủ. Đối diện lâu đình nội Ma Phong mặt một trận run rẩy, hắn là cố ý làm này đó nữ nhân kêu vang điểm, rốt cuộc trang chủ đều 15 tuổi, vẫn luôn không chạm vào nữ nhân, sẽ tâm lý không khỏe mạnh, bên ngoài nam tử, 15-16 tuổi không biết có mấy môn thiếp thị, đáng thương trang chủ lại đến nay đồng tử thân, lại không phải chính mình cái kia sư đệ linh huyền tử, yêu cầu lấy đồng tử chi thân luyện công, hảo hảo cái nam nhi. Nhất định phải chạm vào nữ nhân. Này đó nữ nhân bởi vì đối diện lâu trung truyền đến bạo ngược thanh, đều nhắm lại miệng. Ma không khí bực nói, tiếp tục kêu, bản đại nhân liền thích nghe, các ngươi không gọi, tiểu tâm ta đem các ngươi đưa đến kia viện đi. Chính là trang chủ không cho kêu có cái lớn mật sen vào nói, thanh âm lại vâng vâng dạ dạ. Ma do lớn nghĩa nghiêm nghị nói, cho các ngươi kêu, là vì dẫn phát ra trong thân thể hắn vẫn luôn chưa bị mở ra thu tính, nam tử sao. Ngay từ đầu đều thẹn thùng, từng có một lần liền sẽ mở ra. Các ngươi mau kêu, nếu là làm trang chủ kích động, nói không chừng các ngươi chung liền có người sẽ bị gọi đi thị tẩm, có lẽ còn có thể đương trang chủ phu nhân. Tám nữ nhân hai mặt nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một tia ảo não, đều theo Ma Phong đại nhân, liền tính trang chủ thật sự lại sủng hạnh chính mình, lại sao có thể thật sự đương cái gì trang chủ phu nhân. Có cái ân tình nói, Ma Phong đại nhân, tiểu nữ tử đã là Ma Phong đại nhân nữ nhân, sẽ không lại cùng người khác. Ma Phong hơi hơi nhíu mày, ngược lại sang sảng cười nói, cũng là, hắn lần đầu tiên, ta làm sao có thể cho các ngươi đi hầu hạ, hẳn là lại thu xếp mấy cái xử nữ. Ngược lại ôm quá kia nói chuyện nữ tử, một trận manh thân, ngươi thật đúng là có thể nói, tuy rằng là hư ngôn, nhưng là bản đại nhân thực thích nghe. Lại nói một bên, Ma Phong đại nhân, tiểu nữ tử đã là Ma Phong đại nhân nữ nhân, sẽ không lại cùng người khác. Ha ha. Ma Phong tùy ý cười to. Đối diện lâu an tĩnh trong chốc lát, rồi lại truyền đến từng đợt quá mức cười vui thanh. Tiêu Dao dùng sức che lại lỗ tai, đều mau khí tạc, đang lúc nàng muốn đi tìm Ma Phong kia hôn đản tính sổ khi, cửa sổ đột nhiên chính mình mở ra, Tiêu Dao nghi hoặc đi đến bên cửa sổ, lại thấy một trương yêu nghiệt dung nhan, tà mị đối với chính mình cười. Phần 54. Hoa Lạc Ly. Tiêu Dao mở mịt xoa xoa đôi mắt, hắn không phải ở Hạo Thiên Tháp nội tu luyện sao? Hoa Lạc Ly đem bị gió thổi đến mặt trước sợi tóc vô đến như sau, nhướng mày cười nói, chẳng lẽ không quen biết sao? Thật là ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu Dao vẻ mặt nghi hoặc, ngược lại nhìn về phía hắn phía sau, lại không thấy những người khác, chỉ có người ngươi một người. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, cười mê hoặc nói, chỉ có một mình ta tu luyện đến xuất khiếu kỳ, tự nhiên chỉ có một mình ta xuất quan. Ngươi đến xuất khiếu kỳ. Tiêu Dao hơi hơi mỉm cười. Hoa Lạc Ly thưởng thức một tia tóc dài, hướng tới Tiêu Dao nhẹ chớp một chút đôi mắt, ta mị cười nói, ta sẽ lừa ngươi sao? Chúc mừng ngươi. Tiêu Dao thiệt tình chúc mừng, lại nghĩ tới cái gì, có chút nôn nóng nói, ngươi đến chậm một bước, nếu là sớm chút, có thể gặp được cha ngươi. Cha ta đi tìm ta nương đi, gặp cũng không có khả năng nhiều lời vài câu. Hoa Lạc Ly phi thân vào nhà, đã đứng ở Tiêu Dao trước mặt. Tiêu Dao có chút biệt nữ lui về phía sau một bước, hắn tới gần mang theo một cổ mùi hoa, làm chính mình có chút choáng váng. Tiêu Dao trầm thấp nói, ta đều đã quên, các ngươi ở Hạo Thiên Tháp nội nhìn Côn Luân Kính, cái gì đều biết. Ta biết ngươi nói ta sẽ không cảm ơn người. Hoa Lạc Ly đi lên trước, tới gần nàng, phụ hạ thân, yêu nghiệt mặt tới gần nàng mặt. Tiêu Dao có chút bất đắc dĩ cười khổ, hiển nhiên Bắc Trần Phong Côn Luân Kính, làm chính mình rốt cuộc không bí mật. Ngươi khai đạo cha ta, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi? Hoa Lạc Ly đơn phượng nhãn gắt gao nhìn đối phương yêu nghiệt mắt phượng. Tiêu Dao ánh mắt lược hiện né tránh, trong lòng biết, hắn theo như lời cảm ơn, cũng sẽ không là thật sự cảm ơn. Nàng bĩu môi nói, vẫn là tính, không cần cảm tạ. Như thế nào? Nói ta sẽ không cảm ơn người, cũng không cho ta xoay người, không cho ta cảm ơn ngươi. Chẳng lẽ muốn ta vĩnh viễn lưng đeo sẽ không cảm ơn người chi danh? Hoa Lạc Ly nghiêng đầu dựa vào hắn bên hai, nói chuyện khi, cánh môi thường thường cố ý cọ qua nàng vành hai, như là cố ý mê hoặc. Đối diện lâu chung, các nữ nhân tiếng kêu càng vang lên, tựa hồ là cố ý tuyển vào lúc này. A, Ma Phong đại nhân. Ma Phong đại nhân hảo dũng mãnh phi thường. A, nô. Nghe tiếng, Hoa Lạc Ly thân mình hơi hơi cứng đờ, Tiêu Dao thân mình nổi lên một trận rùng mình. Hoa Lạc Ly lấy lại tinh thần, nghiền ngẫm nhìn về phía ngoài cửa sổ đối diện lâu đình, cười xấu xa nói, như vậy tiếng vang hạ, ngươi ngủ được. Không cần ngươi quản. Tiêu Dao chật vật đẩy ra hắn, cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Hoa Lạc Ly nhấp nhấp, khẽ cười nói, ngươi mặt vì sao như vậy hồng đâu. Đối diện thanh âm khiến cho. Nói, hắn rôi tay đi vỗ Tiêu Dao mặt. Không có. Tiêu Dao vội quay đầu đi, né tránh hắn tay. Đúng rồi, ta là tới cảm ơn ngươi. Tự nhiên phải có tạ lễ. Hoa Lạc Ly đột nhiên cởi ra quần áo. Uy, ngươi thoát y đi sam làm gì? Tiêu Dao xoay người, không đi xem hắn, trong thanh âm là nồng đậm tức giận. Tự nhiên là cho ngươi tạ lễ. Hoa Lạc Ly thanh âm mang theo nồng đậm cười xấu xa thanh. Cái gì tạ lễ muốn thoát y đi sam, nhất định có cổ quái. Ta mới không cần. Tiêu Dao cực kỳ biệt lưu nói, trong lòng tò mò là cái gì? Chính là lại cảm thấy không phải là thứ tốt. Là ta a. Không biết nhiều ít nữ nhân muốn ta đâu, ta lấy chính mình làm tạ lễ cho ngươi, ngươi còn không cần. Hoa Lạc Ly thanh âm cực kỳ ai oán, giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ bị ghét bỏ dường như. Cái gì? Tiêu Dao giận dữ hét, Hoa Lạc Ly, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Hoa Lạc Ly đã rút đi mỹ lệ sắc áo ngoài, nội y là một gian màu trắng tơ lụa áo dài. Màu trắng áo dài hơi mang trong suốt, hắn cổ áo rộng mở, thẳng đến ngực, lộ ra vân da rõ ràng cơ ngực, đường cong độ cung tinh xảo lại sẽ không quá mức khoa trương. Hắn treo một mặt tà mị tươi cười, trong mắt toàn là mê hoặc, duỗi tay kéo qua Tiêu Dao, đôi tay thấp nàng hai vai, làm nàng nhìn thẳng vào chính mình. Ta chính là đại thật xa đem chính mình đóng gói đưa tới, hủy đi phong vẫn là chính mình hủy đi, ngươi thật sự không thu sao. Tốt như vậy lễ vật, nhưng cử thế vô song đâu. Hoa Lạc Ly thanh âm mang theo một tia hơi say, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Tiêu Giao nhìn trước mắt yêu nghiệt người, không cấm sắc mặt đỏ lên, bên hai truyền đến đối diện lâu đình khoa trương tiếng kêu, càng là đỏ ba phần, nàng đột nhiên duỗi tay đẩy ra Hoa Lạc Ly, nhặt lên trên mặt đất mỹ lệ trường bào ném qua đi, dây thanh không xong nói, ngươi nếu là muốn cảm ơn ta, liền đến đối diện lâu đình, đem cái kia ma phong cho ta đánh hôn mê, ổn muốn chết. Nói, Tiêu Giao dùng sức che lại lỗ thai. Hoa Lạc Ly bĩu môi, chính mình đại thật xa đưa tới chính mình này phân tạ lễ, người khác không cảm kích. Hoa Lạc Ly ai oán nhìn Tiêu Giao, chỉ phải mặc tốt trường bảo phi thân ra cửa sổ, kỳ thật nếu không phải Tiêu Giao kêu chính mình đi, chính mình cũng phải đi nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy hoang dâm, cư nhiên dám ở Tiểu Giao Nhi đối lâu, cố ý phóng túng. Đối diện lâu đình nội ma phong không có quan cửa sổ, là cố ý đem thanh âm có thể truyền ra đi. Hoa Lạc Ly đứng ở trước giường, nhìn phòng trong cảnh tượng, không cấm có chút choáng váng đầu đỡ đỡ đầu, hiện tại nhưng thật ra có chút hối hận, chính mình không nên tới, này hương diễm hình ảnh, thật đúng là chói mắt. Ma phong thúc thúc, ngươi thật đúng là tiêu thụ đến khởi, tám không mệt sao. Hoa Lạc Ly tâm hạ khinh bỉ, một người một lần cũng đến tám lần, này ma phong qua đi ngày ngày thay máu, suy yếu không được, hiện tại nhưng thật ra đói điên rồi, cũng không biết chống sẽ chết thực xấu. Ma phong hơi hơi cứng đờ, tám nữ nhân hét lên một tiếng, kéo qua chăn đem thân mình bao bọc lấy, ma không khí bực nhìn về phía cửa sổ, lại thấy một đôi câu hồn đơn phượng nhãn, tựa nghĩ tới ai, nghi hoặc nói, tiểu thiếu chủ. Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly tà mị cười, khẽ gật đầu. Cái kia phía trước luôn miệng nói chỉ cùng ma phong nữ nhân, vừa thấy cửa sổ người như vậy mê hoặc yêu nghiệt, vội cố ý lộ ra vai ngọc, tung ra mị nhãn. Ma phong mắt lẽ thấy bên người nữ nhân hành động, lạnh lùng nói, người khác gặp qua nữ nhân, ta sẽ không lại đụng vào. Hắn một tay đem kia nữ nhân ném ra giường, mặt khác bảy người run run rẩy run kéo vào chăn, cũng không dám đi xem cửa sổ người, đều cúi đầu, rốt cuộc các nàng ở cùng ma phong phía trước, đều chưa bao giờ cùng khác nam tử hảo quá, tuy rằng diện mạo quyến rũ, lại vẫn là tiểu nữ hài tâm tư, có mấy cái thậm chí sợ hai hướng tới ma phong nhích lại gần. Ma Phong thấy bảy người như vậy, trong lòng rất là vừa lòng, nhướng mày cười nói, các ngươi bảy người, từ hôm nay trở đi, đó là ta Ma Phong thê. Bảy người không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, ai đều biết Ma Phong quá khứ là trang chủ khi, chạm vào nữ nhân cũng chưa bao giờ đã cho danh phận, hiện tại thành hưu hộ pháp, liền càng không có đã cho ai danh phận, muốn hắn cấp danh phận là cơ hồ không có khả năng, có thể ở hắn hậu viện bị dưỡng đã là một loại phúc khí. Lại không nghĩ rằng hôm nay các nàng bảy người bị hắn hứa hẹn thân phận. Ma Phong nhìn về phía các nàng không thể tin tưởng ánh mắt, thực ngạo nghễ nói, ta nói rồi nói, sẽ không thay đổi, hôm nay hứa hẹn, ngày mai liền bãi đường. Hoa Lạc Ly nhìn trước mắt một nữ nhân trên mặt đất ảo nào khóc, bảy cái nữ nhân ở trên giường cười e lệ, Ma Phong kia ngạo nghễ bộ dáng càng làm cho hắn đau đầu, chính mình lại đây cũng không phải là thấy hắn phong nữ nhân danh phận. Hoa Lạc Ly trầm thấp nói, Ma Phong thúc thúc, ngươi ai cưới ai liền cưới ai, ta quay không, bất quá ngươi ở nhà ta Tiểu Giao Nhi đối lâu như vậy phong túng, làm ngươi nữ nhân như vậy kêu to, có phải hay không quá mức không biết xấu hổ. Tiểu Giao Nhi, Ma Phong mở mịt như mày, ngươi là nói Tiêu Giao thần y đi hề. Chúng ta trang chủ. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc này mới nhớ tới, Ma Phong đem Ma Huyết Sơn trang chắp tay đưa cho Tiểu Giao Nhi, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hắn là các ngươi trang chủ, ngươi không hảo hảo hiếu kính, hơn phân nửa đêm làm ngươi nữ nhân kêu thành như vậy, không phải cố ý lăn lộn nàng sao. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ma Phong vẻ mặt oan uổng nói, trang chủ đều 15 tuổi, nhà khác nam tử như vậy tuổi sớm đã thê thiếp thành đàn, trang chủ đến nay còn chưa chạm qua nữ tử, này 8 người vốn là tối nay ta đưa cho hắn, hắn nhìn đến các nàng tựa như thấy được quái dị, chẳng những không cần, còn vẻ mặt hiểm ác trả lại cho ta. Ta làm các nàng kêu văng chút, đơn giản là hy vọng trang chủ bình thường điểm, bởi vậy sẽ bị câu ra thu tính, ta liền có thể lại đưa mấy cái mỹ nhân cho hắn hưởng thụ. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly muốn cười không thể cười, nghẹn mặt đều đỏ lên. Ma Phong cho rằng Hoa Lạc Ly là bởi vì nghe được chính mình lời này mà xấu hổ đến mặt đỏ, ngược lại nheo lại đôi mắt, nhướng mày hỏi, Lạc Ly tiểu tử, ngươi sẽ không cũng vẫn là đồng tử đi. Như thế nào động bất động liền mặt đỏ? Nếu không Ma Phong thúc thúc ta cũng cho ngươi chọn mấy cái mỹ nhân đưa đi. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly xấu hổ ho khan vài cái, vốn là muốn cười, kết quả bởi vì hắn nói, đem cười cấp ngạnh sinh sinh nuốt trở về, hắn nói không sai, chính mình vẫn là đồng tử. Tựa hồ này tuổi vẫn là xử nữ, thật là cái mất mặt sự tình. Ma Phong thấy Hoa Lạc Ly xấu hổ mánh ho khan, không cấm che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ nói, ta chỉ là tùy tiện nói nói, sẽ không thật bị ta nói chúng rồi đi. Lạc Ly, ngươi vẫn là đồng tử. Ngươi không phải đều 20 tuổi sao? Vẫn là đồng tử. Không thể nào. Nghe hắn rong dài cái không để yên, Hoa Lạc Ly mặt hơi hơi phát thanh, trầm thấp nói, đủ rồi, nhiều lời đã có thể không thú vị. Thật sự. Ma Phong lại lần nữa chấn kinh trạng. Lúc này, Ma Phong bên người 7 cái nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, trong lòng đồng thời hiện lên như vậy một cái khái niệm, này nam tử như vậy đẹp, 20 đều còn chưa chạm vào nữ nhân, nhất định không bình thường, không phải không được, chính là đoạn tụ, nhất định là như thế này. Hoa Lạc Ly nhìn 7 cái nữ nhân quái dị ánh mắt, trong lòng sáng tỏ, chính mình nhất định bị làm như không bình thường. Hắn vẻ mặt biệt lưu nói, ta không giống ngươi như vậy tùy tiện, ta chỉ biết cùng người yêu động phòng. Phần 55. Ma Phong thường thường thở dài, cảm thán nói, còn hảo, còn hảo. Nguyên lai là muốn đem đồng tử chi thân để lại cho người thương. Ma Phong thúc thúc còn tưởng rằng ngươi nhiễm cái gì đoạn tụ chi phích, mới đến hiện tại vẫn là đồng tử. Ma Phong nhìn về phía bên người 7 cái nữ nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta nhất định phải làm trang chủ mau chút chạm vào nữ tử. Hắn như vậy tuyệt mỹ, nếu là lại không chạm vào nữ tử, tương lai làm không hảo sẽ nhiễm cổ quái. Nương tử nhóm, các ngươi phải dùng lực, dùng sức đều, càng lớn thanh càng tốt. Vừa nghe nương tử hai chữ này, 7 cái nữ nhân miễn bản có bao nhiêu kích động, Ma Phong còn không có chạm vào các nàng, liền có người nỗ lực đều một tiếng. Ma Phong sắc mặt có chút lúng túng nói, nương tử, chờ ta thượng, ngươi lại đều. Bằng không thanh âm quá giả, vô dụng. Kia nữ nhân sắc mặt đỏ lên, vội thưa dạ gật đầu theo tiếng. Hoa Lạc Ly đầu phảng phất bị sấm đánh cổ, hoàn toàn là hết trô nói rồi, hắn trầm thấp vô cùng nói, tiểu giao nhi là người của ta, ngươi đừng nghĩ đưa cái gì mỹ nhân cho nàng. Lời này vừa nói ra, 7 cái nữ nhân choáng váng, Ma Phong hoàn toàn kinh hách tới rồi, run run rẩy run nói, ngươi nói trang chủ. Tiểu giao thần y yể, là người của ngươi. Lạc Ly, ngươi không bệnh đi. Ta vừa mới còn ở may mắn ngươi không nhiễm đoạn tụ chi phích đâu. Ngươi hiện tại rốt cuộc là đoạn tụ, vẫn là vì chờ người yêu bảo trì đồng tử chi thân. Hoa Lạc Ly xoa có chút phát chứng đầu, hiện tại không hoàn toàn nói rõ ràng, cũng không biết tiểu giao nhi về sau buổi tối muốn chịu bao nhiêu lần lỗ thai ô nhiễm. Hoa Lạc Ly khổ thở dài, ta chờ người thương, chính là tiểu giao nhi. A, Ma Phong vội kéo qua chăn, vốn dĩ bởi vì cửa sổ là nam tử. Hắn rất hào phóng thản lộ này thượng thân, hiện tại hắn hoàn toàn bị dọa tới rồi, dùng chăn đem chính mình ôm qua che giấu, dây thanh không xong nói, Lạc Ly, ngươi thật sự có đoạn tụ chi phích. Nhìn Ma Phong kia đem chính mình đương sắc lang dường như ánh mắt, Hoa Lạc Ly vẻ mặt bi ai, nhưng là tiểu giao nhi không hướng người khác thấu nhập nữ tử thân phận, chính mình liền không thể nói ra đi, đương đoạn tụ liền đoạn tụ đi, cũng thế. Đúng vậy, ta có đoạn tụ chi phích. Hoa Lạc Ly trầm thấp đáp. Ma Phong thanh âm đều bắt đầu thắt ba, Lạc Ly A, ngươi nhất định phải tưởng khai A. Cha ngươi cái kia chết não kinh, tuy rằng bên người vẫn luôn có rất nhiều nữ nhân, chính là hắn trừ bỏ ngươi nương ngoại, thật sự ngủ quá chính là linh. Một cái đều không có. Cũng không biết ngươi nương khi nào cùng hắn hòa hảo, liền tính hòa hảo, bọn họ kia tuổi tác cũng rất khó tái sinh. Đào Hắc Long đã có thể ngươi một cái tiểu thiếu chủ, nếu ngươi này một thế hệ thành đoàn tụ, chỉ sợ cũng không ai nối roi tông đường. Hoa Lạc Ly lần đầu tiên cảm thấy cái này nhìn như uy vũ khí phách Ma Phong, là như vậy bà tám. Hoa Lạc Ly liếc xéo Ma Phong liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta sẽ không làm hoa gia tuyệt hậu. Chẳng lẽ ngươi, nam nữ thông an? Ma Phong thanh âm đều dọa ách rớt. Hoa Lạc Ly hít mắt, trầm giọng nói, này liền không nhọc phiền Ma Phong thúc thúc quan tâm, ta chẳng qua là tới nói cho ngươi, tiểu giao nhi thích chính là nam tử. Đối với ngươi những cái đó mỹ nhân không có hứng thú. Cho nên các ngươi muốn sung sướng, liền đem cửa sổ đóng lại, nhỏ giọng sung sướng, hoặc là dọn đến xa một chút địa phương. Không cần xảo đến nàng nghỉ ngơi. Hoa Lạc Ly thanh âm càng ngày càng thấp trầm, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Ma Phong dưới thân, âm trầm cười nói, bằng không, ta làm Ma Phong thúc thúc, thử xem chỉ có thể trở thành đoạn tụ tư vị. Ma Phong không cấm run rẩy một chút, vội bế lên chăn, đối bảy cái nữ nhân nói, nương tử nhóm, chúng ta đến Tây Viện đi, nơi đó hẻo lánh, bao lớn thanh cũng không ai quản. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 71 khó được đoàn tụ. Lỗ thai thanh tĩnh sau, Tiêu Giao nhàn nhã uống trà, cũng không quên cấp công thần Hoa Lạc Ly đảo thượng một ly. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm tiếp nhận chén trà, cười nhạt nói, kẻ thù cũng chỉ kém Đỗ Cuồng một cái, ngày sau, ngươi có tính toán gì không sao. Tiêu Giao vân đạm phong khinh nói, nói vậy hỏa diệu bọn họ còn cần một đoạn nhật tử tu luyện, ta muốn dùng mấy ngày này, đi không có đi qua địa phương, hảo hảo tiêu giao giang hồ, cũng không uổng phí ta tên này không phải sao. Nếu phải rời khỏi thế gian, cũng tất nhiên chơi chán rồi lại đi. Ta bồi ngươi Tiêu Giao. Hoa Lạc Ly thực nghiêm túc nói. Tiêu Giao bĩu môi, xua tay nói, không cần, Tiêu Giao thần y ở bên người nếu là thêm một cái người, đã có thể khó Tiêu Giao. Hai người cùng nhau Tiêu Giao, trên đường cũng sẽ không tịch mịch không phải sao. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, hiển nhiên liền tính bị cự tuyệt, hắn cũng muốn đương này chỉ trùng theo đuôi. Tiêu Giao đánh ngáp một cái, lười biếng nói, ta mệt nhọc, ngày mai rồi nói sau. Hoa Lạc Ly tà mị cười, đem trà uống một hơi cạn sạch, đột nhiên rửa tiến lên mê hoặc cười nói, chúng ta đây ngủ đi. Tiêu Giao kéo ra khoảng cách, nhíu mày nói, cách vách có phòng trống. Hoa Lạc Ly vươn ngón trỏ, lay động vài cái, ngược lại lấy ngón trỏ một quát Tiêu Giao cái mũi nhỏ, nhướng mày ta cười nói, tương lai nương tử, chúng ta cùng nhau ngủ, ta muốn giống như trước đây, ôm ngươi ngủ. Ta không cần. Ta đã không phải trước kia hài tử, nam nữ có khác. Ngươi đến cách vách đi. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, đem hắn đẩy ra, ngược lại mở ra cửa phòng, duỗi tay làm một cái tiễn khách tư thế. Hoa Lạc Ly bĩu môi, ai hoàn nói, còn nói ta sẽ không cảm ơn người, Tiểu Giao Nhi tự mình mới sẽ không cảm ơn người. Ta giúp ngươi đem ma phong đuổi đi, ngươi lô thai thanh tĩnh, cũng không biết cảm ơn ta. Ta đã cảm tạ. Tiêu Giao tức giận chừng hắn một cái. Cảm tạ. Hoa Lạc Ly lược hiện mờ mịt. Tiêu Giao chỉ trên bàn chén trà, bĩ khí cười nói, kia ly trà chính là tạ lễ, ngươi đã uống lên. Hoa Lạc Ly vẻ mặt ngạc nhiên, nếu biết kia ly trà là tạ lễ, hắn tuyệt không sẽ uống, như thế nào cũng nên thảo điểm khác chỗ tốt. Tiêu Giao thấy hắn ăn vạ trong phòng không đi, lại hướng tới cửa làm một cái tiễn khách động tác, trầm thấp nói, thỉnh. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, lại rất khác thường, thật sự rời đi. Tiêu Giao vốn tưởng rằng hắn sẽ không dễ dàng rời đi, lại thấy hắn rời đi bóng dáng, trong lòng không biết vì sao, trống trơn. Yên tĩnh đêm trung, truyền đến hi hi giọt mưa thanh, tiếng mưa rơi đột nhiên gấp gáp lên, dày đặc mà hữu lực giọt mưa rơi xuống, trên mặt đất đã chồng chất trên mặt nước tạp ra vô số bọt nước. Đen kịt đêm mưa, thỉnh thoảng có điện thiểm sáng ngời, kia đều là không quá lóa mắt, không có tiếng sấm kia chớp, mỗi lượng một lần, tiếng mưa rơi liền càng cấp một ít, sau lại, hoàn toàn biến thành một mảnh vô pháp phân ra tiết tấu tiếng vang, tuy khó nhiễu ngủ say người, nhưng nếu có tâm sự phiền nhiễu người, tràn trọc, tự nhiên bởi vậy tiếng vang mà vô tâm giấc ngủ. Hoa Lạc Ly mở mị hoặc đơn phượng nhãn, nhìn ngoài cửa sổ thường thường lóe một chút điện quang, chính mình cũng không rõ vì sao nàng làm chính mình đi thời điểm, chính mình không có giống qua đi giống nhau chơi xấu, mà là thật sự rời đi. Có lẽ là bởi vì, phía trước trong gương thấy, khách điếm chỉ có một gian phòng thời điểm, nàng như vậy chủ động mời Vân Huyền ở cùng một chỗ, lại mỗi lần đem chính mình đuổi đi. Chính mình là mệt mỏi sao? Có lẽ vẫn luôn mặt dày mày dạn, cũng sẽ mỏi mệt. Vốn là tính toán suốt quan sau, ở những cái đó ra hỏa bị Phục Hy cầm thôi miên thời điểm, trộm đem nàng ăn, đáng tiếc tâm mỏi mệt, chung không có làm như vậy. Mỗi một lần nàng đối với người khác đều là như vậy chủ động, nhưng duy độc đối chính mình, như vậy bùn xịn. Có lẽ là chính mình chủ động quá nhiều, cho nên nàng mới có thể thói quen đuổi đi chính mình, bởi vì nàng biết, liền tính đuổi đi chính mình cũng sẽ không đi, cũng sẽ vẫn như cũ mặt dày mày dạn con lấy. Nghe đảo Hắc Long người ta nói quá, yêu nhau, là từ bị ái cùng đi ái dần dần chuyển hóa, muốn yêu nhau, liền tất nhiên trước phải bị ái, hoặc là đi ái. Chính mình cùng Tiểu Giao Nhi chi gian, lại vĩnh viễn là chính mình đi ái. Đôi khi thật sự thực hy vọng bị ái một chút, chỉ là một chút liền hảo, như vậy là có thể có động lực vô hạn đi ái, bởi vì có hy vọng, chính là nàng lại luôn là như vậy bùn xịn. Hảo tưởng, hảo muốn làm bị ái một phương, kỳ thật chính mình muốn bị ái thực dễ dàng không phải sao, thân là Đào Hắc Long tiểu thiếu chủ, còn có như vậy yêu nghiệt dung nhan, nếu nguyện ý tiếp thu, sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi ái chính mình đi. Chính là vì cái gì chính mình cố tình liền như vậy cố chấp, chỉ nghĩ muốn nàng ái. Thật là di truyền quan hệ sao? Chính mình tựa như cha giống nhau, bởi vì ái biến thành ra mặt dày, thành ngoan cố ngốc tử. Ai Hoa Lạc Ly nặng nề mà thở dài, nhắm lại hai tròng mắt, lại vẫn như cũ khó có thể đi vào giấc ngủ.